Chương 7031 ở thời điểm này, nghe được oanh một tiếng vang thật lớn, theo lý thất dạ thái sơ chi quang định trụ tất cả diễn hóa pháp tắc, lưu chuyển thế giới đằng sau, tùy theo, trong nháy mắt dâng trào ra một đạo lại một đạo thái sơ pháp tắc. Nghe được keng, keng, keng thanh âm vang lên thời điểm, một đạo lại một đạo thái sơ pháp tắc trong nháy mắt quấn chặt lấy trong cánh cửa tất cả pháp tắc, tất cả thế giới, một đạo lại một đạo thái sơ pháp tắc kéo lấy tất cả diễn sinh pháp tắc, lưu chuyển thế giới. Ở thời điểm này, toàn bộ môn hộ lực lượng đều đã bị lý thất dạ thái sơ chi lực khống chế ở, mặc kệ ngươi là có trăm ngàn vạn thế giới lực lượng, hay là có vô cùng vô tận diễn hóa, đều đã thân bất do kỷ, đều tại lý thất dạ trong khống chế. Tại cái này keng, keng, keng thanh âm vang lên thời điểm, tất cả pháp tắc, trăm ngàn vạn thế giới, đều chỉ có thể dựa theo lý thất dạ ý nghĩ đến sắp xếp, tại lý thất dạ diễn hóa phía dưới, mỗi một đạo pháp tắc đều là có chương tự sắp xếp ở cùng nhau. Thường ngôn, ở thời điểm này, Lý Thất Dạ hai mắt quang mang lóe lên, trong nháy mắt đem tất cả pháp tắc, thế giới đều sắp xếp ở cùng nhau, nghe được oanh một tiếng vang thật lớn, toàn bộ môn hộ giống như trong chớp mắt này nổ tung một dạng. Tại oanh tiếng vang phía dưới, tất cả pháp tắc, thế giới đều trong nháy mắt bị đánh cho hôi phi yên diệt đồng dạng, trong nháy mắt tan thành mây khói, trong chớp mắt này, tất cả lực lượng đều ngưng đúc ở cùng nhau, hóa thành một lời. Nhất ngôn cửu đỉnh, một lời mà ra, nghe được keng một tiếng vang lên. Khi nó nở rộ quang mang thời điểm, liền hiện lên ba đạo thần hoàn, cái này ba đạo thần hoàn tuyên cổ không gì sánh được, bọn chúng đều bao quanh một lời, tựa hồ, có thể che chở cái này một lời vượt qua vô tận thời gian, vượt qua tuyên cổ. Tam Nguyên, nhìn xem dạng này ba đạo thần hoàn hiển hiện thời điểm, Lý Thất Dạ lộ ra nụ cười nhàn nhạt, cái này chính như hắn suy nghĩ như thế, hoàn toàn không xuất phát từ dự kiến. Đây là cái gì? Ở thời điểm này, Linh Nhi nhìn xem hiển hiện một lời. Do Tam Nguyên vây quanh lấy, nàng đều không khỏi vì đó hiếu kỳ, đưa tay đi thời điểm, cảm giác cái này một lời đang nhún nhảy, tựa hồ, nó có thể thừa nhận Linh Nhi một dạng, có một loại nhận chủ xu thế. Vô thượng chân ngôn, lấy mệnh tương hàm. Lý Thất Dạ nhìn xem dạng này phong ấn, nhàn nhạt nói ra, có thể cùng ngươi dính liền. Vì ta mà lên sao? Linh Nhi nhìn xem dạng này phong ấn, ở thời điểm này, nàng cũng có một loại không hiểu thấu cảm giác quen thuộc, luôn cảm giác mình đã từng thấy qua dạng này phong ấn một dạng. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng gật gật đầu, ở thời điểm này, chậm rãi đẩy ra cánh cửa này. Nghe được yết, yết, yết, thanh âm vang lên, nặng nề vô cùng môn hộ bị chậm rãi đẩy ra, Lý Thất Dạ mang theo Linh Nhi bọn hắn đi vào. Trong môn hộ, có một cái lối nhỏ, một mực xâm nhập cái kia trong tỉnh không, tại sâu trong tỉnh không kia, nơi đó có một tòa đài cao. Không sai, tiến vào cánh cửa này thời điểm, bọn hắn chính là tiến nhập trong một mảnh tỉnh không. Ngẩng đầu mà trông thời điểm, trên bầu trời, vô số ngôi sao đang lóe lên, vô số ngôi sao giống như là tại nhẹ nhàng trải qua ngữ đồng dạng. Ở thời điểm này, tại mảnh này tỉnh không vô tận bên trong, tựa như là mỗi một viên tinh thần đều là ôn nhu như vậy, mỗi một viên tinh thần đều là xinh đẹp như vậy, tựa hồ, nơi này mỗi một viên tinh thần đều là trải qua tỉ mỉ chọn lựa ra một dạng. Mỗi một viên tinh thần cũng không giống nhau, mỗi một viên tinh thần đều là xinh đẹp như vậy, đều là ôn nhu như vậy, dạng này tinh không. Thật sự là 10 phần hiếm thấy, cái này rất giống là một cái lão phụ thân, vì chính mình nữ nhi chọn lựa một khỏa lại một khỏa lấp lóe ngôi sao, để cho mình nữ nhi ngẩng đầu, liền có thể nhìn thấy cái này mỹ lệ không gì sánh được tỉnh không. Ta gặp qua tinh không này. Nhìn xem trên đỉnh đầu dạng này tỉnh thần, ở thời điểm này, Linh Nhi cũng không khỏi kích động lên, nhịn không được hét to một tiếng, kêu to nói, đây là sự thực, thật là gặp qua, chính là ở chỗ này. Tại Linh Nhi kêu to thời điểm, trong lúc vô tình, nước mắt của mình đều chảy xuống, nàng cũng không biết tại sao mình lại chảy xuống nước mắt. Hết thảy trước mắt quá quen thuộc, dù là trước đó, nàng đều cho là mình chưa từng thấy qua như vậy tinh không, nhưng là, một màn này, kiểu gì cũng sẽ tại trong đầu của nàng hiển hiện, giống như nằm mơ, trong tiềm thức, cho là mình đã từng đi gặp qua một mảnh tinh không kia là xinh đẹp như vậy làm cho không người nào có thể quên. Nhưng là, tại trong cuộc sống hiện thực, nàng nhưng xưa nay chưa từng nhìn thấy dạng này một mảnh tinh không, tựa hồ, đây hết thảy cảm giác quen thuộc, nàng chỗ cho là mình đã thấy tinh không, vậy chỉ bất quá là ở trong mơ xuất hiện, hoặc là chính mình phán đoán đi ra thôi. Ảo giác như vậy, để Linh Nhi đều là như vậy không xác định, nhưng là, lúc này giờ phút này, nhìn, trước mắt mảnh tinh không này thời điểm, nhìn xem trên trời sao mỗi một viên tinh thần đều đang lóe lên, mỗi một viên tinh thần đều giống như là thấp giọng thì thầm đồng dạng. Là ôn nhu như vậy, tựa như là cho nàng kể chuyện xưa một dạng, lại hình như là nói cho nàng một chút bí mật nhỏ một dạng. Tựa như là một tiểu nữ hài, cùng với tinh thần mà ngủ, tại trong buổi tối, một khỏa lại một khỏa tinh thần tại ôn nhu cho nàng kể tiểu cố sự, dỗ dành nàng chìm vào giấc ngủ, bồi bạn nàng chìm vào giấc ngủ. Đây hết thảy là như vậy ấm áp, cái này cắt đều là tràn đầy yêu, khiến người ta cảm thấy mình tại vô tận từ ái bên trong bao khỏa một dạng. Ta tới qua nơi này. Ở thời điểm này, Linh Nhi không khỏi lệ rơi đầy mặt, nhìn xem trước mắt dạng này tinh không, tiếng lòng của chính mình bị xúc động đến, trong nội tâm mềm mại nhất một góc, bị xúc động đến, nàng thì thào nói, ta tới qua nơi này, không phải ta một người tới, có người bồi tiếp ta tới. Nói đến đây, nước mắt khống chế không nổi chảy xuôi. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng thở dài một cái, nhẹ nhàng ôm nàng, để nàng đem vầng trán chôn ở trong lồng ngực, nhẹ nhàng vỗ vai thơm của nàng, nói ra, đây hết thảy đều là mỹ hảo, bởi vì có yêu. Tại Lý Thất Dạ trấn an phía dưới, Linh Nhi tình huống cũng đều từ từ ổn định lại, nàng lau khô nước mắt thời điểm, ngửa mặt nhìn qua Lý Thất Dạ, nói ra, có người dẫn ta tới qua, dẫn ta tới ngắm sao. Ta biết. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng gật đầu, không có chút nào ngoài ý muốn, thậm chí có thể nói, đây hết thảy đều là nằm trong dự liệu. Lý Thất Dạ nắm Linh Nhi tay, dọc theo tiểu đạo mà đi, một mực xâm nhập tại trong tinh không. Trong tỉnh không, xây dựng lấy một cái đài cao, coi ngươi đứng tại trên đài cao này, giống như ngươi đã thân nơi tại trong tinh không này chỗ cao nhất bình thường, chỉ cần ngươi đưa tay, liền có thể hái đến đỉnh đầu bên trên từng khỏa tỉnh thần. Tại cúi đầu lãm xem thời điểm, tựa hồ toàn bộ thế giới đều tại dưới chân của mình, tựa hồ, đứng ở chỗ này, chính mình liền đã chúa tể toàn bộ tinh không. Tại đài cao này trung ương, trưng bày một bộ cổ quan, cái này một bộ cổ quan cổ lão vô so, nhìn không ra nó đến tột cùng là đã trải qua bao nhiêu tuế nguyệt. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Cái này một bộ cổ quan thỉnh thoảng lóe ra tinh quang, không sai, nó là đang lóe lên tỉnh quang, khi nó đang lóe lên tỉnh không thời điểm, cùng trước mắt mảnh tỉnh không này lẫn nhau chiếu rọi, nhìn một cái này một bộ cổ quan giống như là đem toàn bộ tinh không ngưng luyện ở cùng nhau, đem nó ngưng luyện thành một bộ cổ quan. Cuối cùng, mà bộ cổ quan này lại là chôn ở trong một mảnh tỉnh không, trong chóp mắt này, để cho người ta có một loại ảo giác, hoặc là, ở thời điểm này, cổ quan cùng tinh không vốn là một thể, coi ngươi cho là cổ quan này bên trong có chôn cái gì đồ vật thời điểm, như vậy, rất lớn khả năng, ngươi chính là mai táng trong tinh không. Đổi một câu nói, coi ngươi đứng tại trong tỉnh không này thời điểm, rất có thể ngươi bây giờ chính là đứng tại trong cổ quan cùng tỉnh không, vốn là vì một thể, căn bản cũng không phân ngươi ta. Lý Thất Dạ nhìn xem dạng này một bộ cổ quan thời điểm, không khỏi hai mắt ngưng tụ. Liền ngay trong chớp mắt này, Lý Thất Dạ trong nháy mắt nhìn phía tinh không càng xa xôi chỗ, càng cao thiên hơn chỗ. Trong chớp mắt này, Lý Thất Dạ ánh mắt xuyên thấu toàn bộ tỉnh không, tựa hồ trong một chớp mắt, xuyên thấu đến ngoài tinh không địa phương, một cái xa xôi đến làm cho không người nào có thể đi với tới địa phương. Tại địa phương như vậy, ở nơi đó, tựa hồ có một thân ảnh đứng sừng sững ở chỗ đó, thân ảnh này giống như cũng là dung nhập một cái khác trong tinh không. Sau lưng của hắn hiện lên vô tận tỉnh thần, vô ngẩn lĩnh vực, tựa hồ, hắn là đứng tại một thế giới khác, thời thời khắc khắc đều chú ý tới cái này một cái tỉnh không một dạng. Thân ảnh này, đứng sừng sững ở chỗ đó thời điểm, ánh mắt của hắn cũng là 10 phần thâm thúy, trong chóp mắt này, giống như cũng là thấy được Lý Thất Dạ đồng dạng. Cách xa nhau tinh không vô tận, trong chớp mắt này, đều giống như là phát hiện lẫn nhau một dạng. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ không khỏi vểnh lên một chút khóe miệng, lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Mà tại cái kia xa xôi trong tinh không vô tận, cái kia sừng sững thân ảnh, ánh mắt của hắn thâm thúy, đang nhìn Lý Thất Dạ tinh không này, tựa hồ thần thái ngưng trọng lên, lại hoặc là đang đợi cái gì. Thân ảnh này, tựa hồ, hắn mỗi thời mỗi khắc đều chú ý tới tinh không này, nhưng là, khi Lý Thất Dạ dạng này một ngoại nhân xuất hiện ở nơi này thời điểm, đây đối với hắn mà nói, đó chính là một cái cự đại không gì sánh được khảo nghiệm. Có lẽ, đối với thân ảnh này mà nói, hắn hẳn là giết vào tinh không này bên trong, liều lĩnh. Phá hết thảy giới vọng, giết vào tinh không này, ngăn cản Lý Thất Dạ hành động. Hoặc là, chính là đứng ở nơi đó, không hề làm gì, mặc cho Lý Thất Dạ hành động. Hoặc là, cái này có khả năng sẽ dẫn đến một cái tệ hơn kết quả, đến lúc kia, hoặc là sẽ thế nào kết cục, vậy chỉ sợ là không phải do hắn. Ở thời điểm này, tại dạng này tinh không xa xôi bên trong, người này tại ngóng nhìn thời điểm, thần thái ngưng trọng lên, hắn 10 phần cẩn thận, cũng là cẩn thận từng ly từng tí. Vào giờ phút này, đối với hắn mà nói, không thể nghi ngờ là gặp phải lưỡng nan lựa chọn. Coi như hắn sát nhập vào trong tinh không, coi như hắn xuất thủ ngăn cản Lý Thất Dạ hành động, như vậy, hắn là Lý Thất Dạ đối thủ sao? Hắn có thể chém giết Lý Thất Dạ sao? Ở thời điểm này, đứng yên tại trong tinh không này thân ảnh, cả người như là bị băng phong một dạng. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Lý Thất Dạ vẻn vẹn nở nụ cười mà thôi. Ngắm nhìn cái này xa xôi không gì sánh được thân ảnh, chờ đợi lấy hắn, nhìn xem nhất cử nhất động của hắn, hắn ngược lại muốn xem, đối phương ở thời điểm này đem làm ra như thế nào lựa chọn. Cuối cùng, thân ảnh này không có bất luận động tĩnh gì, tựa hồ ẩn hình với hắn chính mình sở tại trong tinh không. Lý Thất Dạ không khỏi vểnh lên một chút khóe miệng, nhàn nhạt nở nụ cười, chậm chậm nói, đây là muốn đánh cược một lần sao? Công tử nói cái gì đó? Lý Thất Dạ đột nhiên toát ra một câu nói kia, Linh Nhi không khỏi ngẩng đầu, tò mò nhìn Lý Thất Dạ. Không nói gì, chỉ là nhìn thấy một người mà thôi. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười. Linh Nhi đều bị Lý Thất Dạ lời như vậy giật nảy mình, trái phải nhìn quanh, không có phát hiện bất luận bóng người nào, không có phát hiện bất kỳ một cái nào bóng dáng. Ở thời điểm này, nàng đều có chút mao cốt sợ hãi, huống chi, trước mắt còn có một bộ cổ quan. Nàng không khỏi nghẹn ngào nói, cái này nơi nào có người. Đi. Lý Thất Dạ nhàn nhạt vừa cười vừa nói. Không phải là quỷ đi. Linh Nhi đương nhiên không biết ngay tại vừa rồi trong một chớp mắt, phát sinh rất nhiều chuyện, cũng không biết đó là có chúa tể một dạng tồn tại đối mặt. Lý Thất Dạ không khỏi vì đó cười một tiếng, nhẹ nhàng vuốt Linh Nhi mái tóc, nhẹ nhàng nói, nơi nào có cái quỷ gì, liền xem như có quỷ, đó cũng là người so quỷ đáng sợ nha. Người so quỷ đáng sợ. Lý Thất Dạ lời như vậy, để Linh Nhi cũng không khỏi vì đó ngây ngốc một chút. Mà ở thời điểm này, một vì sao đã vây quanh cái này một bộ cổ quan chuyển nha, không biết chuyển bao nhiêu vòng, tựa hồ, ở thời điểm này, viên này ngôi sao là hết sức hưng phấn, tựa như là gặp được thứ gì một dạng. Ở thời điểm này, một vì sao đều gõ cái này một bộ cổ quan, tựa hồ muốn nói cho Lý Thất Dạ, tại cổ quan này bên trong có khó lường đồ vật, tựa hồ, tại cổ quan này bên trong, tuyệt đối có là có đồ tốt. Nhìn xem viên này ngôi sao loại kia hưng phấn kình, một đóa mây trắng một mặt khinh thường bộ dáng, lạnh lùng trắng một vì sao một chút. Nhưng là, một vì sao không phục, lập tức trừng trở về, tựa hồ nói cho một viên mây trắng, cổ quan này bên trong đồ vật rất trọng yếu, chí ít đối với nó mà nói, 10% trọng yếu 10% trọng yếu. Mà một đóa mây trắng vẫn là một bộ khinh thường bộ dáng, cắt một tiếng, bởi vì nơi này đồ vật cùng nó không có quan hệ gì. Ở thời điểm này, một vì sao muốn gõ cổ quan này, tại nói cho Lý Thất Dạ, nhất định phải mở ra cổ quan này, tại cổ quan này bên trong, có cực kỳ trọng yếu đồ vật. Lý Thất Dạ nhìn xem viên này ngôi sao, nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra, như vậy, hiện tại cảm thấy, có phải hay không nên tới, có lẽ, lần này ngươi thế nhưng là không có uổng phí đi một chuyến. Lúc này, một vì sao đó là biết nghe lời phải bộ dáng, lập tức gật đầu, hoàn toàn đồng ý, thậm chí là ca ngợi, ở thời điểm này, mặc kệ Lý Thất Dạ nói cái gì, đối với một vì sao mà nói, vậy cũng là đúng, hết thảy đều là không có vấn đề. Được rồi đồ vật, đây chính là có đại giới, ngươi cũng nên cẩn thận. Lý Thất Dạ ý vị thâm trường nhìn một vì sao. Lý Thất Dạ lời như vậy, đem một vì sao sợ đến nhảy dựng lên, không khỏi lui về sau một bước, lập tức cảnh giác nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ, tựa hồ lo lắng Lý Thất Dạ đánh nó ý định gì đồng dạng, tựa hồ đề phòng Lý Thất Dạ muốn đối với nó làm chút gì sự tình một dạng. Mà ở thời điểm này, một đóa mây trắng cắt một tiếng bộ dáng, lạnh lùng liếc một vì sao một chút, tựa hồ đối với một vì sao khinh thường. Một đóa mây trắng bộ dáng này, vậy liền giống như là đang cười nhạo một vì sao một dạng, tựa như là đang nói, liền ngươi dạng này nghèo dạng, còn có cái gì tốt bị Lý Thất Dạ nghĩ cách, ngoại trừ ngươi chính mình bên ngoài, còn có cái gì đáng giá đồ vật có thể làm cho Lý Thất Dạ để ý. Bị một đóa mây trắng như vậy chế giễu bộ dáng, một vì sao lập tức hung hăng trừng mắt một đóa mây trắng, tựa hồ muốn xông tới muốn cùng một đóa mây trắng hung hăng đánh nhau một trận. Tốt, không nóng này, ta sẽ mở ra. Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười cười, nhìn xem một vì sao, thản nhiên nói, nhưng là, có lẽ, ngươi sẽ đối mặt với lấy, lựa chọn, cũng không biết chính ngươi chuẩn bị xong chưa. Một vì sao nghĩ, cuối cùng gật đầu, 10% kiên định bộ dáng. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ nhìn xem Linh Nhi, nhẹ nhàng nói, ngươi chuẩn bị xong chưa? Đây là cần ngươi đi đối mặt thời điểm. Linh Nhi nhìn xem cái này một bộ cổ quan, nàng không khỏi thật sâu hít thở một cái, cuối cùng, trịnh trọng gật đầu, nói với Lý Thất Dạ, ta chuẩn bị xong. Lý Thất Dạ nhìn xem nàng, cuối cùng, khẽ gật đầu một cái, xuất thủ, chậm rãi đẩy ra cổ quan nắp quan tài. Bộ cổ quan này, nó nắp quan tài, nặng nề vô cùng, liền xem như chư đế chúng thần, cũng chưa chắc có thể đẩy ra được bộ cổ quan này nắp quan tài. Giờ này khắc này, tại Lý Thất Dạ thôi động phía dưới, vang lên yết, yết, yết, nặng nề vang lên. Cuối cùng, nghe được phanh một tiếng vang lên, Lý Thất Dạ đẩy ra cổ quan, khi nắp quan tài rớt xuống thời điểm, tựa như là có thể đem đại địa nện chìm một dạng. Xem xét trong cổ quan, chính là quang mang lóe lên, một sợi lại một sợi quang mang đang nháy hiện thời điểm, giống như là tỉnh quang lóe lên lại lóe lên, thậm chí giống như để cho người ta nghe được tỉnh quang thanh âm. Tại trong cổ quan, nằm một nữ tử, nhìn thấy nữ tử này thời điểm, Linh Nhi như là sét đánh đồng dạng, nàng trong chớp mắt này, cũng không khỏi lui về sau mấy bước. Bởi vì trong cổ quan nằm nữ tử này, chính là nàng, cùng nàng giờ này khắc này bộ dáng, chính là giống nhau như đúc, nếu không phải là mình tận mắt nhìn thấy, ở thời điểm này, Linh Nhi đều cho là mình nằm tại trong cổ quan, hoặc là cho là mình hoa mắt, xem lầm người. Dù là ở thời điểm này, Linh Nhi có tâm lý mặt chuẩn bị, nhưng là, thấy rõ ràng trong cổ quan chỗ nằm người thời điểm, cũng vẫn là lui về sau mấy bước, kém chút lớn tiếng kêu lên, nàng lập tức không khỏi bưng bít lấy miệng của mình, để cho mình không gọi không âm thanh tới. Đương nhiên, nằm tại trong cổ quan người, cũng có cùng Linh Nhi không giống với địa phương. Nằm tại trong cổ quan nữ tử này, nàng lồng ngực có một cái giật lớn lạc ấn, là một vòng tròn. Cái vòng tròn này cùng Linh Nhi trong lồng ngực vòng tròn là giống nhau như đúc. Chỉ bất quá, Linh Nhi trong lồng ngực vòng tròn, cẩn lý thất dạ kích hoạt thời điểm, nó mới có thể nổi lên. Mà trước mắt nằm tại trong cổ quan, người này trên lồng ngực vòng tròn, nó vẫn luôn hiện ra tại nơi đó, lóe ra một vòng lại một vòng quang mang. Mà lại, tại vòng tròn này bên trong, lại có một vì sao, không sai, viên này ngôi sao nhìn cùng lý thất dạ một vì sao là giống nhau như đúc. Dạng này một vì sao, vòng tại vòng tròn này bên trong, nhìn lớn nhỏ vừa vặn, dạng này một vì sao, tại lóe lên lại lóe lên, tản ra tinh quang. Ở thời điểm này, đi theo lý thất dạ mà đến một vì sao, nhìn xem vòng tròn này bên trong một vì sao thời điểm, cũng đều không khỏi vì đó hưng phấn, nó cũng là lóe lên, tản ra tinh quang. Nhưng là, vòng tròn này bên trong viên này ngôi sao, cùng đi theo lý thất dạ mà đến viên này ngôi sao lại có khác nhau địa phương. Viên này ngôi sao nó ở giữa, lại có một cái phù văn này thoạt nhìn như là một cái thập tự giá, nhưng là, không biết như thế nào xen lẫn mà thành, toàn bộ phù văn nhìn 10 phần cổ lão, tựa hồ so thời gian còn cổ lão hơn, coi ngươi xem xét phù văn này thời điểm, tựa như là nhìn thấy thiên địa sơ khai trong nháy mắt, tại cái kia thái sơ thời điểm trong nháy mắt. Nhưng, ngươi lại cẩn thận đi xem phù văn này thời điểm, trong một sát na này, ngươi lại hình như là thấy được cuộc đời của mình, từ chính mình thời điểm xuất hiện, một cái cất tiếng khóc chào đời hài nhi. Tùy theo nhìn xem chính mình trưởng thành mỗi một lúc mỗi một khắc, một mực nhìn thấy bây giờ, xuống chút nữa đi xem thời điểm, lại có thể nhìn thấy tương lai mình nhân sinh, tương lai mình hoặc là công thành danh toại, hoặc là yên lặng vô danh, chết già ở trong mưa gió. Dạng này một cái phù văn, nó cũng không phải là khảm nạm tại ngôi sao này tinh bên trong, cũng không phải cùng viên này ngôi sao làm một thể, cẩn thận đi xem, nó càng giống là đặt ở viên này ngôi sao phía trên, hoặc là nói, nó là đặt ở nữ tử này trên thân. Chính là như vậy một cái phù văn. Nó cũng lóe ra quang mang, nó chỗ chiếu sáng quang mang, lại hình như không giống với, quang mang lóe lên lại lóe lên thời điểm, giống như tại ánh sáng của nó bên trong, vẩy xuống một khỏa lại một khỏa ngôi sao. Cái này như là hạt ánh sáng đồng dạng ngôi sao, một chút lại một điểm vẩy xuống thời điểm, chính là chiếu xuống viên này ngôi sao phía trên, mà lại, theo dạng này hạt ánh sáng đồng dạng ngôi sao chiếu xuống viên này, ngôi sao phía trên thời điểm, mỗi một hạt ánh sáng rơi xuống, liền sẽ khiến cho viên này ngôi sao lóe lên. Tựa hồ, bị vòng tại vòng tròn này bên trong viên này ngôi sao, nó là do ở giữa phù văn này chỗ vẩy xuống hạt ánh sáng mà chồng chất thành. Cũng không phải là nói, viên này ngôi sao đã sớm tồn tại, mà là phù văn này đặt ở nữ tử này trên thân, mà phù văn này đang lóe lên ngôi sao hạt ánh sáng, tất cả ánh sáng hạt đều bị nhốt lại vòng tròn này bên trong, cuối cùng, tất cả hạt ánh sáng hạ xuống xong, kinh lịch vô số tuế nguyệt tích lũy, cuối cùng bị tích lũy thành một vì sao. Ở thời điểm này, một vì sao, nhìn xem đặt ở nơi đó phù văn kia, cũng là hết sức hưng phấn, tựa hồ chỉ vào phù văn này, muốn nói cho lý thất dạ chính là như vậy đồ vật một dạng. Lúc này, vốn là đối với một vì sao khinh thường một đóa mây trắng, cũng là vây quanh, nó nhìn xem phù văn này, cũng là chuyển động đứng lên, tựa hồ, nó cũng là tại nói cho lý thất dạ, phù văn này khó lường. Lý thất dạ cũng không khỏi nhìn chăm chú phù văn này không chỉ có cổ lão không gì sánh được, nó trong đó bao hàm lấy ảo diệu. Trong nhân thế cũng không có bất luận tồn tại gì có thể một chút nhìn hết. Dù là lý thất dạ loại tồn tại này, có thể một chút dòm tận trong nhân thế ảo diệu, nhưng là, xem xét phù văn này thời điểm, cũng là không cách nào dòm tận phù văn này ảo diệu. Tựa hồ, phù văn này ảo diệu vừa mở ra thời điểm, không chỉ là có thể dung nạp toàn bộ kỷ nguyên, thậm chí có thể dung nạp qua lại hết thảy kỷ nguyên. Tựa hồ, từ thái sơ bắt đầu, hết thảy tồn tại, hết thảy diễn hóa, nó đều có thể dung nạp nhập trong đó. Thứ này. Nhìn xem phù văn này, Lý Thất Dạ ánh mắt ngưng tụ, nhìn chằm chằm nó một hồi lâu, cuối cùng, chậm chậm nói, hay là ít một chút cái gì, hay là không hoàn chỉnh. Một vì sao ở thời điểm này, cũng là vây quanh phù văn này quay vòng lên. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ nhẹ nhàng một chút phù văn này, khi Lý Thất Dạ một sợi thái sơ chi quang rơi vào phù văn này phía trên thời điểm, giống như là một chút giọt nước rơi vào khô ráo trong bùn đất một dạng, lập tức biến mất. Nhưng là, liền ngay trong chớp mắt này, nghe được ông một tiếng vang lên, ngay tại phù văn này bên trong, vậy mà mọc rễ nảy mầm, một gốc nho nhỏ thái sơ chi thụ, vậy mà từ cái này mai phù văn bên trong mọc ra. Cây này nho nhỏ thái sơ chi thụ mọc ra thời điểm, giống như là rau giá tại nảy mầm một dạng, sau đó sinh trưởng ra lá cây ngay từ đầu là xanh nhạt, tùy theo xanh biếc, cùng lúc đó, thái sơ thụ cũng bắt đầu sinh trưởng. Cả cây nho nhỏ thái sơ thụ, ở thời điểm này, bắt đầu khai chi tán diệp, tựa hồ là muốn sống mọc ra một gốc che trời thái sơ thụ một dạng. Khi dạng này một gốc thái sơ thụ tại sinh trưởng thời điểm, rủ xuống một sợi lại một sợi hỗn độn chân khí, mỗi một sợi hỗn độn chân khí là như vậy thuần khiết, là như vậy nồng đậm, tu sĩ cường giả hô hấp một ngụm dạng này hỗn độn chân khí, trong chớp mắt này, có thể cho chính mình trong nháy mắt tăng lên mấy cái cấp độ một dạng. Ngay lúc này, nghe được ba một tiếng vang lên, kỳ quan hiện lên, thái sơ thụ lại là nở hoa rồi, từng đóa thái sơ thụ nở hoa thời điểm, không bao lâu đằng sau, lại là kết xuất một khỏa lại một khỏa thái sơ chi quả. Thái sơ đạo quả, theo bị kết xuất tới thời điểm, nó vang lên đại đạo thanh âm, mà lại, mỗi một cái thái sơ đạo quả đại đạo thanh âm là không giống với, có thái sơ đạo quả chính là vang lên kim thạch thanh âm, cũng có thái sơ đạo quả vang lên đao kiếm thanh âm, còn có thái sơ đạo quả chính là vang lên biển xanh tiếng sóng. Nhưng mà, khi thái sơ đạo quả kết xuất tới thời điểm, cây này thái sơ thụ bắt đầu khô héo, tựa như là dinh dưỡng không đủ một dạng, dạng này bùn đất tựa hồ rốt cuộc là, chống đỡ không nổi một gốc thái sơ thụ sinh trưởng. Cho nên, chỉ gặp thái sơ thụ lá cây bắt đầu khô héo, bắt đầu tàn lụi. Cuối cùng, theo một mảnh lại một mảnh khô héo lá cây bay xuống thời điểm, mà thái sơ đạo quả cũng bắt đầu sẹp vàng, đạo quả tại co rút lại, thật giống như một cái quả quýt tại hư thối một dạng. Cuối cùng, cái này từng khỏa thái sơ đạo quả cũng bắt đầu rót xuống, bất luận là thái sơ thụ lá, hay là thái sơ đạo quả, khi chúng nó đều rót xuống thời điểm, theo rơi xuống quá trình, chậm rãi hóa thành hạt ánh sáng. Khi thái sơ thụ lá, thái sơ đạo quả đều rơi xuống song sau, một nhánh nhánh thái sơ thụ trạc cũng bắt đầu tử vong, chết héo thái sơ thụ nhánh cũng nhao nhao rơi xuống, tại cái này mà quá trình, chỉ gặp cả cây thái sơ thụ cũng đều nhao nhao chết héo, hóa thành mục nát. Tại thời khắc này, cả cây thái sơ thụ đều tại băng phân tan rã, đều tại hủ hóa, cuối cùng, cả cây thái sơ thụ hóa thành từng hạt hạt ánh sáng, vẩy xuống tại cái này nhất tinh ngôi sao phía trên. Khi dạng này thái sơ thụ tan rã là hạt ánh sáng chiếu xuống viên này ngôi sao phía trên thời điểm, viên này ngôi sao vậy mà nổi lên một cái bóng nhàn nhạt, thoạt nhìn là một gốc nho nhỏ thái sơ thụ một dạng, giống như là một gốc thái sơ thụ, bị nhẹ nhàng miêu tả tại viên này ngôi sao phía trên đồng dạng, thiếu đi đồ vật. Nhìn xem một màn này, nhìn trước mắt viên này ngôi sao phía trên giống như, miêu tả lấy một gốc nho nhỏ thái sơ thụ thời điểm, Lý Thất Dạ không khỏi nhíu mày một cái. Đồ vật ở chỗ này, đích đích xác xác là như cùng hắn phòng. Đoán một dạng, nhưng là, đó cũng không phải hoàn chỉnh đồ vật, hay là thiếu đi mẫu chốt đồ vật. Mà ở thời điểm này, một vì sao lại đối với trong vòng tròn viên này ngôi sao hết sức cảm thấy hứng thú, hoặc là nói là 10 phần có cảm giác, nó là một lần lại một lần đi theo viên này ngôi sao, khi nó mỗi theo một lần thời điểm, viên này ngôi sao liền vang lên định keng, đỉnh đang thanh âm. Cái này định keng, đỉnh đang thanh âm vang lên thời điểm, có không có gì sánh kịp vận luật, dạng này vận luật là độc nhất vô nhị. Lý Thất Dạ hoặc là một đóa trắng vân thính không hiểu loại vận luật này ảo diệu, nhưng là, một vì sao lại có thể nghe hiểu được, mà lại, nghe dạng này vận luật thời điểm, một vì sao 10 phần hưởng thụ bộ dáng, mà lại, tại khi ấn vào viên này ngôi sao, vang lên vận luật thời điểm, viên này ngôi sao cũng sẽ tản ra tỉnh quang, lóe lên, cùng lúc đó, theo viên này ngôi sao tỉnh quang lóe lên lại lóe lên thời điểm, một vì sao trên thân cũng đi theo lóe lên tản ra tinh quang. Hơn nữa còn có độc nhất vô nhị tiết tấu lắc lắc người. Cái bộ dáng này, giống như là một người đang nghe một cái nào đó vận vui hoặc tiết tấu thời điểm, phối hợp với tiết tấu như vậy, tại lung lay thân thể, tại đạp trên tiết tấu. Người cũng không phải tìm phối ngẫu, cần thiết hay không? Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, cũng một vì sao một chút. Một vì sao bị Lý Thất Dạ lời như vậy nói đến có chút nổi nóng, lập tức chừng Lý Thất Dạ một chút, một bộ liên quan gì đến người bộ dáng. Mà một đóa mây trắng lại thấy ngứa mắt. Nó đưa tay tới, tại viên này ngôi sao bên trên ấn loạn đứng lên, nghe được đinh đang loạn tiết tấu. Một đóa mây trắng theo loạn tiết tấu, lập tức để một vì sao giận dữ, tiến lên muốn tìm một đóa mây trắng liều mạng một dạng. Tốt, tốt, cái này đều không phải là đồ chơi. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ lập tức kéo ra một đóa mây trắng cùng một vì sao. Một đóa mây trắng cùng một vì sao cái bộ dáng này, cái này dẫn tới Linh Nhi đều buồn cười, hòa tan không ít trong nội tâm nàng loại kia thương cảm. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ nhìn xem nằm tại trong cổ quan nữ tử, vươn tay ra, thái sơ quang mang vừa hiện, trong nháy mắt áp chế một chút viên này ngôi sao cùng viên này phù văn lực lượng. Khi Lý Thất Dạ vừa ra tay áp chế viên này ngôi sao cùng một viên phù văn lực lượng thời điểm, nghe được oanh một tiếng vang thật lớn, liền ngay trong chớp mắt này, nữ tử này trên thân lập tức dâng trào ra vô cùng vô tận quang diễm, loại này quang diễm 10 phần quỷ dị, nhìn như là máu tươi, nhưng là, lại không giống như là máu tươi. Cái này quang diễm phóng lên tận trời thời điểm, trong chớp mắt này, kéo đến thật dài, giống như trong nháy mắt lôi kéo vào vô số không gian một dạng. Ngay trong nháy mắt này, quang diễm phóng lên tận trời thời điểm, nó cũng không phải là công kích về phía bất luận kẻ nào, mà là tại trong một chớp mắt này, nó thật giống như có một loại độc nhất vô nhị sinh mệnh một dạng, nó có thể trong nháy mắt này cùng thời gian, không gian hòa thành một thể, trong nháy mắt tại thời gian, trong không gian lôi kéo đứng lên, lôi kéo ra thật dài thân ảnh, làm cho không người nào có thể đi hình dung nó loại tồn tại này. Dạng này quang diễm, nó cũng không phải là trong nháy mắt tràn ngập khắp cả tỉnh không hoặc là tràn ngập khắp cả trong không gian cái gì, mà là nó trong chớp mắt này, tựa như là đã đản sinh ra vô số sinh mệnh một dạng, tại một giây này, ra đời một cái sinh mệnh, một giây sau lại ra đời một cái sinh mệnh, tại không gian này một tấc bên trong ra đời một cái sinh mệnh, một không gian khác một tấc bên trong lại ra đời một cái sinh mệnh. Nhất định phải tìm một loại từ ngữ đi hình dung, dạng này quang diễm xông vào trong thời không, giống như là một con gà mái một dạng, trong một chớp mắt, tại mỗi một cái thời khắc, mỗi một cái không gian, sinh ra một khỏa lại một khỏa trứng gà một dạng, vô cùng vô tận cảm giác như vậy 10 phần không hợp thói thường, cũng là 10 phần quỷ dị. Nhìn thấy dạng này quang diễm trong nháy mắt phóng lên tận trời, ở trong chớp mắt, vô số trong thời không sinh ra sinh mệnh một dạng, cái này lập tức để Lý Thất Dạ vì đó sắc mặt một giấc, lập tức thu hồi thái sơ chỉ lực. Lý Thất Dạ vừa thu lại hồi lực số lượng thời điểm, chính là oanh một tiếng vang thật lớn, viên này phù văn lực lượng lại lần nữa trấn áp trở về nữ tử này trên thân. Trong chớp mắt này, nữ tử này chỗ vọt lên tới tất cả quang diễm, trong nháy mắt bị thu nhận vào nữ tử trong thân thể. Người đây là đã làm gì? Nhìn xem cái này nằm tại trong cổ quan nữ tử, Lý Thất Dạ không khỏi thì thào nói, cái này tội ác, chính là không thể xá vậy. Không thể chuộc tội vậy. Công tử nói chính là ta sao? Linh Nhi không khỏi run rẩy một chút, nói ra, ta phạm vào tội gì? Lý Thất Dạ nhẹ nhàng vỗ vỗ vai thơm của nàng, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, cũng không phải là nói ngươi, ngươi là vô tội, ngươi chính là người bị hại, đó là ai tội bất quá xá đâu. Linh Nhi nhìn trước mắt cùng mình giống nhau như đúc nữ tử, không thể nào hiểu được trước mắt đây hết thảy. Đối với nàng mà nói, đây hết thảy đều là vượt ra khỏi tưởng tượng của nàng, vượt ra khỏi nàng nhận biết, tại nàng trong nhận thức biết, không có chuyện như vậy. Tạo nên đây hết thảy người. Lý Thất Dạ chậm chậm nói, người này là ai đâu? Linh Nhi không từ phá nổi đất hỏi đến tột cùng, nhìn trước mắt cái này cùng mình giống nhau như đúc người. Không khỏi nói ra, nàng là ai đâu? Nàng chính là ngươi nha. Lý Thất Dạ không có trả lời phía trước một vấn đề, mà là về tới phía sau một vấn đề. Ở thời điểm này, Linh Nhi không khỏi nhìn một chút chính mình, lại nhìn một chút nằm tại trong cổ quan nữ tử. Cái này vượt qua nàng lý giải cùng tưởng tượng, nói ra, tại sao là ta, làm sao có thể hai cái ta đây? Đối với Linh Nhi mà nói, nếu như nói là nàng tỉ muội song sinh, nàng còn càng có thể hiểu được, còn càng có thể tiếp nhận. Người bây giờ, chính là vô số một trong. Lý Thất Dạ nhìn xem Linh Nhi, nhẹ nhàng sờ lấy Linh Nhi gương mặt, nói ra, mà nàng, là chân chính ngươi. Vì sao lại sẽ thành dạng này? Linh Nhi hay là lý giải không được? Lý Thất Dạ không khỏi nhẹ nhàng thở dài một cái, nhìn xem Linh Nhi, nói ra, ngày hôm qua ta cùng hôm nay ta, khác nhau ở chỗ nào? Nghe được Lý Thất Dạ lời như vậy, Linh Nhi không khỏi vì đó khẽ giật mình, nghĩ nghĩ, nói ra, không hề khác gì nhau, đều là ngươi nha. Nhưng là, hay là có khác biệt, ngày hôm qua ta cùng hôm nay ta, đều là ta, nhưng là, nếu như chân chính ta đứng ra, đứng tại thời gian tuyến bên ngoài, như vậy, ngày hôm qua ta cùng hôm nay ta, chính là hai người, nếu như đem ngày hôm qua ta cùng hôm nay ta, đồng loạt đem ra. Nói đến đây, Lý Thất Dạ dừng một chút, chậm chậm nói, như vậy, đem hai cái này ta, đặt ở ngày mai, vậy có phải hay không có ba cái ta? Cái kia giống, tựa như là, nghe được Lý Thất Dạ vừa nói như vậy, Linh Nhi nghe cái hiểu cái không? Cái kia, vậy cái này ta đây. Linh Nhi không khỏi chỉ cổ quan phía trên nữ tử. Là tất cả ngươi, khởi nguyên ngươi. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng thở dài một cái, nói ra, là quá khứ ngươi, cũng chính là tương lai ngươi, mà ngươi, là ngươi bây giờ. Linh Nhi trung quy là một phàm nhân, không thể nào hiểu được tu sĩ thế giới, càng không cách nào đi tìm hiểu cái kia cao thâm không gì sánh được ảo diệu. Nhưng là, nàng hay là bắt lấy một cái trọng điểm, nói ra, cái kia, công tử, ngày hôm qua ngươi, hôm nay ngươi, tương lai ngươi, vậy cũng là không có tách ra, vì cái gì ta sẽ bị tách ra đâu. Linh Nhi câu nói này, liền tóm lấy trọng điểm, cái này khiến Lý Thất Dạ nhẹ nhàng thở dài một cái, nói ra, bởi vì ngươi bị áp chế lại nha, cho nên, chỉ có thể đặc biệt thời gian, xuất hiện đặc biệt ngươi. Tại sao muốn áp chế ta đây? Chẳng lẽ ta là làm chuyện gì xấu sao? Linh Nhi ngửa mặt nhìn xem Lý Thất Dạ, có chút không rõ. Ngươi không có làm bất luận cái gì chuyện xấu. Ngươi chỉ là một cô nương tốt. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng lắc đầu. Cái kia bởi vì cái gì đem ta áp chế đâu? Linh Nhi là một cái thông minh cô nương, nàng nói ra, chẳng lẽ là bởi vì ta cùng người khác có không đồng dạng địa phương. Nhìn xem Linh Nhi, Lý Thất Dạ không khỏi nhẹ nhàng thở dài một cái. Công tử, người nói cho ta biết, được không? Ở thời điểm này, Linh Nhi ngửa mặt lên, nhìn xem Lý Thất Dạ, trong đôi mắt đẹp lộ ra khẩn cầu. Cuối cùng, Lý Thất Dạ nhẹ nhàng thở dài nói, bởi vì, ngươi không nên xuất hiện ở trong nhân thế này, có người, để cho ngươi sinh ra tới, xuất hiện ở trong nhân thế này. Dù là Linh Nhi trong nội tâm có chuẩn bị, nhưng là, nghe được Lý Thất Dạ lời như vậy, cũng đều không khỏi run rẩy một chút, không khỏi nắm thật chặt hai tay của mình, nắm thật chặt nắm đấm của mình. Cái kia, vậy có phải hay không phải nói, ta sinh ra tới chính là có tội đâu, chính là một loại tội ác đâu. Ở thời điểm này, Linh Nhi run rẩy một chút, móng tay đều muốn cắm vào trong lòng bàn tay. Nha đầu ngốc, Lý Thất Dạ nhẹ nhàng thở dài một cái, nắm tay của nàng, mở ra 10 ngón tay của nàng, để nàng buông tay ra. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng vì nàng sửa sang lại một chút mái tóc, nói ra, đây không phải tội của ngươi, ngươi sinh ra tới, cũng không phải tội, hết thảy tội, đều là do tạo nên đây hết thảy người đến gánh chịu, cho nên, ngươi không có tội. Nhưng, thật giống như ta không nên tồn tại ở trong nhân thế. Linh Nhĩ không khỏi nhẹ nhàng nói, không khỏi nhìn xem trong cổ quan nữ tử, không khỏi thương cảm, nói ra, nếu như ta có thể tồn tại ở trong nhân thế, cũng không cần đem ta để ở chỗ này. Nói đến đây, không khỏi run rẩy một chút. Một phàm nhân nữ hài tử, nàng không có khả năng lý giải nơi này phát sinh hết thảy, nhưng là, nàng biết, chính nàng bị khóa ở trong cổ quan, khóa tại dưới tỉnh không này, bị khóa ở trong lăng mộ này. Cái này mang ý nghĩa, nàng không nên còn sống ở trong nhân thế này, bằng không mà nói, liền sẽ không khóa ở nơi như, thế này, vĩnh viễn không thấy mặt trời. Nhưng là, mặt khác một cái chính mình, lại có thể ở bên ngoài còn sống, chuyện như vậy, nói đến không có gì sánh kịp quỷ dị. Tại phía sau này mặc kệ cất giấu bí mật gì, mà chân chính nàng, bị khóa đứng lên, vĩnh viễn không thấy mặt trời, đó chính là nàng không nên sống ở giữa nhân thế này. Nhìn xem nữ hài này, lại nhìn xem trong cổ quan nữ hài, Lý Thất Dạ không khỏi nhẹ nhàng thở dài một cái, nói ra, ngươi hẳn là sống ở giữa nhân thế này, hắn là hảo hảo còn sống. Nếu như ta hắn là sống ở trong nhân thế này, ta liền sẽ không bị khóa ở địa phương này. Linh Nhi nhìn xem trong cổ quan nữ tử, trong lúc bất chi bất giác, nước mắt đều rớt xuống. Linh Nhi cũng là một cái 10 phần thông minh nữ hài tử, qua một hồi lâu đằng sau, nàng ngẩng đầu lên, nhìn xem Lý Thất Dạ, nói ra, công tử, ngươi tới nơi này, có phải hay không đến hủy diệt ta? Nha đầu ngốc! Lý Thất Dạ không khỏi vì đó cười khổ một cái. Linh Nhi nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, công tử không nói, ta cũng biết, công tử nhất định là thượng thiên phái tới thần, mà ta, nhất định là có một loại nào đó tội ác, mặc kệ đây là cái gì tạo thành tội ác, ta đều không nên sống ở trong nhân thế này. Nhưng là, ta sống ở trong nhân thế này, nên hủy diệt. Nói đến đây, Linh Nhi nhìn qua Lý Thất Dạ, nói ra, thượng thiên phái công tử đến, chính là muốn tiêu diệt dạng này tội ác, không thể để cho ta xuất hiện ở trong nhân thế này. Linh Nhi là một phàm nhân, không thể nào hiểu được cùng tưởng tượng phía sau bí mật, nhưng là, tại chính nàng phỏng đoán bên trong, luôn có thể phỏng đoán đến một chút bản chất đồ vật. Nhà đầu ngốc, không có người nào phái ta tới, cũng không có nói muốn hủy diệt ngươi. Lý Thất Dạ vì nàng lau khô nước mắt, nhẹ nhàng thở dài một cái, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, ta chỉ là tìm đến đồ vật mà thôi. Là tìm nó sao? Linh Nhi nhìn xem đặt ở viên này ngôi sao phía trên phù văn, nàng có thể đoán được Lý Thất Dạ muốn là vật gì? Lý Thất Dạ nhẹ nhàng gật đầu, cũng không giấu giếm, nói ra, đúng vậy, thứ này, ta cũng là tìm rất lâu. Vậy công tử thì lấy đi. Linh Nhi không chút suy nghĩ, bật thốt lên nói ra. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, nhìn xem trong cổ quan nữ tử, không khỏi nhẹ nhàng thở dài một cái. Ta hiểu được. Linh Nhi nhẹ nhàng nói, thứ này, nhất định là có thể khóa lại đồ của ta, nó có thể là khóa lại tội ác của ta. Nếu là công tử cầm đi nó, nhất định là đem tội ác của ta phóng xuất, đúng hay không? Công tử. Lý Thất Dạ nhìn xem phù văn này, chậm chậm nói, nó là trấn áp, cũng là kéo dài tính mạng, càng là bảo trì vĩnh hằng, cũng không phải là khóa lại ngươi. Vậy công tử là muốn hủy diệt ta. Mới có thể lấy đi nó. Linh Nhi minh bạch, ngửa mặt, nhìn qua Lý Thất Dạ, nói ra, vậy công tử động thủ đi, hủy diệt ta, liền có thể lấy đi nó. Lý Thất Dạ nhìn xem Linh Nhi, nói ra, vì cái gì nhất định phải hủy diệt đâu. Bởi vì ta là có tội ác nha, trong nhân thế không cho phép dạng này tội ác, vậy thì nhất định phải hủy diệt nó. Linh Nhi chảy nước mắt, nhưng lại trong lúc vô tình nín khóc mà cười, tâm địa của nàng rất chất phác, nói ra, tội ác của ta, phóng xuất, nhất định sẽ hại người. Cho nên, vậy công tử đương nhiên là muốn hủy nó mới đúng nha. Nhìn xem Linh Nhi cái kia lê hoa đái vũ khuôn mặt, nhẹ nhàng thở dài một cái, nói ra, đó cũng không phải tội ác của ngươi. Nhưng, ta vẫn là không nên sống ở trong nhân thế này nha. Linh Nhi không khỏi nói ra. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng vì nàng lau khô nước mắt, cuối cùng, nói ra, cũng là có thể sống ở trong nhân thế này, chỉ bất quá, trong nhân thế, vô cùng khó khăn có người làm đến mà thôi, thương thiên phía dưới, khó có người làm đến nha. Công tử có thể làm được đến sao? Nghe được Lý Thất Dạ lời như vậy, Linh Nhi không khỏi sững sờ ngốc, hỏi. Lý Thất Dạ nhìn xem Linh Nhi, thở dài một cái, nhẹ nhàng nói, có thể làm được đến, vậy ta chính là không cần chết sao? Lấy lại tinh thần, Linh Nhi nín khóc mà cười. Nàng là một cái bình thường nữ hài tử, trong lòng chất phác thiện lương, tất cả hỉ nộ ái ố đều là viết trên mặt. Có thể không cần chết. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng gật gật đầu. Linh Nhi ngửa mặt lên, nhìn xem Lý Thất Dạ, không khỏi nhẹ nhàng mà hỏi thăm, vậy nên như thế nào làm đâu? Thế nào làm mới sẽ không chết đâu? Lý Thất Dạ nhìn xem Linh Nhi cái kia một đôi tinh khiết con mắt, cuối cùng chậm chậm nói, tịnh hóa, triệt để tịnh hóa, vô thượng kỷ nguyên chi lực đi tịnh hóa. Chính là tịnh hóa tội ác của ta sao? Linh Nhi không khỏi hỏi. Lý Thất Dạ cười khổ một cái, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, ngươi chỉ là một cái mới sinh sinh mệnh, tội ác không phải do ngươi tạo thành, chỉ có thể nói, tội ác là người khác tạo thành. Nhưng, hủy diệt, so tịnh hóa lại càng dễ đi. Linh Nhi do dự một chút, nhìn xem Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ nhìn xem nàng một đôi mắt, cũng không lừa nàng, nhẹ nhàng gật đầu, nói ra, đúng vậy, hủy diệt, lại càng dễ. Thậm chí là trong lúc nhắc tay mà thôi. Công tử sẽ rất khó sao? Linh Nhi, không khỏi do dự một chút, hỏi. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng gật đầu, nói ra, cái này dễ dàng, dù sao, đây vốn là không nên tồn tại nha. Cái kia, nếu như rất khó khăn, công tử hủy diệt ta đi. Linh Nhi thấp giọng nói ra, ta chỉ là một người bình thường, công tử nhất định là trời thượng thần tiên. Nói, Linh Nhi ngửa mặt lên, nhìn xem Lý Thất Dạ, nói ra, ta nguyện ý cho công tử hủy diệt. Hủy diệt tại công tử trong tay, cũng là một kiện chuyện vui sướng, chí ít, không cần bị thế nhân ngủ mắng. Nha đầu ngốc. Lý Thất Dạ cười cười, vì nàng vuốt vuốt mái tóc, nói ra, mặc dù không dễ dàng, nhưng là, ta vẫn là có thể làm được. Ta cùng công tử, vốn không quen biết. Linh Nhi không khỏi nói ra. Đây chính là duyên đi. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, chậm chậm nói, nếu là duyên, vậy liền nên cho ngươi một cái tạo hóa, có nguyên nhân, cũng tất có quả, đây là ngươi nên đến quả. Đó là bởi vì công tử ngươi cho ta quả. Nghe được Lý Thất Dạ lời như vậy thời điểm, Linh Nhi cũng không khỏi vì đó nín khóc mà cười. Đã có cái này quả, vậy liền hào hào tiếp nhận nó đi, chân quý nó. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng nói, tương lai, ở trên thân thể ngươi phát dương quang đại. Ta sẽ nhớ kỹ công tử mà nói, đây hết thảy nhân quả, đều là công tử ban cho ta. Ở thời điểm này, Linh Nhi ngửa mặt nhìn đụng tới Lý Thất Dạ, thần thái là như vậy kiên định. Vậy liền để chúng ta bắt đầu đi. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng gật đầu, chậm chậm nói, để cho chúng ta đi kết thúc đoạn nhân quả này. Tốt. Linh Nhi trịnh trọng nhẹ gật đầu, thần thái kiên định. Quá trình, có thể sẽ rất thống khổ, cũng sẽ rất dày vò, ngươi cần phải kiên trì chịu đựng. Lý Thất Dạ chậm chậm nói với Linh Nhi. Ta nhất định sẽ, công tử. Linh Nhi trịnh trọng gật đầu, 10 phần kiên định. Tốt. Lý Thất Dạ vừa dứt lời xong, trong nháy mắt, lấy thái sơ chi quang, nghe được oanh một tiếng vang lên, trong nháy mắt quán xuyên Linh Nhi thân thể. A, một tiếng, Linh Nhi không khỏi một tiếng hét thảm, vô cùng thống khổ, phải biết, cái này thái sơ chi quang trong nháy mắt từ đỉnh đầu thẳng xuyên qua mà xuống, mà lại, ở thời điểm này, nàng sẽ không tử vong, loại thống khổ này khó mà phàm nhân mà nói, có thể tưởng tượng được. Chịu đựng. Trong chớp mắt này, Lý Thất Dạ hai mắt ngưng tụ, nghe được oanh một tiếng vang thật lớn, ngay tại trong nháy mắt này, Lý Thất Dạ sau lưng hiện lên thái sơ chi thụ trong nháy mắt chống lên tinh không này. Trong nháy mắt này, Lý Thất Dạ chính là tinh không này bên trong vô thượng chúa tể. Trong chớp mắt này, Lý Thất Dạ vẫy tay một cái, thuần túy nhất thái sơ quang hoa hiển hiện, tất cả quang hoa ngưng tụ cùng một chỗ thời điểm, hóa thành thái sơ quang dịch. Truy cập halayzi.com để mời MC Ly cà phê nhé. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, liền ngay trong chớp mắt này, thái sơ thụ trong nháy mắt đánh ra, uy lực không cách nào tưởng tượng. A! Một tiếng hét thảm, liền ngay trong chớp mắt này, Linh Nhi vô cùng thê lương hét thảm một tiếng. Trong chớp mắt này, nàng cả người bị đập đến hồn phi phách tán một dạng. Liền ngay trong chớp mắt này, nghe được phốc một tiếng vang lên, Linh Nhi cả người bị đập thành huyết vụ, đích đích xác xác là hóa thành huyết vụ. Nhưng là, thái sơ chi quang đính tại trên người nàng, quán xuyên thân thể của nàng, cho dù là nàng bị đập thành huyết vụ, cho dù là nàng bị đập đến hồn phi phách tán, nàng đều y nguyên sẽ còn sống, huyết vụ y nguyên sẽ quanh quẩn ở nơi đó, bị đập tan hồn phách cũng đều y nguyên sẽ lại một lần nữa quanh quẩn ở nơi đó. Ở thời điểm này, bị đập tan Linh Nhi đó là thừa nhận không có gì sánh kịp thống khổ, không cách nào hình dung loại đau khổ này, liền xem như phải chết, cũng giống như vậy phải thừa nhận lấy thống khổ như vậy, dù là đã là tử vong, nhưng là, thống khổ đều như cũ là nương theo lấy, giống như là mặc kệ ngươi là rơi xuống địa ngục bên trong, hay là lên tới thiên đường phía trên, loại thống khổ này đều là không cách nào vung đi, tựa như là vĩnh cửu nương theo lấy ngươi một dạng. Nghe được oanh, oanh, oanh, từng tiếng tiếng vang, Thái Sơ Thụ đem Linh Nhi đập tan một lần lại một lần, nhưng là, Linh Nhi lại vẫn cứ bị đính tại nơi đó, cho dù là bị đập tan, mỗi một lần đều sẽ ngưng tụ trở về. Giống như là một người bị sống sờ sờ đặt tại cự trùy phía dưới, một lần lại một lần bị nện nát, nện đến vỡ vụn, cho dù là bị nện thành thịt vụn, cho dù là bị nện thành huyết vụn, nhưng là, lại vẫn cứ không chết được, mỗi một lần hồn phi phách tán, đều sẽ lại một lần nữa ngưng tụ đứng lên. Thống khổ như vậy, là một phàm nhân không thể thừa nhận, Linh Nhi một lần lại một lần kêu thảm, thống khổ như vậy, so rơi vào 18 tầng địa ngục, tại núi đao biển hỏa chi bên trong giày vò còn muốn thống khổ. Nhưng là, một lần lại một lần đập tan phía dưới, ngay từ đầu hay là huyết vụ, chậm rãi, huyết vụ bắt đầu tiêu tán, bắt đầu tản ra quang mang, theo một lần lại một lần bị đập tan thời điểm, chậm rãi, huyết nhục chi khu đã bắt đầu biến mất, bắt đầu hóa thành ánh sáng thân thể. Ở thời điểm này, Linh Nhi thân thể giống như là Thái Sơ chi quang chỗ ngưng tạo mà thành, ngay từ đầu từ huyết vụ biến thành nhàn nhạt quang thế, theo một lần lại một lần đập tan phía dưới, bắt đầu ngưng tụ thành Thái Sơ chi quang thân thể. Tại trong toàn bộ quá trình này, Linh Nhi chính là kinh lịch lấy thiên trùy bách luyện, bị Thái Sơ Thụ một lần lại một lần rèn luyện, bị trùy diệt phàm thai nhục thể, cuối cùng từ từ luyện thành Thái Sơ chỉ thân. Tại một lần lại một lần trong rèn luyện, Linh Nhi ngay từ đầu vẻn vẹn chỉ có nhàn nhạt Thái Sơ quang mang thôi, chậm rãi, vô số Thái Sơ quang mang ngưng tụ ở cùng nhau, vô số hạt ánh sáng tại đã trải qua vô số rèn luyện đằng sau, cuối cùng, lúc này mới ngưng tụ thành một thân thể Thái Sơ thân thể. Tại trong toàn bộ quá trình này, chính là 10 phần khó khăn, mà lại, chỉ có Lý Thất Dạ loại tồn tại này mới có thể làm đến, đem hiện tại chỉ thân, ngưng luyện thành Thái Sơ thân thể. Cuối cùng, nghe được phanh một tiếng vang lên, Lý Thất Dạ tay kết pháp ân, quá lần đầu xuất hiện, trong nháy mắt in dấu ở trên người Linh Nhi, nghe được phanh một tiếng vang lên, Thái Sơ lạc ấn trong nháy mắt vững vàng in dấu trên thân nàng, tất cả Thái Sơ hạt ánh sáng ngưng tụ ở cùng nhau, trong nháy mắt kiên cố ỏ, trong một chớp mắt, hoàn toàn ngưng dựng thành Thái Sơ ánh sáng thân thể. Ở thời điểm này, đỉnh trên người Linh Nhi Thái Sơ chỉ quang cũng chậm chậm dung nhập nàng trong thân thể, tất cả Thái Sơ chỉ quang đều hoàn toàn hòa thành một thể. Ở thời điểm này, Linh Nhi lại sống đến giờ, đứng ở Lý Thất Dạ trước mặt, cùng vừa rồi Linh Nhi bắt đầu so sánh, trước mắt Linh Nhi toàn thân tản ra Thái Sơ chỉ quang, cả người lộ ra càng thần sắc kiên nghị, trong chớp mắt này, nữ hài này tựa như là từ Thái Sơ bên trong đi ra, đã trải qua thiên trùy bách luyện đằng sau. Nàng cả người đều thuế biên. Đây là muốn bắt đầu. Nhìn xem bị luyện thành Thái Sơ thân thể Linh Nhi, Lý Thất Dạ nhẹ gật đầu, chậm chậm nói. Công tử, đây là có thể sao? Là một cái phàm nhân, Linh Nhi không hiểu tu sĩ ảo diệu, càng không cách nào lý giải Thái Sơ, cũng vô pháp đi tưởng tượng Lý Thất Dạ là tồn tại dạng nào. Nhưng là, ở thời điểm này, Linh Nhi lại cảm giác mình toàn bộ có độc nhất vô nhị lực lượng một dạng, tựa hồ, trong thân thể của mình giống như là ẩn chứa một thế giới đồng dạng. Đây là một cái còn chưa mở thế giới, có được vô tận bàng bạc lực lượng. Vừa mới bắt đầu, Lý Thất Dạ nhìn xem Linh Nhi, sau đó chỉ vào nằm tại trong cổ quan nữ hài, nói ra, ngươi muốn cùng chính mình bản nguyên hòa làm một thể, tùy theo ta muốn đem ngươi phóng xuất. Nghe được Lý Thất Dạ lời như vậy, Linh Nhi trong nội tâm run lên một cái, nói ra, vậy ta liền sẽ không thấy đâu. Lý Thất Dạ lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nhìn xem Linh Nhi. Chậm chậm nói, ngươi, hay là ngươi, về phần muốn thế nào ngươi, cuối cùng, vẫn là phải xem chính ngươi, hết thảy tạo hóa, đều bởi vì mình mà thành, cái này là đạo tâm. Đạo tâm, Linh Nhi lần đầu tiên nghe được cái từ này, nàng cũng vô pháp đi tìm hiểu cái từ này, nhưng là, cái từ này liền dạng này lạc ấn tại nàng trong lòng, không thể xóa nhòa. Bắt đầu đi, Lý Thất Dạ đối với Linh Nhi nhẹ nhàng gật đầu, ta còn có thể gặp lại công tử sao? Linh Nhi ở thời điểm này, ngẩng đầu. Ngước nhìn Lý Thất Dạ, trong nội tâm không khỏi vì đó run rẩy một chút, không biết vì cái gì, nàng cảm giác tại dạng này từ biệt đằng sau, có lẽ cực kỳ lâu không gặp được Lý Thất Dạ, hoặc là, sẽ không còn được gặp lại Lý Thất Dạ. Chuyện tương lai, ai cũng không biết. Lý Thất Dạ nhìn xem Linh Nhi, chậm chậm nói, nhưng là, chỉ cần ngươi thủ vững ở chính mình, kiên định đạo tâm của mình, tương lai, ngươi liền hẳn phải biết chính mình nên làm cái gì, chỉ cần ngươi thủ vững ở, ta tin tưởng, tương lai nhất định có thể gặp nhau. Ta nhất định sẽ thủ vững ở. Linh Nhi không khỏi nắm thật chặt nắm đấm, 10 phần kiên định nói với Lý Thất Dạ. Vậy là tốt rồi, vậy liền để chúng ta bắt đầu đi. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng gật gật đầu, nói với nàng. công tử. Ở thời điểm này, Linh Nhi trong nháy mắt ý thức được đây là muốn ly biệt, từ biệt này, có thể muốn cực kỳ lâu đằng sau, trong chớp mắt này, Linh Nhi không khỏi ôm lấy Lý Thất Dạ, nàng không biết sau lần từ biệt này, còn muốn bao lâu. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng thở dài một cái, nhẹ nhàng vuốt mái tóc của nàng, nói ra, chung quy là có từ biệt, hảo hảo đi đi xuống. Linh Nhi ôm thật chặt Lý Thất Dạ, không nguyện ý buông tay, cho dù là nàng lần thứ nhất cùng Lý Thất Dạ nhận biết, cùng Lý Thất Dạ mới quen không lâu. Nhưng là, đối với nàng mà nói, thời gian ngắn ngủi này, so với nàng cả một đời phát sinh tất cả mọi chuyện cũng còn nhiều hơn, thời gian ngắn ngủi này, đầy đủ để nàng đi ghi khắc cả một đời, mãi mãi cũng sẽ không quên. Ta nhất định sẽ, công tử, không có cảm giác ở giữa, nước mắt đều ướt đẫm y phục, ở thời điểm này, Linh Nhi trong nội tâm nàng, mười phần kiên định, nàng trong lòng tại ngóng trông đây hết thảy đến. Vậy thì bắt đầu đi. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng gật gật đầu, vì nàng lau khô nước mắt. Nhẹ nhàng nói, nha đầu ngốc, hết thảy đều sẽ khá hơn. Linh Nhi trịnh trọng nhẹ gật đầu, cuối cùng, lúc này mới buông lỏng tay ra. Lúc này, Linh Nhi chậm rãi nằm vào trong cổ quan. Khi nàng chậm rãi nằm nhập trong cổ quan thời điểm, tại thời khắc này, nàng thái sơ thân thể tựa như là hóa thành từng hạt hạt ánh sáng một dạng. Nghe được ông thanh âm âm vang vang lên, chậm rãi dung nhập nàng bản nguyên bên trong. Tại Linh Nhi cuối cùng muốn triệt để dung nhập chính mình bản nguyên bên trong thời điểm, nàng hay là lại một lần nữa mở to mắt, thật sâu nhìn Lý Thất Dạ một chút, đây có lẽ là một lần cuối cùng, muốn vô cùng dài tuế nguyệt đằng sau, hoặc là sẽ ở tương lai tuế nguyệt xa xôi không gì sánh được bên trong, mới có thể lại nhìn thấy Lý Thất Dạ. Cuối cùng, nghe được tư thanh âm vang lên, tất cả ánh sáng hạt đều hoàn toàn dung nhập chính mình bản nguyên bên trong. Giờ này khắc này Linh Nhi, nằm tại trong cổ quan, nhìn, cùng vừa rồi không hề khác gì nhau, nhưng là, cẩn thận đi xem, hay là có khác biệt. Ở thời điểm này, trong cổ quan Linh Nhi, tại làn da của nàng phía dưới, tựa hồ đang tản ra nhàn nhạt quang trạch. Nhìn xem nằm tại trong cổ quan Linh Nhi, Lý Thất Dạ không khỏi ngẩng đầu nhìn một chút tỉnh không xa xôi, tại cái kia ngoài tỉnh không, đã không có bóng người kia, hoặc là, đã là trốn đi. Lão gia hỏa, ngươi là thành công, chính là dẫn ta mà đến nha. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra, nếu là ta là nhẫn tâm một điểm người, vậy coi như không phải như thế kết cục. Vậy coi như là ăn một miếng, dạng này một lời nhận sinh sôi, thoáng thêm điểm vật liệu, bắt đầu ăn, đây chính là đại bổ. Đương nhiên, không có người trả lời Lý Thất Dạ như vậy. Trên thực tế, đây hết thảy, cũng đều là có nhân quả, nhưng, cũng không nhất định là duyên phận. Trong thiên đình có người đánh cược chính là như vậy kết cục, trong thiên đình có người đánh cược chính là Lý Thất Dạ cùng những người khác khác biệt. Nếu là Lý Thất Dạ cùng với những cái khác cự đầu một dạng, kết cục như vậy, vậy liền không giống với lúc trước, chỉ sợ là trực tiếp đem Linh Nhi ăn. Cái này không chỉ là đem Linh Nhi ăn, có thể được phù văn này. Đánh cược như này, hoàn toàn là nắm giữ ở trong tay Lý Thất Dạ, thắng hay thua, nhất bỉ đều là tại Lý Thất Dạ một ý niệm thôi. Nhưng là, hôm nay, đối phương hay là cược thắng, bởi vì Lý Thất Dạ chính là khác biệt, không có đem Linh Nhi ăn. Chuẩn bị bắt đầu. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ nhìn thoáng qua một đóa mây trắng cùng một vì sao, chậm chậm nói, ta là muốn mở ra. Một ngôi sao tinh thời thỉnh thoảng đè xuống viên này ngôi sao. Cũng là mười phần không bỏ, bởi vì đối với nó mà nói, cái này rất giống là thấy được mặt khác một cái chính mình, mặc dù cùng nó có cách xa vạn dặm chênh lệch, nhưng là, ở trong nhân thế này, lại xuất hiện một cái dạng này ngôi sao, đã chuyện không thể nào. Bắt đầu thời điểm, cái này chỉ sợ là sẽ tùy theo vỡ nát. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ nhìn xem một vì sao, nói cho nó biết kết cục. Một vì sao nhìn xem viên này ngôi sao, nhìn lại Linh Nhi, có chút không nỡ, mà lại, lúc này Linh Nhi thân thể. Đối với nó mà nói, có một loại độc nhất vô nhị vận luật. Bắt đầu đi. Cuối cùng, nhìn xem nằm ở nơi đó Linh Nhi, Lý Thất Dạ không khỏi vì đó nhẹ nhàng thở dài một cái. Ở thời điểm này, một vì sao cũng là rất ngạc nhiên, một đóa mây trắng cũng giống vậy rất ngạc nhiên. Bọn chúng đều vây quanh Linh Nhi quay vòng lên, muốn nhìn một chút nàng sẽ có như thế nào tình huống. Ngay lúc này, Lý Thất Dạ lên ép trên người Linh Nhi một cái kia phù văn. Ông! Một tiếng vang lên thời điểm, trong chớp mắt này. Khi Lý Thất Dạ cầm đi ép trên người Linh Nhi viên kia phù văn đằng sau, Linh Nhi trên người ngôi sao kia quang mang lập tức ảm đạm rất nhiều. Ngay tại viên này ngôi sao quang mang ảm đạm thời điểm, Linh Nhi trên người vòng tròn kia vòng cũng theo đó quang mang ảm đạm. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, liền ngay trong chớp mắt này, Linh Nhi trên thân trong nháy mắt dâng trào ra ngập trời khí tức, loại khí tức này như máu diễm đồng dạng, phóng lên tận trời thời điểm, trong nháy mắt chảy xuôi vào trong không gian, trong thời gian. Tựa như là một dòng lũ lớn một dạng, trong nháy mắt xông về đi qua, lấp kín hiện tại, chảy về tương lai. Tựa hồ, trong chớp mắt này, Linh Nhi trên người huyết diễm muốn đem toàn bộ thế giới đều lấp đầy một dạng, muốn đem toàn bộ thế giới đều no bạo một dạng, Bất luận là quá khứ, hay là hiện tại, lại hoặc là tương lai, tựa hồ, máu của nó diễm xe ở khắp mọi nơi, sẽ đem tất cả không gian, tất cả thời gian, mặc kệ là tại dưới tinh không này, hay là lục thiên châu bên trong, lại người là 3.000 thế giới, máu của nàng diễm đều muốn đem hết thảy thời gian cùng không gian toàn bộ lấp đầy, nó sẽ sinh ra vô số huyết diễm, tại quá khứ xa xôi, không biết tương lai, đều sẽ tại máu của nàng diễm phía dưới sinh ra. Nghe được ông một tiếng vang lên, ngay lúc này, Linh Nhi trên người vòng tròn kia vòng, trong nháy mắt dâng trào ra quang mang, tựa hồ, ở thời điểm này, vòng tròn trong chớp mắt này bị kích hoạt một dạng, trong chớp mắt này tỉnh lại đồng dạng, chỉ trong nháy mắt, dâng trào ra ngập trời hào quang màu vàng. Nghe được oanh, oanh, oanh từng tiếng oanh minh bên tai không dứt, theo cái vòng tròn này phun trào ra thao thao bất tuyệt quang mang thời điểm, cả cỗ cổ quan đều chấn động, đều lay động, ở thời điểm này, cái vòng tròn này tại chuyển động. Cái vòng tròn này tại chuyển động thời điểm, chính là càng chuyển càng nhanh, mà lại, tại nó chuyển động phía dưới, ngập trời hào quang màu vàng càng ngày càng thịnh, tựa hồ nó có thể tách ra do Linh Nhi, trên thân phát tán đi ra huyết diễm một dạng. Ở thời điểm này, trong tiếng nổ vang, tại vòng tròn nhanh chóng chuyển vận thời điểm, nó sinh ra thao thao bất tuyệt lực lượng, tựa hồ là sinh sôi không thôi đồng dạng. Dạng này cuồn cuộn lực lượng vô tận, bài sơn đảo hải, bàng bạc lao nhanh, tất cả ngập trời lực lượng. Toàn bộ đều trong chớp mắt này chân áp tại Linh Nhi trên thân. Vòng tròn này chính là một cái độc nhất vô nhị phong ấn, mà là xuất từ vô địch chỉ. Dạng này một cái phong ấn tồn tại, chính là muốn phong ấn lại Linh Nhi. Nhưng là, lúc này Linh Nhi trên người huyết diễm lại càng ngày càng thịnh vượng, trong nháy mắt muốn tràn ngập toàn bộ thời không, bất luận là hiện tại hay là đi qua, lại hoặc là tương lai, nó đều là đem tất cả thời không đều tràn ngập. Ở thời điểm này, vòng tròn chuyển động thời điểm tạo ra hào quang màu vàng. Muốn tách ra Linh Nhi phát tán đi ra huyết diễm, điên cuồng rội rửa lấy thời không. Mặc kệ phong ấn này quang mang như thế nào đi rội rửa lấy, như thế nào là bộc phát lực lượng bàng bạc vô tận, thao thao bất tuyệt kim quang, nhưng là, nó đều như cũ so ra kém Linh Nhi trên thân phát tán đi ra huyết diễm. Khi Linh Nhi, trên thân phát tán đi ra huyết diễm đã bộc phát đến trình độ nhất định thời điểm, ở thời điểm này, vòng tròn phong ấn rốt cuộc không chân áp được. Nghe được răng rắc từng tiếng thanh âm vỡ nát vang lên, giờ này khắc này. Chỉ gặp trên người Linh Nhi chỗ trùng kích ra huyết diễm trùng kích phía dưới, Linh Nhi trên thân sức mạnh bùng lên, trong nháy mắt này đã siêu việt vòng tròn phong ấn, trùng kích đến cái vòng tròn này phong ấn xuất hiện một đạo lại một đạo vết nứt, bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ nát. Cuối cùng, vòng tròn phong ấn đã chấn phong không nổi Linh Nhi, không chịu nổi Linh Nhi trên thân phun ra ngoài huyết diễm lực lượng. Nghe được phanh một tiếng vang lên, vòng tròn lực lượng rốt cục không chấn áp được, dưới một tiếng vang thật lớn, trong nháy mắt vỡ nát. Toàn bộ vòng tròn vỡ nát thời điểm, vô số mảnh vỡ màu vàng phóng lên tận trời. Liền ngay trong chớp mắt này, nghe được a một tiếng này kêu to phía dưới, Linh Nhi từ trong cổ quan lập tức ngồi dậy. Nghe được oanh tiếng vang, tại Linh Nhi ngồi dậy thời điểm, huyết diễm tăng vọt đến không có gì sánh kịp tình trạng, toàn bộ tỉnh không, một thế giới đều đã bị Linh Nhi huyết diễm chỗ tràn ngập, Linh Nhi huyết diễm đã muốn đem toàn bộ không gian nứt vỡ một dạng. Nghe được ba một tiếng vang lên, trong chớp mắt này, Linh Nhi một đôi mắt mở ra, một đôi hai mắt đỏ bừng, mà lại đỏ đến như vậy thuần túy, đỏ đến như vậy óng ánh. Tại thời khắc này, nàng một đôi mắt nhìn giống như là hai viên hồng ngọc một dạng. Khi dạng này hai mắt đỏ bừng hướng thiên địa ở giữa khẽ quét mà qua thời điểm, giống như là trong chớp mắt này, xem thỏa thích thiên địa, đem toàn bộ thiên địa đều muốn luyện hóa một dạng. Tại thời khắc này, nghe được oanh, oanh, oanh từng đợt oanh minh bên tai không dứt, Linh Nhi trên thân trong nháy mắt bạo phát ra sức mạnh vô cùng vô tận. Lực lượng như vậy trùng kích mà ra thời điểm, giống như là vô tận chi uy, trong nháy mắt quét ngang toàn bộ tinh không, sông đánh nát trong tinh không trăm ngàn ngôi sao, cái này như vỡ đê hồng thủy đồng dạng lực lượng đánh thẳng tới thời điểm, trong nháy mắt đánh nát một khỏa lại một khỏa tinh thần. Tại dưới lực lượng như vậy, liền xem như chư đế chúng thần, đều sẽ nhận cường đại vô địch trùng kích, thậm chí có khả năng sẽ bị đánh bay ra ngoài. Theo Linh Nhi thân thể trong nháy mắt bạo phát ra sức mạnh vô cùng vô tận thời điểm. Nàng cả người đều bay lên, chậm rãi lơ lửng tại trên hư không. Khi Linh Nhi thân thể một lơ lửng trên hư không thời điểm, nghe được oanh tiếng vang, máu của nàng diễm trong nháy mắt nổ tung, trong nháy mắt xuyên thấu tuyên cổ, tại quá khứ, tại hiện tại, trong tương lai, đều đã bị Linh Nhi lực lượng quán xuyên. Trong nháy mắt này, Linh Nhi giống như là đả thông thời gian thông đạo một dạng, nàng có thể trở lại quá khứ, cũng có thể đứng ở hiện tại, càng có thể ôm xem tương lai. Giờ này khắc. Này Linh Nhi, sừng sững tại cái này trong hư không thời điểm, tựa hồ, nàng trở thành toàn bộ thế giới chúa tể, mà lại không chỉ là chúa tể hiện tại, còn có thể chủ cho ở giữa đi qua, càng là chúa tể tương lai. Nàng sừng sững tại nơi đó thời điểm, tựa hồ trở thành vạn cổ vô thượng chúa tể, cao cao tại thượng. Nhưng, sự tình đáng sợ trong chớp mắt này mới bắt đầu, tựa như là thời không run rẩy một chút, tại thời khắc này, cái này đến cái khác Linh Nhi ra đời, xem xét đi thời điểm, cảm giác tựa như là một cái lại một ảnh giống như là Linh Nhi, tốc độ đạt đến không có gì sánh kịp tình trạng thời điểm, ở trong hư không lưu lại chính mình tàn ảnh, cái này đến cái khác bóng dáng thật dài lôi kéo lúc thức dậy, có thể tăng cảng mềm có thể trồng đầy toàn bộ không gian. Vấn đề là, trong chớp mắt này chi ám, cũng không phải là Linh Nhi bắt đầu chạy, hoặc là tốc độ của nàng đạt đến cực hạn, lôi kéo ra thật dài tàn ảnh. Mà là cái này đến cái khác Linh Nhi đản sinh thời điểm, trong thời gian xuất hiện cái này đến cái khác Linh Nhi, mỗi một cái Linh Nhi đều là khoảng cách rất ngắn, thậm chí một cái chớp mắt thôi. Trong chớp mắt này, vô số Linh Nhi xuất hiện, cái này đến cái khác Linh Nhi tại cái này huyết diễm quán xuyên thời không là, đợi ra đời. Một cái chớp mắt trước đó ở giữa ra đời một cái Linh Nhi, hiện tại lại giây lát sinh một cái Linh Nhi, trong nháy mắt kế tiếp cũng ra đời một cái Linh Nhi. Mà lại, phát, dạng này sinh ra, không chỉ có bên trên rừng ở dưới mắt không gian. Cũng không chỉ có dừng ở Linh Nhi chỗ đứng, chính là mỗi một tấc trong không gian thời gian đều sẽ sinh ra một dạng lại một cái Linh Nhi. Nói cách khác, tại vô hạn trong không gian, vô hạn thời gian bên trong, sẽ có thể sinh ra vô hạn Linh Nhi. Cho nên, ở thời điểm này, thời gian cùng không gian đều bị chấn động lây, tại cái này chấn động bên trong, sinh ra cái này đến cái khác Linh Nhi. Trong lúc nhất thời, khủng bố tuyệt luân một màn xuất hiện ở trước mắt, phóng tầm mắt nhìn tới, đầy trời đầy đất đều là Linh Nhi. Mà lại không quân nhân vô tận, quản chỉ là tại một khắc cuối cùng, đều như cũ là điên cuồng diễn sinh lấy, tựa hồ là đang điên cuồng sinh sôi lấy. Một cái Linh Nhi diễn sinh một cái Linh Nhi, hai cái Linh Nhi diễn sinh hai cái Linh Nhi, bốn cái Linh Nhi diễn sinh bốn cái Linh Nhi. Như vậy gấp đôi tăng trưởng, mà lại là quán xuyên thời gian cùng không gian, khủng bố tuyệt luân. Trong lúc nhất thời, vô số Linh Nhi muốn lấp đầy toàn bộ thời không, bất luận là quá khứ, hay là tương lai. Nghe được ba thanh âm vang lên thời điểm. Khi cái này đến cái khác Linh Nhi mở mắt thời điểm, tại cái này vô tận không gian cùng trong thời gian, từng đôi thông đỏ huyết nhãn tựa như là trong nháy mắt này trúc chiếu lấy thiên địa, để bất luận kẻ nào thấy cũng không khỏi vì đó mao cốt sợ hãi. Liền ngay trong chớp mắt này, toàn bộ thời không đều bị vô số huyết nhãn bao phủ thời điểm, để bất luận kẻ nào cũng không khỏi vì đó lạnh mình, thậm chí có khả năng bị dọa đến hồn phi phách tán, cũng có thể bị sợ mất mật, một màn này, thật sự là quá mức quỷ dị, quá mức đáng sợ. Rốt cục bắt đầu. Ngay trong nháy mắt này, Lý Thất Dạ nhìn xem vô số Linh Nhi sinh ra, liều mạng sinh sôi lấy, nhàn nhạt nở nụ cười. Ngay tại trong nháy mắt này, Lý Thất Dạ nhất cử bước, hướng ban đầu nhất Linh Nhi đạp tới. Mà trong chớp mắt này, tất cả Linh Nhi đều cảm nhận được Lý Thất Dạ bức bách, nghe được ba thanh âm vang lên, vô số con mắt mở ra thời điểm, vô số ánh mắt hướng Lý Thất Dạ nhìn lại. Cái này vô số ánh mắt, có đến từ mỗi một tấc không gian, cũng có đến từ mỗi một giây lát thời gian, tại quá khứ, tại hiện tại. Trong tương lai, mỗi một lúc mỗi một khắc trong thời gian màu đỏ bừng huyết nhãn, tại mỗi một tấc mỗi một thước màu đỏ bừng huyết nhãn, đều tại cái này sát địa chi ở giữa, toàn bộ chiếu xạ tại Lý Thất Dạ trên thân. Khi tất cả không gian cùng thời gian màu đỏ bừng huyết nhãn hướng Lý Thất Dạ, nhìn lại thời điểm, như vậy, tất cả không gian cùng thời gian bên trong, liền trong nháy mắt chút xuống ra vô số huyết sắc quang mang, trong nháy mắt muốn đem Lý Thất Dạ bao phủ. Nghe được oanh tiếng vang phía dưới, vô số thời không ánh mắt trong chớp mắt này hướng Lý Thất Dạ đánh tới. Tựa như là ngập trời vô tận huyết quang đồng dạng, muốn đem Lý Thất Dạ bao phủ. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, ngập trời huyết quang, vậy cũng không vẻn vẹn tại trong không gian này nhấc lên kinh đào hải lãng, mà lại là tại vô số trong thời không đều là như vậy. Tại quá khứ, có thể nhìn thấy dạng này ngập trời huyết quang, tại hiện tại cũng có thể nhìn thấy dạng này ngập trời huyết quang, trong tương lai cũng là như thế. Như vậy ngập trời huyết quang bao phủ mà đến, không chỉ là muốn bao phủ Lý Thất Dạ, càng là muốn trong chớp mắt này đem Lý Thất Dạ chấn áp, để hắn chạy không thoát ngập trời huyết quang chấn áp. Lực, lượng như vậy thẳng oanh mà đến, tựa hồ bách đế vạn thần đều là chạy không thoát, mặc kệ ngươi như thế nào địa biến đổi thân pháp, bất luận ngươi như thế nào đi tung hoành thập phương, liền xem như ngươi lực gánh trời địa, nhưng là, cũng chưa chắc có thể gánh vác được cái này ngập trời huyết quang, bởi vì nó là tới từ vô cùng vô tận thời gian cùng trong không gian. Người căn bản cũng không biết nó lớn bao nhiêu lực lượng. Nhưng là, liền ngay trong chớp mắt này, khi tất cả ngập trời huyết quang ngút trời mà tới thời điểm, Lý Thất Dạ cất bước mà lên, một bước chính là vô tận vượt qua, trong nháy mắt nhảy thoát trong nhân thế hết thảy. Tại một bước ở giữa, nghe được phanh một tiếng vang lên, Lý Thất Dạ một bước chính là phá vỡ trong nhân thế hết thảy gông xiềng ở trên người hắn đều trong nháy mắt vỡ nát, hôi phi yên diệt. Ngay tại một bước này ở giữa, Lý Thất Dạ vượt qua thời không. Nhảy thoát luân hồi, siêu việt nhân quả, không tại trong ngũ hành. Giờ này khắc này, dù là nghe được oanh, oanh, oanh vô số tiếng oanh minh, bên tai không dứt, lay động đất trời, chấn động vô số không gian cùng thời gian, nhưng là, không có một tơ một hào huyết quang trùng kích hướng Lý Thất Dạ. Ngay một khắc này, Lý Thất Dạ nhảy thoát hết thảy nhân quả, hết thảy luân hồi, bao trùm tại hết thảy nhân quả, hết thảy luân hồi phía trên, không gian thời gian phía trên, cũng áp đảo Linh Nhi phía trên. Trong nháy mắt này, bất luận có bao nhiêu Linh Nhi đang sinh ra lấy, nhưng là, Lý Thất Dạ vẻn vẹn bước ra một bước mà thôi, liền ngay trong chớp mắt này, chính là có thể siêu việt Linh Nhi, bao trùm tại Linh Nhi phía trên. A, trong chớp mắt này, tất cả Linh Nhi đều gào thét một tiếng, chấn vỡ nhật nguyệt tỉnh thần. Tất cả Linh Nhi đều ngẩng đầu, trong nháy mắt muốn vượt qua thời quang luân về, muốn ngược dòng tìm hiểu Lý Thất Dạ mà lên, muốn đem Lý Thất Dạ từ siêu thoát bên trong lôi kéo xuống tới. Lúc này Linh Nhi, tất cả trạng thái trong nháy mắt bộc phát, giống như là trong nháy mắt ngàn vạn ức vạn Linh Nhi hướng Lý Thất Dạ, xuất thủ một dạng, giống như là trăm ngàn vạn đại đế tiên vương trong chớp mắt này, đồng thời công kích Lý Thất Dạ một dạng, cái kia lực lượng kinh khủng vô cùng, chính là muốn đem nhân quả luân hồi đều phá tan thành từng mảnh. Lan! Lý Thất Dạ trong chớp mắt này thét dài một tiếng, độc bộ vạn cổ, siêu phàm thoát tục, vượt qua nhân quả luân hồi, không tại trong ngũ hành. Nghe được oanh một tiếng vang thật lớn, tất cả không gian, vô tận thời gian, tận toàn bộ kỷ nguyên, đều là tại Lý Thất Dạ chúa tể phía dưới, hắn là đây hết thảy chủ nhân. Khi hắn quân lâm thời điểm, thiên địa vạn đạo, chư đế chúng thần, luân hồi nhân quả, hết thảy đều sẽ oanh nằm ở có dưới chân, đều sẽ thần phục dưới chân hắn. Cho nên, khi Lý Thất Dạ chân chính lực lượng bộc phát thời điểm, liền ngay trong chớp mắt này, tuyệt đối chấn áp, mặc kệ ngươi là tồn tại dạng nào, bất luận ngươi là như thế nào vô song, mặc kệ ngươi là có bao nhiêu người số, thiên để vạn thần, đều là giống nhau như vậy, đều trong chớp mắt này bị tuyệt đối chấn áp. Trong chớp mắt này, nghe được phanh một tiếng phía dưới, vô số Linh Nhi, vượt qua vô tận không gian, vô tận thời gian tất cả Linh Nhi, đều trong chớp mắt này, bị Lý Thất Dạ chí cao lực lượng chỗ chấn áp. Nghe được keng, keng, keng pháp tắc xích sắt thanh âm vang lên, thái sơ tuyên cổ pháp tắc trong nháy mắt từ Lý Thất Dạ trong lòng bàn tay bay ra. Tại dạng thái sơ tuyên cổ pháp tắc vừa bay mà ra thời điểm, không có bất kỳ vật gì có thể cực hạn nó. Nó đã siêu việt không gian thời gian, siêu việt hết thảy pháp tắc phạm trù. Nghe được keng, keng, keng thanh âm vang lên thời điểm, dạng này một đạo thái sơ tuyên cổ pháp tắc trong nháy mắt xuyên thấu hiện tại, xuyên thấu đi qua, xuyên thấu tương lại. Cho nên, tại xùy, xùy, thanh âm. Tại hiện tại ngươi có thể nghe được, tại quá khứ ngươi cũng có thể nghe được, trong tương lai cũng giống vậy có thể nghe được. Trong nháy mắt này, mặc kệ là không gian nào, bất luận là cái nào một cái chớp mắt thời gian, tất cả giây lát sinh Linh Nhi, đều trong chớp mắt này bị thái sơ tuyên cổ pháp tắc mặc thấu. Trong nháy mắt tất cả Linh Nhi đều bị thái sơ tuyên cổ pháp tắc xuyên thấu lồng ngực. Bất quá trong nháy mắt này, có bao nhiêu Linh Nhi sinh ra, lúc đầu, ở phía sau thời điểm, vô cùng vô tận Linh Nhi đang sinh ra thời điểm. Toàn bộ thời không đều giống như là điên cuồng một dạng, bởi vì mỗi một nháy mắt, tốt đều có vô số Linh Nhi điên cuồng. Tất cả không gian, thời gian đều muốn bị Linh Nhi chỗ phong ấn một dạng. Tất cả thời không đều sẽ tại Linh Nhi vô tận sinh ra bên trong. Cái này khiến cho tất cả thời gian cùng không gian tựa như là hóa thành Linh Nhi sinh sôi đản sinh dịch nuôi cấy một dạng. Nhưng mà, khi thái sơ tuyên cổ pháp đo trong nháy mắt xuyên qua hết thảy thời điểm, liền ngay trong chớp mắt này, cũng là lập tức quán xuyên tất cả Linh Nhi lồng ngực, cho ta thu. Trong nháy mắt, Lý Thất Dạ thét dài một tiếng, kéo chặt thái sơ tuyên cổ pháp tắc, lôi kéo ở tất cả thời không. Lúc đầu, tại Linh Nhi điên cuồng sinh sôi phía dưới, tất cả thời gian, không gian đều giống như là theo nó phân liệt một dạng, chia ra vô tận thời gian. Nhưng là, khi Lý Thất Dạ, tuyên cổ thái sơ pháp tắc trong nháy mắt xuyên thấu tất cả Linh Nhi đằng sau, hết thảy đều trong nháy mắt này đột nhiên ngừng lại. Bất luận là Linh Nhi sinh ra, hay là vô tận thời không phân liệt, chỉ trong nháy mắt đột nhiên ngừng lại. Mà lại, theo Lý Thất Dạ kéo một cái thái sơ tuyên cổ pháp tắc thời điểm, đem tất cả thời không đều ngạnh sinh sinh túm trở về, không sai, trong chớp mắt này, Lý Thất Dạ chính là cứng rắn quăng lên ngàn vạn năm thời gian, ức vạn không gian, muốn đem tất cả thời quang không gian đều túm tới. Dạng này chí cao lực lượng vô địch, trong chớp mắt này, có thể đem vạn cổ đều lôi kéo tới, đều muốn đem vạn cổ luyện hóa thành một đoàn, dạng này chí cao lực lượng, bất kỳ cái gì chư đế chúng thần tại dưới lực lượng như vậy. Đều sẽ run lẩy bẩy, đều sẽ vì đó mau cốt sợ hãi. Oanh, oanh, oanh. Từng đợt tiếng oanh minh bên tai không dứt. Ngay lúc này, vô tận không gian, thời gian đều bị Lý Thất Dạ chỗ kéo lây. Tại cái kia vô tận sinh sôi phía dưới, đều bị Lý Thất Dạ ngạnh sinh sinh đè ép trở về. Mặc kệ tại vô cùng vô tận trong thời không sinh sôi ra đời bao nhiêu Linh Nhi, nhưng là, ở thời điểm này, hết thảy đều kết thúc, Lý Thất Dạ quán xuyên tất cả Linh Nhi. Tất cả Linh Nhi đều bị Lý Thất Dạ chỗ khóa trói lại. Hết thảy sinh sôi sinh ra đều tại cái này sát ở giữa đột nhiên ngừng lại. Mà lại, tại Lý Thất Dạ cưỡng ép kéo túm phía dưới, tất cả Linh Nhi đều tại co vào, cái này đến cái khác Linh Nhi đang điên cuồng trùng điệp cùng một chỗ. Khi Lý Thất Dạ trí cao vô thượng lực lượng phía dưới, trăm ngàn vạn cái Linh Nhi đều sẽ bị cứng rắn trùng sinh lôi kéo tới, ngạnh sinh sinh trùng điệp cùng một chỗ. Tại thời khắc này, mặc kệ tại vô tận thời không ở giữa ra đời bao nhiêu Linh Nhi, đều sẽ giống bóng dáng một dạng cái này đến cái khác trùng điệp cùng một chỗ. 1.000 cái Linh Nhi cũng sẽ trùng điệp cùng một chỗ, 10.000 cái Linh Nhi cũng đều sẽ trùng điệp cùng một chỗ, 10 triệu Linh Nhi cũng đều một dạng trùng điệp cùng một chỗ. Cho nên, ở thời điểm này, Lý Thất Dạ nắm chặt tất cả Linh Nhi, đem các nàng từ vô tận trong thời không lôi kéo tới, sau đó đem tất cả Linh Nhi đều một cái lại cái, như bóng với hình đồng dạng trùng điệp ở cùng nhau. Nghe được oanh, oanh, oanh tiếng oanh minh bên tai không dứt, toàn bộ trong thời không vô số Linh Nhi tiến đều bị kéo túm, hướng bản nguyên nhất ban đầu nhất Lý Thất Dạ trùng điệp đi qua. Cuối cùng, nghe được oanh một tiếng vang thật lớn, quán xuyên cổ cùng kim huyết diễm, triệt để bị Lý Thất Dạ chấn áp đến đây, trong nháy mắt bị Lý Thất Dạ chấn áp đến lùi bước trở về Linh Nhi trong thân thể. Mà trong một sát na này, tất cả không gian, vô tận trong thời gian Linh Nhi, toàn bộ đều bị Lý Thất Dạ lôi kéo trở về, nặng tất cả đều trùng điệp ở cùng nhau, trong chớp mắt này giống như là ức vạn cái Linh Nhi bóng dáng, trong nháy mắt trùng điệp ở trên người Linh Nhi. Trong chớp mắt này, trăm ngàn vạn Linh Nhi đều trùng điệp lúc thức dậy, trong nháy mắt, ức vạn Linh Nhi đều là ngưng tụ tại ban đầu nhất Linh Nhi trên thân. A, ở thời điểm này, vốn đã ra đời vô số Linh Nhi, tại chấn tỏa phía dưới, trăm ngàn vạn Linh Nhi đều toàn bộ trùng điệp trên thân nàng, không để cho nàng do gầm thét một tiếng. Tại duy nhất Linh Nhi đang giống bò thời điểm, xông nát vô số thời không, bởi vì lúc này, theo Linh Nhi rít lên một tiếng, muốn lại một lần nữa chấn động không gian, tựa hồ ức vạn lũy chồng tại trong cơ thể nàng Linh Nhi, trong nháy mắt này muốn bộc phát một dạng, muốn phá thể mà ra đồng dạng. Cho ta thu. Lý Thất Dạ quát lạnh một tiếng, nghe được keng, keng, keng thanh âm bên tai không dứt, liền ngay trong chớp mắt này, Thái Sơ Tuyên cổ pháp tắc vừa thu lại thời điểm, vững vàng vây nhốt ở trên người Linh Nhi. Nghe được keng, keng, keng thanh âm bên tai không dứt, ở thời điểm này, Linh Nhi điên cuồng muốn tránh thoát lấy Thái Sơ Tuyên cổ pháp tắc vây nhốt. Nhưng là, nghe được ông một tiếng vang lên, Thái Sơ quang mang phun ra ngoài, mà cùng lúc đó, Thái Sơ quang mang cũng từ Linh Nhi trong thân thể phun ra ngoài. Cùng Thái Sơ Tuyên cổ pháp tắc Thái Sơ quang mang lẫn nhau ứng. Ngay một khắc này, nghe được ông thanh âm vang lên, theo vô số Thái Sơ quang mang từ Linh Nhi trong thân thể phun ra ngoài thời điểm, đem Linh Nhi thân thể chiếu lên trong suốt không gì sánh được. Trong nháy mắt này, Linh Nhi thân thể tựa như là một cái vô cùng vô tận không gian, tại cái này vô cùng vô tận trong không gian, lại là chảy xuôi vô cùng vô tận thời gian. Tại cái này thời gian cùng trong không gian, chỉ gặp có một gốc Thái Sơ thụ tại hiện lên, chiếu sáng ở trong đó hết thảy. Mà tại Linh Nhi trong thân thể, cái kia vô cùng vô tận trong không gian, có vô tận huyết diễm tại sinh sôi lấy. Khi dạng này huyết diễm một khi là bạo phát đi ra thời điểm, xuyên qua tất cả thời gian cùng không gian, vô số Linh Nhi lại đều sẽ trong nháy mắt này sinh ra. Nghe được keng, keng, keng thanh âm bên tai không dứt, tại vô cùng vô tận trong thân thể, Thái Sơ thụ trong nháy mắt dâng trào ra thao thao bất tuyệt Thái Sơ pháp tắc, trong nháy mắt triệt để khóa lại Linh Nhi vô cùng vô tận không gian, hoàn toàn đem Linh Nhi cho vững vàng khóa lại. Oanh! Tiếng vang phía dưới, tại thời khắc này, Linh Nhi trong thân thể vô tận trong không gian huyết diễm tương phản kích, tất cả huyết diễm trong chớp mắt này bộc phát, giống phá hủy toàn bộ thế giới hồng thủy một dạng, trong nháy mắt thẳng oanh mà đến, muốn dìm ngập tất cả Thái Sơ chi quang, muốn phá hủy Linh Nhi trong thân thể Thái Sơ chi thụ. Nhưng là, trong chớp mắt này, nghe được oanh tiếng vang, Linh Nhi mỗi một tấc thân thể đều trong chớp mắt này bị phá hủy một dạng. Nhưng là, Linh Nhi vẫn chưa có chết đi, trong nháy mắt Thái Sơ thân thể hiện lên. Toàn bộ Thái Sơ thân thể phối hợp với Lý Thất Dạ Thái Sơ Tuyên cổ pháp tắc, phối hợp với tất cả Thái Sơ chi lực, trong nháy mắt, đem tất cả điên cuồng huyết diễm đều vây nhốt tại trong thân thể, vững vàng khóa gấp tại tất cả Thái Sơ chi quang bên trong. Ở thời điểm này, huyết diễm điên cuồng đánh thẳng tới thời điểm, Thái Sơ chi quang cũng không chút khách khí, lấy chí cao vô thượng, tuyệt đối nghiền ép chi tư trong nháy mắt đánh tới. Nghe được tư thanh âm bên tai không dứt, mặc kệ trong thân thể kia huyết diễm là bá đạo cỡ nào, là cỡ nào vô cùng vô tận, coi như thế huyết diễm trùng kích mà ra, có thể hủy diệt toàn bộ thế giới, nhưng là, tại Lý Thất Dạ Thái Sơ chi lực dưới, tại Lý Thất Dạ Thái Sơ chi quang dưới, cũng sẽ ở trong một chớp mắt này bị hủy diệt. Cho nên, tại tư thanh âm phía dưới, mặc kệ có bao nhiêu huyết diễm điên cuồng đánh thẳng tới, đều sẽ bị Lý Thất Dạ Thái Sơ chi quang chỗ thiêu rơi. Nhưng là, cái này điên cuồng đánh thẳng tới huyết diễm chính là vô cùng vô tận. Cho dù là chỉ có một tia một sợi huyết diễm, nó đều có thể điên cuồng sinh ra, điên cuồng sinh sôi, cho dù là vẻn vẹn chỉ có một tia một sợi huyết diễm, ở trong chớp mắt, nó đều như cũ có thể cho ngươi đản sinh ra, sinh sôi ra ngập trời huyết diễm. Dạng này sinh sôi chính là vô cùng kinh khủng, giống như là một cái sinh mệnh một dạng, hoặc là giống như là nào đó một con nhện đồng dạng, trong nháy mắt bên trong, có thể cho ngươi sinh ra sinh sôi ra lận mấy triệu cái nhện đến, đây là chuyện kinh khủng cỡ nào. Dạng này một loại sinh linh, dạng này một loại sinh mệnh, chỉ cần nó ở trong nhân thế thời điểm, một khi là xông phá loại này trấn áp thời điểm, nó có khả năng đản sinh ra sinh mệnh, không chỉ là có thể lấp đầy toàn bộ thế giới, cũng có khả năng trong chớp mắt này hao hết toàn bộ thế giới hết thảy. Khủng bố như thế sinh sôi, đáng sợ như vậy sinh ra, tuyệt đối là không cho phép còn sống ở trong thế giới này. Nếu là ở điên cuồng như vậy sinh sôi phía dưới, như vậy, tất cả sinh mệnh, tất cả diễn sinh ra đến, sinh sôi đi ra linh nhi, cũng kiên không được bao lâu, có thể là nửa chén công phu, tất cả đản sinh ra linh nhi, cũng đều sẽ tùy theo chết héo mà đi. Nhưng là, tại cái này vô tận trong thời gian, tại vô tận trong không gian, sinh ra nhiều như thế linh nhi, như vậy, một khi nàng đem chết héo thời điểm, cũng đều sẽ đem vô tận thời gian cùng không gian hủ hóa, lực lượng như vậy, đơn giản chính là hủy diệt toàn bộ thế giới. Mà tại thời khắc này, Lý Thất Dạ khóa lại linh nhi tất cả huyết diễm, linh nhi không bao giờ còn có thể sinh ra, mà khi Lý Thất Dạ thái sơ chi quang thiêu huyết diễm thời điểm, đó chính là muốn đem linh nhi điên cuồng vô tận sinh sôi triệt để đốt cháy hủy diệt. Cuối cùng, cho dù là huyết diễm điên cuồng đánh thẳng tới thời điểm, dù là có thể điên cuồng sinh sôi huyết diễm làm sao cùng vùng vẫy dãy chết thời điểm, nghe được oanh tiếng vang phía dưới, còn sót lại huyết diễm điên cuồng sinh sôi, giống như là hồng thủy một dạng, một lần cuối cùng trùng kích, tựa hồ muốn xông ra linh nhi thân thể, muốn xông ra Lý Thất Dạ trấn áp. Nhưng là, tại huyết diễm một lần cuối cùng trùng kích thời điểm, tất cả thái sơ chỉ quang bạo phát, linh nhi thái sơ thân thể trong nháy mắt này cũng là triệt để bị kích phát, tất cả thái sơ chỉ quang trong nháy mắt phun ra ngoài, tựa như là cự diễm một dạng, hướng mình trong thân thể đánh tới, tựa hồ, dạng này bạo phát đi ra thái sơ chỉ diễm muốn đem linh nhi, đều muốn đem thân thể của mình đốt cháy rơi một dạng. Mặc kệ cái này huyết diễm có thể như thế nào điên cuồng diễn sinh, tại Lý Thất Dạ dưới lực lượng tuyệt đối chấn áp bên trong, đều là không cách nào tránh thoát. Cuối cùng, nghe được oanh tiếng vang, tại thái sơ chỉ quang chút xuống phía dưới, tại cái kia, dễ như trở bàn tay uy lực phía dưới, tất cả huyết diễm đều trong chóp mắt này hôi phi yên diệt. Ở thời điểm này, nghe được ông thanh âm vang lên, chỉ gặp thái sơ chỉ quang triệt để phần diệt huyết diễm đằng sau, linh nhi thân thể bắt đầu ổn định lại, thái sơ quang mang đang lóe lên. Ngay lúc này, lực lượng sinh mệnh tại linh nhi trong thân thể tràn ngập, đây là độc nhất vô nhị sinh mệnh lực lượng, tựa hồ trong nháy mắt này, linh nhi giống như là một cái vừa mới đản sinh hài nhì một dạng, tại cái kia vô tận hồn độn bên trong, tại cái kia vô tận thái sơ bên trong, nàng cứ như vậy ra đời. Dạng này một cái sinh mệnh sinh ra thời điểm, nó bị chém tới tất cả chẳng lành, bị triệt để phần diệt diễn sinh, tại thời khắc này, linh nhi sinh ra, bị chém tới hết thảy nhân quả, nàng sơ đản sinh hết thảy máu tội đô từ đây hôi phi yên diệt. Lúc này linh nhi, nàng chính là một cái đản sinh hài nhi, một cái hoàn toàn mới sinh mệnh, không có bất kỳ cái gì khỏi nguyên huyết tội, cũng không có bất luận cái gì chẳng lành luân hồi, hoàn toàn mới sinh mệnh linh nhi, ở thời điểm này, nàng nghênh đón thuộc về mình sinh mệnh, nàng không còn là loại kia chẳng lành khởi nguyên, nàng vên vẹn một cái mới sinh mệnh thôi. Khi một cái sinh mệnh đản sinh thời điểm, dạng này một cái không có bất luận cái gì khởi nguyên sinh mệnh, trừ thương thiên bên ngoài, trong nhân thế không có bất kỳ tồn tại gì có thể đế tạo. Nếu như là có, dạng này sinh mệnh không nên tồn tại ở thế giới này, bởi vì đây là thương thiên mới có thể cách làm. Đôm đốp, đôm đốp, đôm đốp từng đợt thanh âm vang lên, trong chớp mắt này, trên bầu trời, chỉ gặp tựa như là một cánh cửa bị mở ra một dạng, một cái cự đại không ý sánh được lôi chỉ kiếp hải được mở ra. Tại cái kia vô cùng to lớn lôi chỉ trong kiếp hải, có thể nhìn thấy vô số thiểm điện thô to kiếp lôi, như là một đầu lại một đầu cự long đang gầm thét một dạng. Trong nháy mắt này, tất cả thiên lôi kiếp lửa, không chút lưu tình chút xuống, hướng Linh Nhi đánh tới, muốn hủy diệt Linh Nhi. Bởi vì, tại thời khắc này, nàng cái này thuần túy sinh mệnh không cho phép tồn tại ở trong nhân thế này, sẽ bị triệt để hủy diệt. Rốt cuộc đã đến. Nhìn thấy vô tận lôi điện kiếp hỏa chút xuống thời điểm, Lý Thất Dạ cười lớn một tiếng, nói ra, lão tặc thiên, có ta ở đây, cái này sinh mệnh chính là có thể sinh ra, không phải do ngươi. Vừa dứt lời xong. Lý Thất Dạ bước ra một bước, nghe được oanh một tiếng vang thật lớn, Lý Thất Dạ kình thiên mà đứng, một tay gánh trời, ngạnh sinh sinh nâng lên vô cùng vô tận lôi điện kiếp hỏa. Oanh! Tiếng vang, trong nháy mắt này, toàn bộ thiên địa cũng giống như bị mở ra một dạng, tựa hồ, lão tặc thiên bị Lý Thất Dạ chọc giận một dạng, không chỉ là tại thiên khung chi bộ xuất hiện lôi chỉ điện hải, toàn bộ thế giới trong nháy mắt được mở ra, toàn bộ không gian đều bị vô cùng vô tận lôi chỉ điện hải bao phủ. Trong nháy mắt này, ức vạn lôi chỉ điện hải điên cuồng oanh kích mà đến, bốn phương tám hướng điên cuồng đánh phía Linh Nhi. Tại thời khắc này, phóng tầm mắt nhìn tới, toàn bộ thế giới có thể nhìn thấy đều là lôi chỉ điện hải, tất cả lôi điện kiếp hỏa đều điên cuồng thẳng oanh mà đến, lực lượng vô tận đều là nghiền ép mà xuống, nhất định phải đem Linh Nhi đánh cho vỡ nát không thể. Thương Thiên không cho phép dạng này thuần túy sinh mệnh giáng lâm, bởi vì cái này đã không có bất luận cái gì khởi nguyên sinh mệnh, mặc kệ nàng trước đó là bởi vì mang theo cái gì huyết tội mà khởi nguyên, cũng mặc kệ nàng quá khứ là bởi vì đến từ cái gì chẳng lành sinh mệnh mà sinh ra, vậy cũng là đi qua. Khi Lý Thất Dạ vì nàng chém chết tất cả chẳng lành đằng sau, khi Lý Thất Dạ vì nàng tịnh hóa hết thảy huyết tội đằng sau, như vậy, nàng từ một cái thái sơ bên trong đản sinh sinh mệnh, chính là một cái không có bất luận cái gì khởi nguyên sinh mệnh. Ở trong quá trình này, là tương đương Lý Thất Dạ gián tiếp sáng tạo ra dạng này một cái sinh mệnh, chuyện như vậy, Thương Thiên thì thế nào cho phép đâu. Cho nên, trong nháy mắt này, Thương Thiên giống như điên cuồng, vô cùng vô tận lôi điện kiếp hỏa che mất toàn bộ thế giới, mà lại, tại oanh tiếng vang phía dưới, vô tận thời gian, không gian đều bị lôi điện kiếp hỏa chỗ đánh cho hôi phi yên diệt, trong chớp mắt này, toàn bộ không gian vỡ nát. Không có thời không cùng thời gian, toàn bộ thế giới bị đánh trở về nguyên điểm, 10 phần khủng bố. Tại dưới lực lượng như vậy, liền xem như đại đế tiên vương, cũng gánh không được một kích, cũng sẽ ở trong một chớp mắt này hôi phi yên diệt. Nhưng là, Lý Thất Dạ đứng ngạo nghễ tại cái này nguyên điểm phía trên, tay nâng, thái sơ khải, mở vạn cổ, khiêng Thương Thiên. Cho nên, nghe được oanh, oanh, oanh tiếng vang phía dưới, vô cùng vô tận thiên lôi kiếp lửa đều bị Lý Thất Dạ gánh vác, dù là Thương Thiên điên cuồng oanh kích lấy đây hết thảy. Đều như thế chém không được Lý Thất Dạ, trong nháy mắt này, Lý Thất Dạ tách ra, thái sơ chi quang, bao phủ lại đây hết thảy. Máu tươi rơi xuống nước, Thương Thiên muốn đánh nát đây hết thảy, thậm chí muốn đem Lý Thất Dạ đánh cho vỡ nát, nhưng là, Lý Thất Dạ thái sơ như một, tuyên cổ bất diệt, bất kể như thế nào Thương Thiên chi nộ, cũng không xông phá Lý Thất Dạ đạo tâm phòng ngự. Ở thời điểm này, nghe được ông thanh âm vang lên, tại Thương Thiên chỉ nộ dưới, Linh Nhi trong lồng ngực ngôi sao kia đã u ám không sáng. Viên này ngôi sao ở thời điểm này xuất hiện một đạo lại một đạo vết nứt. Nghe được răng rắc thanh âm bên tai không dứt, chỉ gặp viên này ngôi sao bắt đầu vỡ vụn, tựa hồ nó ở thời điểm này muốn từ Linh Nhi trên thân thể rụng xuống, một khi nó triệt để chóc ra thời điểm liền sẽ hoàn toàn vỡ nát. Nhìn thấy viên này ngôi sao muốn chóc ra vỡ nát thời điểm, một vì sao cũng đều sốt ruột hướng Linh Nhi vọt tới. Trong nháy mắt này, một đóa mây trắng muốn giữ chặt một vì sao, nhưng là viên này ngôi sao liều lĩnh, vọt tới. Nghe được phanh một tiếng vang lên, một ngôi sao nặng đánh tới Linh Nhi lồng ngực viên này ngôi sao phía trên. Tại cái này phanh âm thanh thanh thúy bên trong, viên này ngôi sao tựa như là vỡ nát một dạng. Nhưng là, ngay tại cái này vỡ nát trong nháy mắt, tất cả tinh quang lấp lóe, trong nháy mắt toàn bộ đều dung nhập Linh Nhi trong thân thể, như là hướng vào phía trong đổ sụp một dạng. Nghe được ông thanh âm bên tai không dứt, vốn là sụp đổ viên này ngôi sao, vậy mà lại phát sáng lên. Mà một vì sao, trong chớp mắt này, triệt để dung nhập Linh Nhi trong thân thể. Phá! Trong chớp mắt này, Lý Thất Dạ thét dài một tiếng, giận dữ chảm thiên, nghe được phanh một tiếng vang thật lớn, quá mùng một chém, lôi kéo ra thật dài quang hồ, vượt qua tuyên cổ, thẳng chém ở Thương Thiên phía trên. Nghe được phanh một tiếng vang thật lớn, Lý Thất Dạ vạn cổ nhất chảm rơi xuống, vạn cổ hết thảy, một chém xuống, tất cả lôi kiếp điện hóa đều trong nháy mắt bị chém chết, trong nháy mắt hôi phi yên diệt. Trong chớp mắt này, thiên địa bắt đầu tỉnh lãng, tất cả lôi trì điện hải đều từ từ tiêu tán. Thiên đình, là một cái phiếm chỉ, là một cái thiên địa rộng lớn, mà lại, chân chính thiên đình, chính là tại thiên hà đằng sau, mà lại, ở chỗ này đại địa rộng lớn, tinh thần vô ngân. Mà tại cái này ở trong thiên đình, có cổ điện dáng vẻ san sát, thiên đình chư đế chúng thần, đều ở tại đây. Thiên đình vô ngân tinh không, tự thành thiên địa, tự hồ là vô cùng vô tận, mà ở trên trời thiên đình sông thuộc về thiên đình tu sĩ cường giả. Thiên binh thiên tướng đều có thể ở lại. Nhưng là, thiên hà đằng sau, chính là thiên đình trọng địa, chỉ có thiên đình chư đế chúng thần mới có thể ở lại đây, những người khác cũng là khó mà cắt định vào nơi đây. Nghe đồn nói, tại trong tuế nguyệt xa xôi, thiên đình còn không có hôm nay xâm nghiêm, tại cái kia viễn cửu kỷ nguyên bên trong, nghe đồn nói, thiên đình hay là so ra mà nói hướng rất nhiều đại thân nhân vật mở ra, không giống hôm nay, đại đình rất nhiều địa phương, huyệt mới có thể bước chân. Thậm chí nghe đồn nói, tại cái kia xa xôi không gì sánh được kỷ nguyên bên trong, thiên đình là tiếp nhận thần, mà, thiên tam tộc triều bái, mặc kệ ngươi là tu sĩ cường giả phổ thông, hay là phàm nhân, đều có thể nhập thiên đình triều bái. Nhưng là, về sau thiên đình ngày càng xâm nghiêm, chậm rãi, không chỉ là phàm nhân không thể nhập, ngay cả tu sĩ cường giả cũng đều không thể tiến vào thiên đình, mãi cho đến về sau thời điểm, ngay cả thiên đình rất nhiều đệ tử, thiên binh thiên tướng đều có phân chia, thẳng đến về sau, thiên hà đằng sau. Cũng duy có thuộc về thiên đình chư đế chúng thần mới có thể giao thiệp. Còn về sau tiên dân, càng thêm không có khả năng vượt vào tại ở trong thiên đình, chỉ có một ít chư đế chúng thần, cùng thiên địa là địch, xâm nhập ở trong thiên đình, đại chiến tứ phương. Năm đó, chiến thần đạo quân, cũng liền đã từng một lần lại một lần địa sát nhập thiên đình, cùng thiên đình chư đế là địch, nhưng là, chiến thần đạo quân, cũng vẻn vẹn dừng bước tại thiên hà trước đó thôi, cũng chưa từng vượt qua thiên đình, giết vào thiên đình chỗ càng sâu đài trên thực tế, có thể đi vào vượt qua thiên hà, tiến vào thiên đình chỗ càng sâu người, trừ thiên đình chư đế chúng thần bên ngoài, tiên dân bộ tộc chư đế chúng thần, muốn độ thiên hà, tiến vào thiên đình chỗ càng sâu, đó cũng là chuyện cực kỳ khó khăn. Trăm ngàn vạn năm đến nay, tiên dân bộ tộc, chân chính vượt qua thiên hà, tiến vào người của thiên đình, chính là lác đác không có mấy. Nghe đồn nói, tại càng xa xôi thời điểm, đằng nhất từng tiến vào, thậm chí cùng trong truyền thuyết thiên đình tam tiên rằng co, cuối cùng đằng nhất phiêu nhiên mà đi, đại đạo truyền thiên hạ, này đằng sau, đế quân thời đại tiến đến. Mà đằng nhất đằng sau, có thể vượt qua thiên hà, tiến vào người của thiên đình càng ít, tịch nguyệt đế quân đã từng giết vào qua thiên đình, khiêu chiến, kiếm đế, nhưng là, kiếm đế tránh mà không ứng chiến. Lại có thể đi vào thiên đình, đó chính là nghe đồn Vân Nê Thượng Nhân, cùng tịch nguyệt đế quân những này giết vào thiên đình. Đối địch với thiên đình, không giống với chính là, Vân Nê Thượng Nhân đến thiên đình, cũng vẻn vẹn du lịch thôi. Nhắc tới cũng là kỳ quái cùng quỷ dị, lúc đầu, thiên đình bên ngoài chư đế chúng thần, muốn độ thiên hà, đều không phải là việc dễ dàng như vậy. Nhưng là, nghe đồn nói, Vân Nê Thượng Nhân độc thân mà đến, độc độ thiên hà, cuối cùng tiến nhập thiên đình. Mà lại, quỷ dị nhất chính là, Vân Nê Thượng Nhân đến thiên đình, khắp nơi du lịch, không có bất kỳ người nào ngăn cản. Thậm chí có thể cùng thiên đình chư đế chúng thần xưng hào đạo đệ. Điều kỳ quái nhất đến là, có nghe đồn nói, ngay cả thiên đình thủy tổ, vị kia ẩn thế không gia nhân tổ, đều đã từng ra nghênh tiếp Vân Nê Thượng Nhân. Chuyện như vậy, đó chính là không hợp thói thường đến cực điểm. Liền xem như cường đại tới đâu chư đế chúng thần, giết vào ở trong thiên đình, cũng sẽ không kinh động thiên đình thủy tổ, thậm chí sẽ không kinh động thiên đình tam tiên. Thậm chí có đôi khi, thiên đình những cái kia trên đỉnh phong tồn tại cũng sẽ không ra mặt. Như Hạo Hải Tiên Đế, U Thiên Đế, Kiếm Đế bọn hắn cũng sẽ không xuất hiện. Nghe đồn nói, năm đó Tịch Nguyệt Đế Quân giết vào Thiên Đình thời điểm, chính là có Đại Quang Minh Thiên Long Đế Quân dạng này đỉnh phong đế quân xuất hiện. Còn Thiên Đình Thủy Tổ, Thiên Đình Tam Tiên loại tồn tại này, trong nhân thế rất khó có người có thể kinh động được, thậm chí có thể nói là vẻn vẹn một, hai người mà thôi. Nhưng là, Vân Nê Thượng Nhân đến, lại có thể kinh động Thiên Đình Thủy Tổ, mà lại, Vân Nê Thượng Nhân lại còn có thể cùng Thiên Đình Thủy Tổ cùng ngồi đàm đạo. Chuyện như vậy, đó chính là không hợp thói thường đến vô biên. Đừng nói là người ngoài, liền xem như thiên đình chư đế chúng thần, đều không gặp được thiên đình thủy tổ, nhưng là, Vân Nê Thượng Nhân vẻn vẹn một ngoại nhân, vẻn vẹn một cái du khách thôi, tùy tiện du lịch, đều có thể kinh động thiên đình thủy tổ, khiến cho thiên đình thủy tổ nghênh đón. Nghe đồn nói, vạn cổ đến nay, đãi ngộ như vậy cũng liền chỉ xuất hiện trên người Kiêu Hoành, nhưng là, Kiêu Hoành còn lưu tại thiên đình, thân là một khách khanh. Vân Nê Thượng Nhân vẻn vẹn một cái du khách mà thôi, lại có thể đãi ngộ như vậy, thật sự là để cho người ta không thể tưởng tượng, cũng làm cho người cảm thấy không gì sánh được không hợp thói thường. Nhưng là, vừa nhắc tới việc này, người biết cũng đều sẽ nói, sự tình gì phát sinh ở trên thân Vân Nê Thượng Nhân, cái kia đều không đủ là lạ, đều là chuyện lại không quá bình thường. Tiên Đạo Thành, Đế Giã, Thiên Đình, địa phương nào Vân Nê Thượng Nhân không có đi du lịch qua? Địa phương nào Vân Nê Thượng Nhân không có đi dạo qua? Thậm chí có thể nói, Vân Nê Thượng Nhân đi tới chỗ nào, đều có thể cùng bất luận kẻ nào xưng huynh gọi đệ, cùng bất luận kẻ nào có thể ngang hàng tương giao, mặc kệ ngươi là vạn cổ vô địch đại đế tiên vương, hay là ngươi vô danh tiểu bối. Cho nên, Vân Nê Thượng Nhân đi du lịch thiên đình thời điểm, ngay cả thiên đình thủy tổ đều xuất hiện đón lấy, vấn đề này để cho người ta trở nên khiếp sợ. Nhưng là, ngẫm lại phát sinh ở trên thân Vân Nê Thượng Nhân, mọi người cũng đều không khỏi vì đó tiêu tan. Vân Nê Thượng Nhân, đi nơi nào đều là dạng này. Thiên đình bên trong, chư đế chúng xã đều là tại, để uy cuồn cuộn, dung chuyển lấy toàn bộ tinh không, mà ở thời điểm này, nghe được tiếng oanh mình bên tai không dứt, tựa như là vạn mã bôn đằng đồng dạng. Ngay lúc này, một chiếc thuyền lớn từ trong thiên hà lao nhanh mà đến, vang lên từng đọt oanh minh thanh âm, phun ra nuốt vào lấy thái sơ quang mang. Ở thời điểm này, cái này một chiếc thuyền lớn lao nhanh mà tới, tràn ngập vô cùng vô tận đại đế chi uy, khi thái sơ trên thuyền chư đế chúng thần thời điểm xuất hiện. Đại đế chi uy càng là như hồng thủy đồng dạng, cuồn cuộn mà tới, tựa hồ, đây là mở ra một cái chư đế chúng thần thế giới, chư đế chúng thần như là ong vỏ vẽ một dạng, như ong vỡ tổ mà lên. Lúc này này xoáy, thanh yêu đế quân thống xoáy lấy tiên dân chư đế chúng thần, ngồi thái sơ thuyền, rốt cục bước thiên hà, đã tới thiên đình trước đó. Tới, ở thời điểm này, thiên đình chư đế chúng thần đã sớm trận địa sẵn sàng đón quân địch, theo một tiếng quát khẽ, thiên đình chư đế chúng thần cũng tiến nhập chiến tranh trạng thái. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, ở thời điểm này, Thái Sơ thuyền cập bờ, theo Thái Sơ chi thuyền cập bờ thời điểm, chư đế chúng thần đều từ Thái Sơ trên thuyền nhảy xuống tới, leo lên thiên đình con đường. Nghe được ông từng cái ông, từng tiếng vang lên, ở thời điểm này, Thanh Yêu đế quân dẫn theo tiên dân chư đế chúng thần xuống thuyền đằng sau, cũng chỉ gặp Thái Sơ chi thuyền lập tức hóa thành vô số Thái Sơ quang mang, hóa thành một đạo lại, một đạo Thái Sơ pháp tắc, trong nháy mắt, liền toàn bộ đều đầu nhập vào Thanh Yêu thực quân, chư đế chúng thần trên thân. Khởi trận. Ở thời điểm này, theo Thanh Yêu đế quân một tiếng sâu uống, hàm dân bộ tộc chư đế chúng thần cũng đều trong nháy mắt bày trận, trong chớp mắt này, chư đế chúng thần đều giống như cùng một cái lại một sĩ binh một dạng, không chỉ là thân hàm sĩ tốt, đồng thời cũng là hàng gia đại trận, theo toàn bộ đại thế hướng thiên đình phía trước đẩy đi qua. Thiên đình, chỉ gặp trong tinh không, chìm nổi đụng tới một tòa lại một tòa cung điện, một tràng lại một tràng dáng vẻ, những cung điện này thần cung độ cao, tựa hồ đứng ở phía trên, liền có thể hái đến nhật nguyệt tinh thần. Phóng nhãn nhìn về phía toàn bộ thiên đình tinh không, chỉ gặp chói mắt nhất chính là trong thiên đình ương, ở nơi đó có một cái cao lớn không gì sánh được thiên đình, môn hộ đứng sừng sững ở chỗ đó. To lớn như vậy thiên đình môn hộ, nhìn thật giống như to lớn vô cùng tường cao đem toàn bộ thiên đình, đều vây quanh đứng lên một dạng. Tại cái này thiên đình môn hộ đằng sau, có một tòa cao lớn không gì sánh được cung điện, cái này một tòa cự cung nhìn giống như là thủy tinh đúc thành một dạng. Dạng này tản ra sáng chói không gì sánh được quang mang. Nghe được ông từng tiếng vang lên thời điểm, cái này thủy tinh đồng dạng cung điện tản ra một vòng lại một vòng sắc trời, mỗi một vòng sắc trời rơi ở trên thân chư đế chúng thần, cảm giác dạng này một tòa cung điện ban cho sinh cơ của chính mình, để cho mình trở nên càng thêm cường đại, giống như trong nháy mắt có thể thân hóa là cự nhân một dạng, có thể vén gỡ trong thiên địa tất cả. Thiên điện, đây chính là thiên đình trọng yếu nhất địa phương, toàn bộ thiên đình đều xây dựng ở cái này một tòa thiên đình cơ sở phía trên. Liền xem như thiên đình chư đế chúng thần, bọn hắn đạt được thiên cung che chở, đặc biệt là ở ngoài thiên đình, chư đế chúng thần đều có thể đạt được thiên điện gia trì. Đặc biệt là cùng trời điện chỗ khóa lại chư đế chúng thần, thu hoạch được càng nhiều chỗ tốt, thậm chí có thể nói, liền xem như thiên đình chư đế chúng thần ở bên ngoài sắp là muốn chết trận, sắc trời y nguyên có thể đem hắn mang đi, thậm chí là mang về thiên điện bên trong trị liệu. Trước mắt dạng này thiên điện toàn thân óng ánh, như là một khối tự nhiên mà thành thủy tình luyện thành cái này, một tòa thiên điện đồng dạng. Đương nhiên, biết nội tình đại đế tiên vương lại không cho rằng như vậy, bọn họ cũng đều biết, thiên điện chính là toàn bộ thiên đình mẫu chốt. Có rất nhiều người đều nói, thiên đình có thể khống chế thiên đình kiện này vô thượng thiên bảo, cái kia song chính là bởi vì thiên đình đã có được cái này một tòa thiên điện, chỉ cần có được cái này một tòa thiên đình, tùy thời đều có thể khống chế toàn bộ thiên bảo. Cổ Tỉnh Hà, mà tại cái này thiên đình trước đó, có 5 cái pho tượng, không đúng, thoạt nhìn như là 4 pho tượng. Cái này 4 tòa pho tượng cao lớn không ý sánh được, khi nó đứng sừng sững ở chỗ đó thời điểm, thật giống như vô cùng to lớn cự nhân một dạng đứng ở nơi đó, có đỉnh đầu thương thiên cảm giác, tựa hồ, toàn bộ tinh không đều bị bọn chúng chiếm một nửa thiên địa một dạng. Mà tại cái này 4 tòa pho tượng trước đó, nhìn tựa hồ có vị thứ nhất pho tượng, nhưng, cẩn thận đi xem, cái này lại không giống như là pho tượng, càng giống là một cái đạo đài, nhưng, cùng đạo đài lại không giống với, tựa như là một cái cự đại không gì sánh được liên hoa đài một dạng. Chỉ bất quá, so với liên hoa đài đến, càng thêm xấu xí. Ngẩng đầu đi xem sừng sững tại thiên đình trước đó 4 tôn pho tượng thời điểm, mặc kệ ngươi là cường đại cỡ nào đại đế tiên vương, nhìn lên bọn chúng thời điểm, đều có một cỗ cảm giác áp bách. Cái này 4 tôn pho tượng, nhìn diện mục mơ hồ, tựa như là bị chí tôn đại đạo bao phủ hết thảy, làm cho không người nào có thể thăm dò cước căn, nhưng, y nguyên để cho người ta cảm thấy áp bách cùng cảm giác hít thở không thông. Truy cập halayzi.com để mời MC Ly cà phê nhé. Cái này 4 tôn không gì sánh được pho tượng to lớn, đứng sừng sững ở chỗ đó, ở giữa còn có một tòa to lớn đạo đài, cứ như vậy, đem toàn bộ thiên đình trung tâm cho câu xiết đi ra. Nhưng là, thường thường tại người khác xem ra, toàn bộ thiên đình, trọng yếu nhất hay là tòa kia ở trung ương thiên điện, nhưng là, trên thực tế, có vô song hạng người lúc đến nơi này, đặc biệt là đối với cái này 4 tòa pho tượng, không, phải nói là 5 tòa pho tượng có hiểu biết đại đế tiên vương mà nói, bọn hắn ngược lại là đối trước mắt cái này 5 tòa pho tượng. Trong nội tâm có kính sợ. Đương nhiên, liền xem như thiên đình đại đế tiên vương, đối với cái này 5 tòa pho tượng biết đến, đó cũng là lác đác không có mấy, chỉ có những cái kia thân ở cao vị đại đế tiên vương, như Kiếm đế, U Thiên đế, Hạo Hải tiên đế bọn hắn mới có thể biết chân chính nội tình. Giống như Đại Quang Minh Thiên Long đế quân, Táng Thiên đế quân bọn hắn loại tồn tại này, cũng vẻn vẹn biết một chút thôi. Cái này 5 tòa pho tượng, chính là đại biểu cho thiên đình phía sau 5 tôn vô thượng cự đầu. Bọn hắn đại biểu cho thiên đình chân chính trí cao vô thượng lực lượng. Cái này 5 tôn cự đầu theo thứ tự là Vô Thượng Nguyên Tổ, Diễn Sinh Chi Chủ, Khai Thạch Tổ Sư, Vạn Giới Đế Tổ cùng Đạo Tổ. Mặt khác bốn tôn cao lớn nhất pho tượng, theo thứ tự là vô thượng nguyên tổ bọn hắn bốn vị vô thượng cự đầu, mà ở giữa cái kia thoạt nhìn như là một cái hoa sen đạo đài, lại là 10 phần xấu xí pho tượng, nhưng thật ra là diễn sinh chi chủ. Đương nhiên, trong nhân thế không có người thấy diễn sinh chi chủ, thực sự được gặp diễn sinh chi chủ tồn tại, đó là dùng mình, sẽ cả một đời trong lòng lưu lại không thể xóa nhòa bóng ma, cho dù là vô địch đại đế tiên vương cũng cho rằng như thế. Có thể nói, trước mắt cái này một tòa giống hoa sen đạo đài xấu xí pho tượng, đó đã là đơn giản nhất thậm chí là điểm tô cho đẹp phác họa ra diễn sinh chi chủ, hình tượng. Thiên đình ngũ đại vô thượng cự đầu, trong nhân thế biết đến chính là lác đác không có mấy, liền xem như chư đế chúng thần, biết cũng là lác đác không có mấy, chỉ có Trích Ngôn Tiện Ngữ bên trong nghe được, nghe nói qua. Chỉ có những cái kia đỉnh phong bên trong đại đế tiên vương, mới biết được một chút nội tình, cho dù là thiên đình bên trong chư đế chúng thần cũng là như thế. Đối với thiên đình ngũ đại vô thượng cự đầu, hiểu rõ nhất, đó nhất định là thiên đình thủy tổ, thiên đình tam tiên không còn ai. Trừ bọn hắn bên ngoài, đối với ngũ đại vô thượng cự đầu có hiểu biết, chỉ sợ là U Thiên Đế, Hạo Kiếm Tiên Đế, Kiếm Đế bọn hắn. Thiên đình bên trong, chư đế chúng thần đều là hướng thiên đình hiệu lực, chư đế chúng thần đều là nghe theo tại thiên đình mệnh lệnh. Như vậy, thiên đình mệnh lệnh, đến tột cùng là A Hạ đạt đâu? Ở trong nhân thế, có rất nhiều thuyết pháp, nhưng là, thiên đình bên trong chư đế chúng thần biết đến tương đối rõ ràng. Bình thường mà nói, thiên đình mệnh lệnh chính là do U Thiên Đế, Kiếm Đế bọn hắn sở hạ đạt, nhưng là, chân chính đại sự, lại không phải U Thiên Đình, Kiếm Đế bọn hắn có khả năng làm chủ, phía sau do Thiên Đình Thủy Tổ, Thiên Đình Tam Tiên làm chủ. Còn có càng lớn sự tình, không nhất định là Thiên Đình Thủy Tổ, Thiên Đình Tam Tiên có khả năng làm chủ, nghe đồn nói, chân chính kinh thiên đại sự, phía sau là do ngũ đại vô thượng cự đầu làm chủ. Trong nội bộ Thiên Đình, có một ít đại đế tiên vương biết một số bí mật. Cho dù là thiên đình sau cùng chúa tể chính là ngũ đại vô thượng cự đầu, nhưng là, bọn hắn ngũ đại vô thượng cự đầu đều cũng không phải là đoàn kết nhất trí. Trong nội bộ thiên đình, chia làm đạo mạch cùng huyết mạch, vô thượng nguyên tổ cùng diễn sinh chỉ chủ, chính là thuộc về huyết mạch, mà hai đại vô thượng cự đầu đằng sau, huyết mạch người cầm quyền chính là thiên đình tam tiên, U Thiên Đế, bọn hắn đại biểu cho huyết mạch vô thượng quyền hành. Mà khai thạch tổ sư, vạn giới đế tổ, đạo tổ chính là đại biểu cho đạo mạch, mà cái này tam đại vô thượng cự đầu đằng sau chấp trưởng lấy nói mạch quyền hành, chính là Hạo Hải Tiên Đế, Kiếm Đế, cùng trong truyền thuyết Huyền Đế. Nhưng là, Huyền Đế đã rời đi thiên đình rất lâu, đã không có trở lại ở trong thiên đình, cho nên, đương kim ở trong thiên đình, chấp trưởng lấy thiên đình đạo mạch quyền hành chính là Kiếm Đế cùng Hải Kiếm Tiên Đế. Mà thiên đình Thủy Tổ, thân phận của hắn 10 phần đặc biệt, có người nói, hắn là đứng tại huyết mạch phía trên, cũng có người nói lập trường của hắn là đạo mạch, nhưng là, còn có một loại thuyết pháp cho là, thiên đình chi chủ chính là đạo mạch cùng huyết mạch ở giữa trọng tài, chính là bởi vì hắn cũng không đại biểu cho đạo mạch hoặc huyết mạch, cho nên trăm ngàn vạn năm đến nay, hắn có thể vững vàng nắm giữ lấy thiên đình món này vô thượng thiên bảo. Ở thời điểm này, Thanh Yêu Đế Quân thống soái lấy chư đế chúng thần, leo lên thiên đình đạo bờ, ở thời điểm này, lại một lần nữa tập kết, trận binh tại thiên đình trước đó. Trận binh tại ở trong thiên đình, nhìn xem cái kia sừng sững bốn tôn to lớn vô cùng pho tượng, bất luận là Thanh Yêu Đế Quân hay là Nhân Hiền Tiên Đế, bọn hắn cũng không khỏi thần thái ngưng trọng lên. Đặc biệt là biết nội tình Thanh Yêu Đế Quân, Nhân Hiền Tiên Đế, Thiên Họa Đạo Quân bọn hắn thần thái ngưng trọng, bọn hắn biết, hôm nay chiến thiên đình, chính là giữ nhiều lành ít sự tình. Trước mắt thiên đình chư đế chúng thần, đều rất khó gặm đến xuống tới, coi như đánh bại thiên đình chư đế chúng thần, phía sau còn có thiên đình thủy tổ, thiên đình tam tiên, nếu là phía sau ngũ đại vô thượng cự đầu giáng lâm, vậy liền sẽ càng thêm đáng sợ, càng thêm khủng bố. Đương nhiên, tại trăm ngàn vạn năm đến nay, đừng nói là ngoại nhân, liền xem như thiên đình bên trong, chỉ sợ đều đã không có người thấy ngũ đại vô thượng cự đầu. Nhưng là, Thanh Yêu Đế Quân, Nhân Hiền, Tiên Đế, Thiên Họa Đạo Quân bọn hắn đều như cũ là thần thái ngưng trọng, bọn hắn đối mặt chính là toàn bộ thiên đình, thậm chí có thể là phía sau vô thượng cự đầu. Thực lực của bọn hắn mặc dù cường đại, có thể đại chiến thiên đình chư đế chúng thần, nhưng là, muốn đối kháng vô thượng cự đầu, bọn hắn còn chưa đủ tư cách. Thậm chí có thể nói, tưởng tượng đến vô thượng cự đầu đáng sợ, bọn hắn đại đế tiên vương cũng đều sẽ trong nội tâm run rẩy, cũng là một chút lòng tin đều không có. May mắn là, bọn hắn phía sau còn có Lý Thất Dạ, đây mới là bọn hắn chân chính lực lượng. Nhìn xem chư đế chúng thần từ Thái Sơ thuyền mà đến, bên dưới bờ đằng sau, Thái Sơ thuyền cũng đều hóa thành một sợi lại một sợi Thái Sơ chi quang, Thái Sơ pháp tắc, toàn bộ đầu nhập vào chư đế chúng thần trong thân thể, cái này khiến thiên đình chư đế chúng thần xem xét, cũng không khỏi thần thái ngưng trọng lên. Thiên đình chư đế chúng thần cũng đều biết, tiên dân bộ tộc chư đế chúng thần, đã được đến Lý Thất Dạ tương trợ. Chư quân, quả nhiên không tầm thường, hôm nay vậy mà có thể vượt qua thiên hà, binh lâm ta thiên đình. Ở thời điểm này, Đại Quang Minh Thiên Long Đế Quân cùng Táng Thiên Đế Quân, Bàn Chiến Đế Quân bọn hắn đã tại Thiên Đình trước đó trận binh, kết thành đại trận, chuẩn bị nghênh chiến Tiên Dân Chư Đế chúng thần. Hôm nay, Thiên Đình tất phá. Ở thời điểm này, binh lâm Thiên Đình, Thanh Yêu Đế Quân cũng là khí thế như hồng, Tiên Dân bộ tộc Chư Đế chúng thần cũng là khí thế như hồng. Trăm ngàn vạn năm đến nay, Tiên Dân bộ tộc đều cho tới bây giờ không thể binh lâm Thiên Đình trước đó. Tối đa cũng chính là thiên hà trước đó, hôm nay, có thể binh phát thiên đình, binh lâm thiên đình trước đó, cho dù là bọn họ chiến tử đến cuối cùng, cũng đáng kiêu ngạo sự tình. Đạo hữu khí thế cùng quyết tâm, làm chúng ta bội phục. Táng Thiên Đế, quân bế nghệ thập phương, có Táng Thiên chỉ tư, hôm nay, hắn áp đảo giữa thiên địa này, thiên hoàn kình thiên, để cho người ta không khỏi vì đó kính sợ. Táng Thiên Đế quân nhìn xem Tiên Dân bộ tộc Chư Đế chúng thần, cười lớn một tiếng, nói ra, hôm nay chỉ sợ không phải chúng ta thiên đỉnh phá, mà là chư quân chiến tử tại đây. Ha ha, còn chưa chiến, hươu chết vào tay ai còn không biết. Ở thời điểm này, Xích Dạ Tiên Đế cũng là cười lớn một tiếng. Đại Quang Minh Thiên Long Đế quân chậm chậm nói, chúng ta có thiên bảo gia trì, bất tử bất diệt, có thể đủ huyết chiến đến cùng, một trận chiến đến cuối cùng, tật ép diệt chư quân vậy. Đại Quang Minh Thiên Long lời như vậy nói ra, cũng đích thật là để cho người ta không khỏi vì đó cứng lại hơi thở. Ở thời điểm này, Tiên Dân bộ tộc Đại Đế Tiên Vương cũng đều không khỏi nhìn thoáng qua thiên đình bên trong tòa kia thiên điện, nhìn xem như là thủy tinh đồng dạng óng ánh thiên điện, tản ra một sợi lại một sợi sắc trời. Giờ này khắc này, Đại Quang Minh Thiên Long Đế quân tụ tập thiên đình chư đế chúng thần, trận binh tại thiên đình trước đó thời điểm, thiên điện sắc trời toàn bộ đều chiếu xuống Đại Quang Minh Thiên Long Đế quân, trên người của bọn hắn. Có thể nói, hôm nay tại thiên đình trong chiến trường, thiên đình chư đế chúng thần không chỉ là có thể được thiên điện che chở, bọn hắn càng có thể chứng ngự lấy thiên điện càng nhiều lực lượng. Mặc dù nói, Đại Quang Minh Thiên Long Đế quân bọn hắn không có khả năng hoàn toàn nắm giữ thiên đình, kiện này vô thượng thiên bảo tất cả lực lượng, nhưng là, chỉ cần bọn hắn có thể nắm giữ một phần nhỏ lực tượng, cái này đã đầy đủ chấn áp chư đế chúng thần. Đại Quang Minh Thiên Long Đế quân lời như vậy, cũng đích thật là không có vấn đề gì, tại vô thượng thiên bảo lực lượng gia trì phía dưới, thiên đình chư đế chúng thần rất khó chiến tử, bọn hắn rất khó bị giết chết. Hôm nay, bọn hắn càng là tại thiên đình trước đó, càng là như hổ thêm cánh, so ở ngoài thiên đình giết chết bọn hắn, càng thêm khó khăn. Không thử một chút, lại làm sao biết nói, cũng không phải chỉ có các ngươi thiên đình mới có che chở. Ở thời điểm này, Thiên Họa Đạo Quân hét lớn một tiếng. Công phá thiên đình, hôm nay tình thế bắt buộc. Ở thời điểm này, Tiên Dân bộ tộc Chư Đế chúng thần, đều là chiến ý dâng cao, khí thế như hồng. Hôm nay bọn hắn độ thiên hà mà đến, binh lâm thiên đình trước đó. Chính là muốn một trận chiến đến cùng, đối với Tiên Dân Chư Đế chúng thần mà nói, cho dù là chiến tử đến một khắc cuối cùng, bọn hắn cũng sẽ không lùi bước. Hôm nay qua sông mà đến, liền không có nghĩ tới còn sống rời đi. Quang Hoàn Đế quân cũng là khí thế như hồng, quát to, bất diệt thiên đình, thề sống chết không về. Tất diệt thiên đình. Lúc này Trần Huyết Tiên Đế cũng là huyết khí như hồng. Trong lúc nhất thời, Tiên Dân bộ tộc Chư Đế chúng thần, đều đã ôm lòng quyết muốn chết, cùng thiên đình huyết chiến đến cùng. Đối với Tiên Dân bộ tộc Chư Đế chúng thần mà nói, cái này chỉ sợ là bọn hắn cơ hội duy nhất, nếu là hôm nay không công phá thiên đình, như vậy về sau cũng không có cơ hội nữa. Tốt, chư quân như vậy dũng khí, chúng ta phục đeo. Ở thời điểm này, Đại Quang Minh Thiên Long Đế quân quát khẽ nói, vậy liền để chúng ta thấy một lần sinh tử, không chết không thôi. Không chết không thôi. Ở thời điểm này, bất luận thiên đình Chư Đế chúng thần, hay là Tiên Dân bộ tộc Chư Đế chúng thần đều là khí thế như hồng, thét dài không thôi. Kết trận. Ở thời điểm này, Thanh Yêu Đế quân thét dài một tiếng, cùng Chư Đế kết trận, xung phong đi đầu, mang theo Chư Đế chúng thần hướng thiên đình phát động lên thế công. Trận binh. Ở thời điểm này, Đại Quang Minh Thiên Long Đế quân cũng thét dài một tiếng, quát to, giết, giết. Ở thời điểm này, song phương Đại Đế Tiên Vương đều tề khiếu một tiếng, lay động đất trời, trong nháy mắt vồ giết tới. Oanh. Một tiếng vang thật lớn, vào lúc này, thiên đình Chư Đế chúng thần cùng Tiên Dân Chư Đế chúng thần trong nháy mắt đụng vào nhau. Bạo phát ra oai lay trời. Trong chớp mắt này, bất luận là Thanh Yêu Đế quân hay là Đại Quang Minh Thiên Long Đế quân, lại hoặc là Táng Thiên Đế quân, tất cả mọi người là toàn lực ứng phó. Đại Quang Minh Thiên Long Đế quân chính là quang minh phủ chiếu vạn giới, to lớn thiên long gào thét không chỉ, Táng Thiên Đế quân trường ngâm thời điểm, Táng Thiên một vòng kình thiên mà lên, nghiền nát thập phương, Thanh Yêu Đế quân chính là ngập tràn khói xanh vạn vực, khi nàng Thanh Yêu cực dạ mâu nơi tay thời điểm, Đại Quang Minh Thiên Long Đế quân Táng Thiên Đế quân cũng đều là không dám anh kỳ phong. Giết. Ở thời điểm này, một trận lại một trận cuồng hống không ngừng bên tai, thiên kiếm cuồn cuộn, đế hỏa cuồn cuộn, thần tháp hoành thiên. Trong lúc nhất thời, Chư Đế chúng thần xuất thủ, đánh băng nhật nguyệt tinh thần, đánh chìm ngàn vạn đại lục, pháp tượng thiên địa thời điểm, càng là thân thể cao lớn vô địch, tựa như là có thể thôn phệ nhật nguyệt một dạng. Gia trì. Ở thời điểm này, đối mặt khí thế như Hồng Thanh Yêu đế quân bọn hắn, Đại Quang Minh Thiên Long đế quân bọn hắn cũng cảm nhận được áp lực cường đại, khó mà ổn định trận cước. Ở thời điểm này, theo hét dài một tiếng, nghe được oanh một tiếng vang thật lớn, thiên điện dâng trào ra sắc trời, trong nháy mắt gia trì tại thiên đình chư đế chúng thần trên thân. Thiên đình chư đế chúng thần, cái kia đã cường đại vô địch, tại tiến thêm một bước gia trì phía dưới, càng là như là hóa thành tinh hà dòng lũ một dạng. Nghe được oanh, oanh, oanh, một trận trận tiếng oanh minh bên tai không dứt, khi thiên đình chư đế chúng thần thành trận thời điểm, bọn hắn ở trên trời ánh sáng bao phủ gia trì phía dưới, như là hỗn thế cự long một dạng, phun ra nuốt vào vô tận tinh không đồng dạng, đánh thẳng tới, có thế dễ như trở bàn tay, trong nháy mắt chế trụ tiên dân chư đế chúng thần thế công. Hành khúc lên. Tại cái này nhất quyết, Xích Dạ Tiên Đế thét dài một tiếng, trong nháy mắt dâng trào ra tất cả huyết khí, liền ngay trong chớp mắt này, chính là ông thanh âm vang lên, tại hắn tất cả huyết khí dâng trào thời điểm, chỉ gặp Xích Dạ Tiên Đế thân thể tách ra một sợi lại một sợi thái sơ chi quang. Hành khúc lên. Trong nháy mắt này, Thanh Yêu Đế Quân, Trần Huyết Tiên Đế, Thiên Họa Đạo Quân chờ đợi tất cả đại đế tiên vương đều thét dài một tiếng, tất cả đại đế tiên vương đều trong chớp mắt này tách ra một sợi lại một sợi thái sơ chi quang. Sơ khải thế, tích thiên địa, hàng ngũ hành. Ở thời điểm này, tiên dân bộ tộc chư đế chúng thần đều thét dài lấy, miệng phun chân ngôn, hóa thành một cỗ hành khúc, đại đạo trương tự trong nháy mắt ôm theo vô thượng thái sơ chi lực, vô thượng chi trương, ngạnh sinh sinh quét ngang mà ra. Nghe được phanh một tiếng vang thật lớn, trong chớp mắt này, tiên dân chư đế chúng thần vô thượng chi trương ngạnh hám thiên đình chư đế chúng thần, hỗn thế cự long, song song va chạm thời điểm, trong nháy mắt hủy diệt một phương thiên địa nhật nguyệt tinh thần. Trong nháy mắt phá hủy một phương thiên địa thời không, đánh cho phá thành mảnh nhỏ. May mắn là dạng này chiến dịch không có tại Lục Thiên Châu bên trong bộc phát, khủng bố tuyệt luân như thế lực lượng thẳng oanh mà đến, trong nháy mắt có thể đem băng vạn quốc, oanh diệt ngàn vạn dặm đại địa. Oanh, oanh một cái, oanh một cái. Ở thời điểm này, tiếng oanh minh bên tai không dứt, trời đất quay cuồng, nhật nguyệt vỡ nát. Thiên đình cùng tiên dân bộ tộc chiến đến thiên băng địa liệt, song phương đều đã giết đến nóng bỏng không gì sánh được. Lúc đầu, Đại Quang Minh Thiên Long đế quân bọn hắn có thiên điện gia trì, thực lực càng thêm cường đại, thậm chí là khó mà giết chết, bọn hắn thành trận thời điểm, như là hỗn thế cự long, có thể xé diệt thập phương thiên địa, không ai cản nổi. Nếu là ở trước kia, tiên dân bộ tộc chư đế chúng thần, cũng là khó chống đỡ được như vậy hỗn thế đại trận. Nhưng là, tại thời khắc này, tiên dân chư đế chúng thần chính là miệng phun chân ngôn, hát vang sục sôi, thái sơ chỉ lực tràn ngập, hóa, thành vô thượng chỉ trương. Thái sơ chỉ đạo quét ngang ức vạn dặm, mạnh sinh sinh ngạnh hám thiên đình đại quân. Đây chính là tiên dân chư đế chúng thần tại độ thiên hà thời điểm thu hoạch, bọn hắn ngồi lên Lý Thất Dạ lấy thái sơ pháp tắc đúc thành thái sơ chỉ thụ, khi bọn hắn vượt qua thiên hà thời điểm, có thể đem đại đạo của mình cùng thái sơ chỉ thuyền dính liền ở cùng nhau, khiến cho chư đế chúng thần đại đạo cũng đều đồng thời dính liền ở cùng nhau, khiến cho bọn hắn đại đạo là một thể. Tại cái này độ thiên hà quá trình bên trong, bọn hắn thông qua đại đạo dính liền liền thành một khối thời điểm, tìm hiểu Lý Thất Dạ lưu lại xuống thái sơ ảo diệu. Cho nên, khi bọn hắn xuống thuyền thời điểm, tất cả thái sơ pháp tắc đều gia trì tại trên người của bọn hắn. Khai trên thời điểm, bọn hắn đại đạo liền thành một khối, hành khúc sục sôi, trong nháy mắt mở ra đại đạo chỉ trương, vô thượng trương tự quét ngang mà ra, khiến cho vô thượng đại đạo cùng chiến thiên đình chư đế chúng thần. Sơ không ngừng, tiên không rời. Theo thét dài không chỉ thời điểm, tiên dân chư đế chúng thần đã có chân áp chỉ thế. Ngược lại là chiếm thượng phong, từng cái thiên đình chư đế chúng thần, cũng không có nghĩ đến tiên dân bộ tộc đại quân đã là, tại địa bàn của bọn hắn phía trên, còn có thể có thủ đoạn như vậy, ngược lại là bị giết đến có chút trở tay không kịp, đã rơi vào hạ phong. Keng, một tiếng kiếm minh, liền ngay trong chớp mắt này, kiếm hải vô cùng vô tận, thao thao bất tuyệt, đánh thẳng tới thời điểm, đột nhiên, như là thiên địa vạn thú bào hao một dạng, trong nháy mắt, tựa như là một cái hồng hoang thần thú thế giới mở ra một dạng. Từ ở trong thiên đình đánh thẳng tới, nghe được oanh một tiếng vang thật lớn, một kiếm hoành thế, dung chuyển vạn đế, ngạnh sinh sinh lay động đánh tới chư đế chúng thần, ngăn trở vô thượng hành khúc trùng kích, cái này là thiên đình chư đế chúng thần tranh thủ một ngụm thở cơ hội. Ở thời điểm này, một người cõng một kiếm, đã đứng ở Đại Quang Minh Thiên Long đế quân trước mặt bọn hắn, ngăn tại tiên dân bộ tộc hành khúc trước đó. Hạo Hải Tiên Đế, nhìn xem người này ngăn tại đại trận chi thế, có một kiếm đương thời. Không thể dung chuyển chi thế, đặc biệt là trên lưng hắn đại kiếm, càng là có chân long gào thét, vạn thú tê âm chi thế. Hạo Hải Tiên Đế, cõng đại kiếm mà tới, sau lưng của hắn đại kiếm, chính là kỷ nguyên trọng khí, cho nên, trong chớp mắt này, Kỷ Nguyên trọng khí ép tới người có chút không thở nổi, trong chớp mắt này, cũng đích thật là áp chế một chút tiên dân chư đế chúng thần vô thượng hành khúc. Khó lường. Ở thời điểm này, Hạo Hải Tiên Đế hai mắt hé ra, tung hoành thiên địa, nhìn xem tiên dân bộ tộc chư đế chúng thần đã dung nhập hành khúc bên trong, đại đạo chi chương có thể quét ngang hết thảy, hắn cũng không khỏi sợ hãi than một tiếng. Chiến lên. Cho dù là Hạo Hải Tiên Đế cõng Kỷ Nguyên chi kiếm, Thanh Yêu Đế quân bọn hắn cũng là khí thế như hồng, cho dù là mới vừa rồi bị áp chế một chút, nhưng là hành khúc lại nổi lên, chiến khí như hồng. Ta cũng muốn lãnh giáo một chút bực này Thái Sơ chi chương. Nhìn thấy chiến ý như vậy như hồng, hành khúc hạo nhiên, Hạo Hải Tiên Đế cũng là hai mắt ngưng tụ. Hạo Hải Tiên Đế, U Thiên Đế, Kiếm Đế bọn hắn đã là ở trong thiên đình cao nhất người cầm quyền, thiên đình thủy tổ, thiên đình tam tiên không ra, tất do bọn hắn chấp trưởng thiên đình đại quyền, bọn hắn cũng là thiên đình cường đại nhất đại đế tiên vương. Hạo Hải huynh, ta chờ ngươi đã lâu, hôm nay đối thủ của ngươi chính là ta. Tại Hạo Hải Tiên Đế, muốn thống soái thiên đình đại quân đối kháng Thanh Yêu Đế quân bọn hắn thời điểm, một mực không có xuất thủ, ở bên cạnh áp trận Nhân Hiển Tiên Đế đứng dậy, ngăn trở Hạo Hải Tiên Đế. Nhân Hiển đạo huynh. Ở thời điểm này, Hạo Hải Tiên Đế hai mắt ngưng tụ, để mắt tới Nhân Hiển Tiên Đế. Chúng ta luận bàn một chút. Ở thời điểm này, Nhân Hiển Tiên Đế chính là keng một tiếng vang lên, kiếm đạo vô thượng, ngàn vạn thánh hiển gia trì, ngăn cách thập phương, mở lĩnh vực, trong nháy mắt đem Hạo Hải Tiên Đế đặt vào trong đó. Tại trong lĩnh vực này, chỉ có Hạo Hải Tiên Đế, Nhân Hiển Tiên Đế, bọn hắn tại trong lĩnh vực, lẫn nhau rằng co lây. Nhân Hiển đạo huynh kiếm đạo, chính là vô thượng vậy. Bội phục, bội phục. Nhìn xem Nhân Hiển Tiên Đế chính là kiếm đế tuyên hoành, ngàn vạn thánh hiển gia trì, Hạo Hải Tiên Đế cũng đều không khỏi vì đó khen lớn một tiếng. Bất quá, Nhân Hiển đạo huynh, ngươi kiểm đạo vô thượng, nhưng, hôm nay cũng ngăn không được ta vậy. Lúc này, Hạo Hải Tiên Đế phía sau đại kiếm đã lấy xuống, mặc dù đại kiếm còn không có ra khỏi vỏ, nhưng là, cái kia tiếng thét, ngàn vạn thần thú như là xuất cũi một dạng, liền xem như chư đế chúng thần, tại uy lực như vậy phía dưới, cũng đều không khỏi vì đó run rẩy. Kỷ Nguyên trọng khí, nhìn xem Hạo Hải Tiên Đế đại kiếm trong tay, không khỏi hai mắt ngưng tụ, chậm chậm nói, thiên đình, quả thật có, nội tình. Kiếm này, là thần thú đại kiếm. Lúc này, Hạo Hải Tiên Đế kiếm nơi tay, còn chưa ra khỏi vỏ, cái kia ngàn vạn thần thú gào thét khí thế, đã có thể băng diệt thập phương, chậm chậm nói, kiếm dù chưa đại thành, nhưng, Kỷ Nguyên chỉ lực, tất chân sát đạo huynh vậy. Mặc dù, ta chưa thấy qua kiếm này, nhưng, cũng biết vụn vặt. Nhìn xem Hạo Hải Tiên Đế trong tay thần thú đại kiếm, Nhân Hiển Tiên Đế cũng không khỏi thần thái ngưng trọng, nói ra, nghe thánh sư lời nói, thanh này thần thú đại kiếm, chính là thần thú Kỷ Nguyên một thanh chưa thành đại kiếm. Tham xà nuốt chửng thần thú Kỷ Nguyên đằng sau, kiếm này càng tung tích không rõ. Thánh sư Bắc học, vạn cổ vô song vậy. Hạo Hải Tiên Đế thán phục một tiếng, nói ra, tạm phụ kiếm này. Có chỗ hạnh, đến tiền bối ban tặng, tạm phụ kiếm này. Hạo Hải Tiên Đế lời như vậy, để cho người ta không khỏi vì đó tâm thần chấn động. Hạo Hải Tiên Đế thanh này thần thú đại kiếm, chính là người khác ban tặng. Về phần Hạo Hải Tiên Đế nói tới tiền bối là ai, vậy cũng không biết. Kỷ Nguyên trọng khí, dù là cũng không phải là đại thành. Cái này đã đầy đủ đáng sợ. Đạo huynh có thể chấp Kỷ Nguyên trọng khí, đạo đã mất bên trên, bội phục. Nhân Hiển Tiên Đế không khỏi khen một tiếng, chậm chậm nói, nếu là bằng ta chi lực, ngăn không được đạo huynh Kỷ Nguyên trọng khí, may mắn, đến tiền bối lọt mắt xanh, cũng có một bảo. Cũng có một bảo. Nghe được Nhân Hiển Tiên Đế mà nói, Hạo Hải Tiên Đế cũng không khỏi vì đó hai mắt ngưng tụ, nói ra, gì bảo. Phải biết, Hạo Hải Tiên Đế lúc này cầm trong tay thần thú đại kiếm, đây là Kỷ Nguyên trọng khí. Có bảo vật gì có thể đỡ nổi Kỷ Nguyên trọng khí đâu. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, ngay trong nháy mắt này, chính là vô tận thanh quang buông xuống, hỗn độn tràn ngập, tựa như là mở ra một thế giới một dạng, liền ngay trong chớp mắt này, Nhân Hiển Tiên Đế đã rủ xuống một bảo, che chở quanh thân, phun ra nuốt vào lấy vô tận thanh quang. Thanh Thiên Thập Phương Ngự. Khi thấy rõ Nhân Hiển Tiên Đế hộ thân chi bảo thời điểm, Hạo Hải Tiên Đế cũng không khỏi vì đó ngoài ý muốn, giật mình nói ra, Ngũ đại chân tiên sáo trang một trong, Thanh Mục Thần Đế Thanh Thiên Thập Phương Ngự. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Thanh Thiên Thập Phương Ngự, ngũ đại chân tiên sáo trang một trong, cùng thế đế Thương Hải Bão Nguyệt nổi danh, chính là Thanh Mục Thần Đế vô thượng chi bảo. Tại tuế nguyệt xa xôi không gì sánh được kia bên trong, Thanh Mục Thần Đế liền đạt được kiện này ngũ đại chân tiên sáo trang một trong Thanh Thiên Thập Phương Ngự. Món này chân tiên sáo trang, nương theo lấy Thanh Mục Thần Đế vô số tuế nguyệt. Mặc dù nói, trong tuế nguyệt dài rằng giặc vô cùng, Thanh Mục Thần Đế cực ít xuất thủ, mà lại vừa ra tay cũng tất kinh thiên, thậm chí có nghe đồn nói, Trong nhân thế đã khó có mấy người có thể làm cho Thanh Mộc Thần Đế sử xuất Thanh Thiên Thập Phương Ngự. Cho dù là năm đó, tại khai thiên chi chiến thời điểm, Thanh Mộc Thần Đế ngăn cơn sóng dữ thời điểm, cũng không gặp hắn sử dụng Thanh Thiên Thập Phương Ngự. Trên thực tế, cho dù có không ít đại đế tiên vương từng nghe, Thanh Mộc Thần Đế có được Thanh Thiên Thập Phương Ngự, nhưng là, tại trong tháng năm dài đằng đẵng, gặp qua Thanh Mộc Thần Đế sử dụng Thanh Thiên Thập Phương Ngự đại đế tiên vương, chính là ít càng thêm ít. Thậm chí có thể nói, trong nhân thế, không có mấy người gặp qua Thanh Thiên Thập Phương Ngự. Đặc biệt là theo Thanh Mộc Thần Đế tiến nhập tiên đạo thành đằng sau, cũng không có xuất hiện nữa, không biết có bao nhiêu đại đế tiên vương đều cho rằng, trong nhân thế sẽ không còn được gặp lại Thanh Thiên Thập Phương Ngự. Không nghĩ tới, hôm nay Thanh Thiên Thập Phương Ngự lại là xuất hiện ở Nhân Hiền Tiên Đế trong tay, không hề nghi ngờ, Thanh Mộc Thần Đế chính là đem Thanh Thiên Thập Phương Ngự truyền thụ cho Nhân Hiền Tiên Đế. Cũng không biết Thanh Mộc Thần Đế là khi nào đem Thanh Thiên Thập Phương Ngự truyền cho Nhân Hiền Tiên Đế, hoặc là Thanh Mộc Thần Đế khi tiến vào tiên đạo thành trước đó, đem Thanh Thiên Thập Phương Ngự truyền cho Nhân Hiền Tiên Đế. Bất quá, lấy quan hệ mà nói, tựa hồ Nhân Hiền Tiên Đế cùng Thanh Mộc Thần Đế không có bất kỳ cái gì quan hệ, Nhân Hiền Tiên Đế chính là xuất thân từ cửu giới, mà Thanh Mộc Thần Đế chính là thập tam châu bên trong cổ xưa nhất đại đế tiên vương, mà lại, hắn chính là xuất thân từ thần tộc. Như vậy, Thanh Mộc Thần Đế tại sao lại đem Thanh Thiên Thập Phương Ngự truyền cho Nhân Hiền Tiên Đế, mà không phải truyền cho thần tộc mặt khác đại đế tiên vương, cái này không được biết rồi. Không nghĩ tới, hôm nay còn có thể gặp Thanh Thiên Thập Phương Ngự. Nhìn xem Nhân Hiển Tiên Đế trưởng ngự lấy Thanh Thiên Thập Phương Ngự, rủ xuống một đạo lại một đạo thanh quang, mỗi một đạo thanh quang đều giống như là đến từ cái kia hỗn độn thời điểm, tựa hồ mỗi một đạo thanh quang đều có thể thấy thanh minh, tựa hồ có thể thẳng thấy ở thương thiên phía trên. Dạng này thanh minh chỉ quang rủ xuống thời điểm là cổ lão như vậy, là như vậy không thể ngược dòng tìm hiểu, tựa hồ mỗi một đạo thanh quang đều là thượng thiên ban tặng tại một dạng thanh minh cửu thiên, ngự thủ thập phương. Đến tiền bối hậu ái, miễn cưỡng có thể chấp chưởng vậy. Ở thời điểm này, Nhân Hiển Tiên Đế chậm chậm nói. Lời như vậy đã là khiêm tốn, xem xét thanh quang rủ xuống thời điểm, mỗi một đạo thanh quang đều là như vậy kiên bản, lao không thể gãy, cũng làm người ta biết, Nhân Hiển Tiên Đế đã vững vàng chướng ở Thanh Thiên Thập Phương Ngự ảo diệu, món này chân tiên sáo trang, ở trên người hắn, đã có thể phát huy tối trung cực uy lực. Thanh Thiên Thập Phương Ngự, đây là do Khai Thiên Tổ Sư tạo thành, chỉ sợ không so được Kỷ Nguyên trọng khí vậy. Hạo Hải Tiên Đế chậm chậm nói. Lúc này, Nhân Hiển Tiên Đế nhìn chằm chằm Hạo Hải Tiên Đế thần thú đại kiếm, cũng chậm rãi nói ra, đạo huynh trong tay thần thú đại kiếm chính là vạn cổ nhất tuyệt vậy. Làm Kỷ Nguyên trọng khí, dù là chưa thành, cũng có thể trấn áp chư thiên vậy. Nhưng là, kiếm này tại đạo huynh trong tay không lâu vậy. Huống chỉ, đạo huynh không phải sinh tại đây Kỷ Nguyên vậy. Nhân Hiển Tiên Đế lời này cũng là một ngụm nói toạc ra Hạo Hải Tiên Đế không đủ. Không hề nghi ngờ, Hạo Hải Tiên Đế trong tay thanh này thần thú đại kiếm, chính là một thanh Kỷ Nguyên trọng khí, trấn sát thập phương, lấy binh khí mà nói, chư đế chúng thần cũng đỡ không nổi thanh này Kỷ Nguyên trọng khí, Kỷ Nguyên trọng khí vừa ra, nhất định chém chư đế chúng thần. Nhưng là, đây cũng không phải là, mang ý nghĩa thanh này Kỷ Nguyên trọng khí chính là vô địch vậy. Bởi vì thanh này Kỷ Nguyên trọng khí cũng không phải là đại thành trọng khí, mà lại, thanh này Kỷ Nguyên trọng khí, ở trong tay Hạo Hải Tiên Đế chưa chắc bao lâu. Tuyệt đối sẽ không so Nhân Hiển Tiên Đế trong tay Thanh Thiên Thập Phương Ngự thời gian dài. Liên xem như ngàn năm vạn năm lâu, đối với một thanh Kỷ Nguyên trọng khí mà nói, Hạo Hải Tiên Đế cũng chưa chắc có thể hoàn toàn trưởng ngự dạng này một thanh Kỷ Nguyên trọng khí, liền xem như trưởng ngự chỉ, muốn triệt để bộc phát dạng này một thanh Kỷ Nguyên trọng khí uy lực, đó là một việc khó khăn, liền xem như triệt để bạo phát, mà Hạo Hải Tiên Đế nhục thân thân thể cũng là không chịu nổi. Trọng yếu hơn là, Hạo Hải Tiên Đế không sinh tại thần thú Kỷ Nguyên bên trong, mà là sinh tại Tam Thái Kỷ Nguyên bên trong, cho nên, thanh này Kỷ Nguyên trọng khí, cho dù là Hạo Hải Tiên Đế nắm giữ, cũng là nhận đủ loại cực hạn. Cho dù là hôm nay, Hạo Hải Tiên Đế tay cầm thần thú đại kiếm, cũng không thể hoàn toàn phát huy nó tối trung cực lực lượng, chỉ có thể trưởng ngự trong đó một phần lực lượng mà thôi. Đem so sánh phía dưới, Nhân Hiển Tiên Đế trong tay Thanh Thiên Thập Phương Ngự, Nhân Hiển Tiên Đế đã hoàn toàn là nắm giữ lực lượng của nó, cùng Hạo Hải Tiên Đế trong tay thần thú đại kiếm tương đối quyết đứng lên. Ai thắng ai thua, vậy còn khó nói đến rõ ràng đâu. Dù sao, Nhân Hiển Tiên Đế trong tay Thanh Thiên Thập Phương Ngự, cũng là xuất từ ngũ đại cự đầu một trong khai thạch tổ sư trong tay. Nói rất có lý. Hạo Hải Tiên Đế đạo không khỏi khen một tiếng, gật đầu, chậm chậm nói, vậy liền để chúng ta thử một lần, chính là đạo huynh Thanh Thiên Thập Phương Ngự mạnh, chính là ta thần thú đại kiếm lợi. Tốt, vậy liền thử một lần. Nhân Hiển Tiên Đế cũng cười lớn một tiếng, chậm chậm nói, đạo huynh, xin chỉ giáo. Xin chỉ giáo. Ở thời điểm này, Hạo Hải Tiên Đế cũng đều hai mắt ngưng tụ, tập trung vào Nhân Hiển Tiên Đế. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, trong chớp mắt này, Hạo Hải Tiên Đế cùng Nhân Hiền Tiên Đế hai người đồng thời bạo phát chính mình tất cả huyết khí, trong tiếng nổ vang, mệnh cung phóng lên tận trời, 12 đầu thiên mệnh chìm nổi cách đỉnh đầu phía trên, rủ xuống một đạo lại một đạo thiên uy. Ngay tại trong nháy mắt này, nghe được ông một tiếng vang lên, tại bọn hắn thiên mệnh bên trong, tựa như là mở ra không gian một dạng, chân ngã hiển hiện, chân ngã chi lực tràn ngập, liền ngay trong chớp mắt này, chân ngã chiếu rọi, phun ra nuốt vào thập phương tại oanh tiếng vang phía dưới thời điểm, theo hai vị đại đế tiên vương chân ngã chi lực trong nháy mắt bộc phát thời điểm, trong một chớp mắt khuếch trương sông mà ra, giống như quét ngang ức vạn dặm, đem một khỏa lại một khỏa tinh thần đẩy đi một dạng. Trong chớp mắt này, nghe được keng, keng, keng thanh âm bên tai không dứt, bất luận là Nhân Hiền Tiên Đế hay là Hạo Hải Tiên Đế, bọn hắn đều là rủ xuống đại đạo pháp tắc, chân ngã chi quang trong nháy mắt ngưng đúc tại trên người của bọn hắn, chân ngã chi lực vững vàng đúc ngưng lại thân thể của bọn hắn. Bởi vì bọn hắn giờ này khắc này quản lý ngự đều là cường đại nhất binh khí, một cái là chân tiên sáo trang, một cái là kỷ nguyên trọng khí, binh khí như thế bảo vật, uy lực không gì sánh kịp, bất luận là Nhân Hiền Tiên Đế hay là Hạo Hải Tiên Đế, thân thể của bọn hắn đầu tiên đều là nhất định phải có thể tiếp nhận dạng này binh khí vô địch, nếu không chính mình không thể chém giết địch nhân, đều sẽ bị binh khí của mình phá hủy. Ở trên phương diện này, Nhân Hiển Tiên Đế càng có ưu thế, bởi vì Thanh Thiên Thập Phương Ngự chính là hắn chỗ kỷ nguyên bên trong chân tiên sáo trang, đối với hắn nhục thân chấn áp uy lực chính là nhỏ rất nhiều. Mà Hạo Hải Tiên Đế liền không giống với lúc trước, hắn không chỉ là muốn trưởng ngự lây thanh này thần thú đại kiếm, nhục thể của hắn còn muốn thừa nhận thần thú đại kiếm uy lực, một khi không chịu nổi, đến lúc đó đừng nói chém giết địch nhân, chính hắn nhục thân đầu tiên liền sẽ bị thần thú đại kiếm chỗ phá hủy. Chỉ giáo. Ở thời điểm này, Hạo Hải Tiên Đế chân ngã chỉ lực bộc phát, tại keng, keng, keng trong thanh âm, 12 đầu thiên mệnh đều vòn quanh tại quanh thân, khóa tại trên thân thể của mình, thiên mệnh oanh minh không ngót, tựa như là một thân vô thượng áo giáp vững vàng thủ hộ lấy thân thể của mình một dạng. Hạo Hải Tiên Đế lấy 12 đầu thiên mệnh hộ thể, chính là muốn để cho mình thân thể có thể chịu được thần thú đại kiếm. Yết! Ma sát thanh âm vang lên. Tại thời khắc này, Hạo Hải Tiên Đế chậm rãi rút ra chính mình thần thú đại kiếm. Khi thần thú đại kiếm chậm rãi ra khỏi vỏ thời điểm, nghe được oanh một tiếng vang thật lớn, toàn bộ thiên địa đều lay động. Ngay tại thần thú đại kiếm chậm rãi ra khỏi vỏ trong nháy mắt, vô tận thần quang trong nháy mắt phóng lên tận trời, chiếu sáng cửu thiên thập vực. Tại thần quang này phóng lên tận trời, thẳng đánh phía thiên khung thời điểm, vang lên thần thú tiên cẩm tiếng gầm. Ở thời điểm này, trên bầu trời đã hiện thần thú hình bóng, trong đó chân long hình bóng gào thét không ngừng. Chân long khí tức như là dòng lũ một dạng, đánh thẳng tói, phá hủy thập phương thiên địa. Tại trong thần quang, cũng có tiên phượng hình bóng, tiên phượng gáy dài thời điểm, hai cánh mở ra, ân trạch vạn vực, rủ xuống tiên diễm trong nháy mắt như là liệt hỏa đồng dạng, quét sạch qua toàn bộ thế giới, liền xem như nhật nguyệt tỉnh thần, khi cái này tiên cánh hai cánh khẽ vỗ thời điểm, đáng sợ tiên diễm đã đốt cháy qua tất cả nhật nguyệt tinh thần, hai cánh khẽ vỗ, tất cả nhật nguyệt tỉnh thần hóa thành tro bụi. Mà tại trong thần quang, càng là có thiết thao chỉ hình, thiết thao gào thét phía dưới, há miệng chính là nuốt thiên địa, thôn phệ vô tận tỉnh hà, thôn phệ nhật nguyệt thời gian, thôn phệ vạn vực không gian. Ở thời điểm này, ở trong chớp mắt, trong nhân thế hết thảy đều sẽ bị con thiết thao này chỗ nuốt rơi. Ngay tại Hạo Hải Tiên Đế thần thú đại kiếm xuất thủ thời điểm, nghe được oanh một tiếng vang thật lớn, lúc này Nhân Hiển Tiên Đế 12 đầu thiên mệnh đều dung nhập chân tiên sáo trang bên trong, Thanh Thiên Thập Phương Ngự trong nháy mắt bạo phát vô tận thanh mang, tựa như là vạn cổ thanh thiên thủ hộ tại Nhân Hiển Tiên Đế trên đỉnh đầu. Tất cả thanh mang gia trì tại Nhân Hiền Tiên Đế trong thân thể thời điểm, toàn thân hắn cũng đều dâng trào ra hào quang màu xanh, trong chớp mắt này, giống như là thanh thiên dung nhập Nhân Hiền Tiên Đế trong thân thể. Ngự thanh thiên, cản thập phương, tại thời khắc này, Nhân Hiền Tiên Đế thân thể hóa trời, bền bỉ không thể phá. Thần thú vạn tượng, trong chớp mắt này, Hạo Hải Tiên Đế xuất thủ, một kiếm từ trên trời giáng xuống, trong chớp mắt này, nghe được oanh tiếng vang, một cái thần thú kỷ nguyên mở ra một dạng, gào thét chân long, gáy dài tiên phượng. Thôn phệ thiết thao, ngàn vạn thần thú đang gầm thét phía dưới, trùng kích mà xuống, đạp nát trong nhân thế hết thảy. Tại oanh, oanh, oanh tiếng vang phía dưới, tất cả thần thú như là vạn cổ dòng lũ một dạng đánh thẳng tới, muốn đem Nhân Hiền Tiên Đế đạp đến vỡ nát. Thập phương thiên thanh duy ta ngự. Trong chớp mắt này, Nhân Hiền Tiên Đế cũng không khỏi thét dài một tiếng, lên trời mà lên. Oanh, tiếng vang, một phương thanh thiên thẳng oanh mà lên, nghịch không mà lên, toàn bộ thanh thiên nặng nề vô biên. Giống như là toàn bộ thế giới đều ngưng đúc tại một phương này thanh thiên phía trên, trong nháy mắt trùng kích hướng về phía Hạo Hải Tiên Đế dưới một kiếm này. Tại phanh tiếng vang phía dưới, kỷ nguyên trọng khí một kích, oanh diệt vạn vực, nhưng là, một phương thanh thiên quét ngang mà lên, cản thần thú đại kiếm, không gì phá nổi đồng dạng. Tại tiếng vang này phía dưới, Thanh Thiên Thập Phương Ngự Ngạnh Hám Thần Thú đại kiếm một kích, cả hai liều mạng uy lực trùng kích mà ra, có thể quét ngang ức vạn dặm tinh không, như là kinh đào hải lãng một dạng, đem ức vạn dặm dưới tinh không từng khỏa tinh thần đều nhấc lên, tinh thần bị cao cao tung bay thời điểm, giống như là kinh đào hải lãng một dạng bị nhấc lên vô tận thiên khung, một màn này, để cho người ta 10 phần rung động. Nghe được răng rắc thanh âm vỡ vụn vang lên, ở thời điểm này, chỉ gặp thanh thiên phía trên, xuất hiện một đạo lại một đạo vết nứt. Thập phương gián thanh thiên. Ở thời điểm này, nhân hiển tiên đế thét dài không ngừng, kiếm đạo của hắn hạo nhiên, trăm ngàn vạn thánh hiển thiện sướng, nghe được keng, keng, keng thanh âm vang lên, thanh mang phun ra nuốt vào, thiên mệnh dung hợp, chỉ gặp tại chân ngã phía dưới, tất cả lực lượng đều trút xuống ở trong thanh thiên thập phương ngự, lại một lần nữa ra chỉ thanh thiên thập phương ngự, trong nháy mắt đem thanh thiên phía trên tất cả vết nứt lập tức dung hợp. Khó lường. Ở thời điểm này, Hạo Hải Tiên Đế cũng không khỏi hét to một tiếng. Một kiếm rơi xuống, hắn nếu lại lên kiếm, liền đã không dễ dàng, dù sao đây là kỷ nguyên trọng khí, dựa vào Hạo Hải Tiên Đế nhất cử chi lực, khó mà vận dụng tùy tâm. Kiếm khởi thu phong. Tại Hạo Hải Tiên Đế còn chưa giơ kiếm thời điểm, nhân hiển tiên đế kiếm đạo trong nháy mắt như gió thu lên đồng dạng, khi Hạo Hải Tiên Đế cảm nhận được ý lạnh thời điểm, kiếm đã xuyên thẳng hướng bộ ngực của hắn. Tốt. Trong chớp mắt này, Hạo Hải Tiên Đế chính là hai ngón tiến, thét dài không ngừng, quát, ta kiếm là Hạo. Nghe được keng một tiếng vang lên, trong chớp mắt này, ức vạn kiếm hải hiển hiện, mà ở trong chớp mắt, ức vạn kiếm hải cũng vì một kiếm dựng thẳng ngực, nguy nga vô thượng, vượt qua vô tận không gian. Nghe được phanh một tiếng vang thật lớn, Hạo Hải Tiên Đế kiếm đạo, cũng là trong nháy mắt đỡ được nhân hiển tiên đế một kiếm. Đối với Hạo Hải Tiên Đế cùng nhân hiển tiên đế mà nói, quản chỉ là bọn hắn không có thần thú đại kiếm, thanh thiên thập phương ngự dạng này vô thượng chỉ binh, kiếm đạo của bọn họ cũng giống vậy là tuyệt thế vạn cổ. Tiếu ngạo vạn giới, kiếm đạo của bọn họ, vẫn là trong nhân thế đỉnh phong nhất kiếm đạo, một kiếm ra, cũng đầy đủ trong nhân thế bất luận thiên tài nào tu luyện cả một đời vậy. Ở thời điểm này, nhân hiển tiên đế, Hạo Hải Tiên Đế giữa lẫn nhau toàn lực ứng phó, đọ sức cái ngươi chết ta sống, song song xuất thủ, uy chân thiên địa, băng diệt thập phương. Ở thời điểm này, Hạo Hải Tiên Đế cùng nhân hiển tiên đế đều có các ưu thế, đều có các vô địch. Hạo Hải Tiên Đế mặc dù là thần thú đại kiếm vô địch, có thể vỡ nát hết thảy binh khí. Thậm chí là có thể chấn áp nhân hiển tiên đế, nhưng là, thần thú đại kiếm trung quy là kỷ nguyên trọng khí, quản chỉ Hạo Hải Tiên Đế nắm giữ ở trong tay, nhưng cũng không thể làm đến tùy tâm ứng tay tình trạng, khắp nơi đổi kiếm thời điểm, luôn có không vừa ý người chỗ, kể từ đó, không cách nào phát huy thần thú đại kiếm uy lực chân chính, lực lượng cường đại nhất. Mà nhân hiển tiên đế chân tiên sáo trang, từ trên binh khí mà nói, cùng thần thú đại kiếm là kém hơn một chút, nhưng là, nhân hiển tiên đế thanh thiên thập phương ngự, hoàn toàn là cùng hắn dung hợp, thuận buồm xuôi gió, tùy tâm sử dụng, thậm chí có thể phát huy nó tất cả uy lực, lực lượng cường đại nhất. Cho nên, tại thần thú đại kiếm cùng thanh thiên thập phương ngự quyết đấu thời điểm, giữa lẫn nhau, mỗi người mỗi vẻ. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, ở thời điểm này, trời đất quay cùng lực lượng trùng kích hướng về phía toàn bộ thiên địa. Giờ này khắc này, thanh yêu đế quân chỗ thống trị chư đế chúng thần, cùng thiên đình đại quang minh thiên long đế quân bọn hắn đã chiến đến khó phân khó sừng. Song phương chiến đến trời sập, đánh nát nhật nguyệt tinh thần, đạp diệt âm dương luân về, song phương đều đánh tới phát cùng đồng dạng. Lại kéo căng. Ở thời điểm này, bất luận là đại quang minh thiên long đế quân, hay là bàn chiên đế quân lại hoặc là táng thiên đế quân các loại, tất cả thiên đình đại đế tiên vương, đều là điên cuồng thúc giục lực lượng của mình, lôi kéo hạ thiên điện bên trong sắc trời, để thiên đình món này, vô thượng thiên bảo lực lượng càng nhiều gia trì tại trên người của bọn hắn. Tại càng nhiều thiên bảo lực lượng gia trì phía dưới, đại quang minh thiên long đế quân bọn hắn đều tựa như là mặc vào trọng giáp một dạng, một tầng lại một tầng lũy trồng chất ở tại cùng một chỗ, bọn hắn hình trận thời điểm, tạo thành một cỗ vô cùng to lớn dòng lũ sắt thép, tàn phá bừa bãi khắp cả trong tỉnh không. Dạng này dòng lũ sắt thép giống như là có thể quét ngang ức vạn dặm một dạng, tại oanh, oanh, oanh đánh thẳng tới thời điểm, như là vô tận sắt thép hồng thủy một dạng đánh thẳng tới, trong nháy mắt phá hủy ức vạn dặm thiên địa, bất luận là bao la hùng vĩ vô biên sơn hà, hay là một khỏa lại một khỏa tỉnh thần, cũng sẽ ở trong một chớp mắt này bị đánh cho hôi phi yên diệt. Mà tại thanh yêu đế quân bọn hắn một phương này, tiên dân chư đế chúng thần cũng là thét dài không ngừng, đại đạo vong tình, miệng phun chân ngôn, thật ca hạo nhiên, tại một tiếng lại một tiếng hành khúc bên trong, thái sơ chi quang phun ra nuốt vào. Theo thanh yêu đế quân bọn hắn toàn lực ứng phó, đại đạo chi trương quét ngang thiên địa thời điểm, trên người bọn họ thái sơ chi quang cũng là càng ngày càng rực sáng, cuối cùng, thanh yêu đế quân bọn hắn chỗ bạo phát đi ra thái sơ chi quang, tạo thành thái sơ chi diễm, tựa như là một cái thái sơ thế giới trong chớp mắt này xuất hiện một dạng, theo vô thượng trương tự quét ngang thời điểm, toàn bộ thái sơ quét ngang mà lên, đối cứng cái kia đánh thẳng tới dòng lũ sắt thép. Nghe được phanh, phanh, phanh một trận lại một trận tiếng vang, ở thời điểm này, tiên dân chư đế chúng thần, cùng thiên đình chư đế chúng thần một lần lại một lần liều mạng, lực lượng hủy diệt quét ngang thiên địa, khủng bố tuyệt luân, trong lúc nhất thời, lẫn nhau cũng là khó phân đắc thắng phụ. Ở thời điểm này, nghe được keng một tiếng kiếm minh, trong chớp mắt này, một cái từ trên trời giáng xuống, kiếm đạo hạo nhiên không gì sánh được, một thanh thiên kiếm oanh thiên mà tới. Mà thanh này thiên kiếm oanh thiên mà tới thời điểm, nghe được ông một tiếng vang lên, thiên điện bên trong sắc trời trong nháy mắt chiếu rọi, trong nháy mắt ra chỉ tại thanh này thiên kiếm phía trên. Thanh này thiên kiếm vốn là đại biểu cho vô thượng kiếm đạo, vô tận kiếm đạo chi lực đều dung nhập thiên kiếm bên trong, kiếm đạo chém xuống thời điểm, chính là có thể bổ ra đại địa. Trong chớp mắt này thời điểm, đạt được thiên điện sắc trời gia trì, khiến cho thiên kiếm có được thao thao bất tuyệt thiên bảo chi lực. Nghe được phanh một tiếng vang thật lớn, chém xuống một kiếm, kiếm đạo vô song, thiên bảo bá thế, trong nháy mắt ngạnh sinh sinh đem vô thượng trương tự xé mở một đạo lỗ hổng tới. Tại một chém này phía dưới, một thân ảnh xuất hiện, sắc trời bao phủ ở trên người hắn, khiến cho toàn thân hắn dâng trào ra quang diễm, tựa như là chí cao vô thượng chúa tể đồng dạng. Giết! Ở thời điểm này, thiên đình chư đế chúng thần, gặp vô thượng trương tự bị xé mở một đạo lỗ hổng, thét dài một tiếng, như là bàng bạc vô tận dòng lũ sắt thép, trùng kích đạo này lỗ hổng, muốn vỡ nát tiên dân chư đế chúng thần phòng ngự. Có chút ý tứ. Ở thời điểm này, vị này từ trên trời giáng xuống, đạt được đại lượng sắc trời bao phủ, đạt được thiên bảo chi lực gia trì người, hai mắt ngưng tụ, lần nữa giơ lên thiên kiếm. Người từ trên trời hạ xuống này, đương nhiên là kiếm đế, lúc này kiếm đế so với tại thiên hà trước đó đến, chính là khí thế hoàn toàn khác nhau. Làm đương thời thiên đình chỉ chủ, hắn có thể được đến càng nhiều thiên bảo chỉ lực gia trì, ở trên trời điện trước mặt, sẽ càng nhiều sắc trời bao phủ ở trên người hắn, càng nhiều thiên bảo chỉ lực gia trì ở trên người hắn. Cho nên, trong chớp mắt này, cho người ta có một loại ảo giác, giống như là kiếm đế đã chấp trưởng toàn bộ thiên đình một dạng, tất cả thiên bảo lực lượng gia trì ở trên người kiếm đế một dạng, khiến cho kiếm đế bao trùm tại chư đế chúng thần phía trên, hắn chấp trưởng lấy toàn bộ thiên đình quyền hành, tựa hồ, toàn bộ thiên đình lực lượng đều vì hắn sử dụng đồng dạng. Cho nên, ở thời điểm này, khi kiếm đế giơ lên cao cao thiên kiếm thời điểm, hắn thiên kiếm như là có thể phán quyết hết thảy, tựa hồ, hắn thiên kiếm chém xuống thời điểm, có thể bổ ra tiên dân chư đế chúng thần vô thượng trương tự. Hừ, ở thời điểm này, nghe được oanh một tiếng vang thật lớn, một vị đế quân đạp không mà tới, ngăn tại kiếm đế trước đó. Đến lượt ngươi nhận lấy cái chết thời điểm. Ở thời điểm này, cái này nữ đế đứng ở trước mặt kiếm đế, nghe được oanh một tiếng vang thật lớn, cuồn cuộn vô tận đại đế chỉ uy ngăn tại kiếm đế trước mặt. Tịch Nguyệt đế quân vẫn luôn không có xuất thủ, ở bên cạnh áp trận Tịch Nguyệt đế quân rốt cục đứng ra, nàng đợi đợi chính là kiếm đế, nàng muốn chém giết chính là kiếm đế. Ngươi có thể chứ? Ở thời điểm này, kiếm đế hai mắt ngưng tụ, thiên kiếm không có chém xuống, mà là trực chỉ Tịch Nguyệt đế quân. Nhất định chém ngươi. Tịch Nguyệt đế quân mười phần bá đạo, nghe được oanh một tiếng vang thật lớn, một tháng giới hiển hiện, tại Tịch Nguyệt đế quân sau lưng, hiện lên một thế giới. Trong thế giới này, một vãng minh nguyệt treo cao, theo thủy triều lên xuống thời điểm, thao thao bất tuyệt, vô cùng mênh mông nguyệt triều trong nháy mắt bao phủ thiên địa, trong chớp mắt này, toàn bộ thế giới bao phủ lại kiếm đế. Bất luận kiếm đế có nguyện ý hay không, lúc này, kiếm đế đều bị mất cả thắng giới bao phủ, trong nháy mắt bị vây nhốt tại thắng này giới bên trong. Tịch triều thắng giới, cái này chính là Tịch Nguyệt đế quân sáng tạo vạn cổ vô thượng chỉ thuật, thắng giới lên, khốn thiên địa. Tốt, cảm nhận được thắng giới vây nhốt, kiếm đế thét dài một tiếng, liền ngay trong chớp mắt này, nghe được oanh một tiếng vang thật lớn, huyết thống của hắn chi lực trong chớp mắt này bộc phát. Trong chớp mắt này, kiếm đế trên người huyết quang sáng chói, chiếu rọi thập phương, trên người hắn mỗi một đạo chỗ tỏa ra huyết quang, đều là như vậy óng ánh, mỗi một đạo huyết quang, đều là như vậy thuần túy. Nghe được ông một tiếng vang lên thời điểm, kiếm đế trong mi tâm hiển hiện thiên quyền, tiêu chí, trong nháy mắt sáng chói không gì sánh được, chiếu sáng trong nhân thế hết thảy. Khi dạng này thiên quyền tiêu chí trong nháy mắt bộc phát thời điểm, nghe được oanh một tiếng vang thật lớn, trong một chớp mắt, lực lượng tuyệt đối chấn áp tại Tịch Nguyệt đế quân trên thân. Nghe được ba một tiếng vang lên, tiên huyết chi uy, trong nháy mắt chấn áp tại Tịch Nguyệt đế quân trên thân, khiến cho Tịch Nguyệt đế quân trên người huyết khí trong nháy mắt lớn yếu. Trong một sát na, Tịch Nguyệt đế quân huyết khí như là gặp khắc tinh một dạng. Truy cập halayzi.com để mời MC ly cà phê nhé. Khi dạng tiên huyết này lực lượng chấn áp mà đến thời điểm, trong một chớp mắt, suy yếu Tịch Nguyệt đế quân huyết khí, thậm chí tại dạng tiên huyết này phía dưới, Tịch Nguyệt đế quân huyết khí tại suy yếu thời điểm, có thần phục chi thế. Cho nên, trong chớp mắt này, nghe được oanh một tiếng vang thật lớn, kiếm đế huyết thống chi lực, chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, trong chớp mắt này, chấn áp Tịch Nguyệt đế quân huyết thống. khí huyết thống bị chấn áp trong nháy mắt, Tịch Nguyệt Đế Quân huyết thống còn bị suy yếu. Tại thời khắc này, Tịch Nguyệt Đế Quân huyết thống tại Kiếm Đế huyết thống trước đó, giống như là thần tử nhìn thấy chính mình đế hoàng một dạng, tất sẽ thần phục với mình đế hoàng trước đó. Thiên Quyền. Ở thời điểm này, vừa cảm thụ đến huyết thống chấn áp, Tịch Nguyệt Đế Quân quát to một tiếng. Không sai, Thiên Quyền, tứ đại tiên huyết một trong Thiên Quyền, thiên tộc có độc nhất vô nhị tiên huyết Thiên Quyền, có được chấn áp, suy yếu, thần phục uy lực, nó có thể chấn áp mặt khác bất kỳ chủng tộc nào huyết thống, có thể suy yếu mặt khác bất kỳ chủng tộc nào huyết thống uy lực, cũng có thể làm cho mặt khác huyết thống thần phục. Trọng yếu nhất chính là, Thiên Quyền huyết thống, ở trong thiên tộc có chí cao vô thượng uy lực, đối với thiên tộc tự thân huyết thống mà nói, có càng cường đại hơn chấn áp lực lượng. Ở thời điểm này, Kiếm Đế bộc phát chính mình Thiên Quyền tiên huyết thời điểm, trong nháy mắt chấn áp Tịch Nguyệt Đế Quân huyết thống lực lượng, cái này không chỉ là bởi vì bọn hắn đều là thiên tộc huyết thống, hơn nữa còn là cùng một nhà người, cho nên, tại dạng này huyết thống gia trì phía dưới, Kiếm Đế Thiên Quyền tiên huyết, đó là có được ưu thế tuyệt đối, chấn áp Tịch Nguyệt Đế Quân huyết thống. Ngươi không phải đối thủ của ta. Ở thời điểm này, Kiếm Đế hoàn toàn bạo phát chính mình vô địch chi tư, trong khi nhìn quanh, đã là bao trùm cửu thiên. Ở thời điểm này Kiếm Đế mới chính thức có được thiên đình chi chủ khí thế, giờ này khắc này Kiếm Đế mới khiến cho người cảm giác được có thể hiệu lệnh chư đế chúng thần vô thượng chi uy. Hừ, nhận giặc làm cha, tấn thăng huyết thống thì như thế nào? Ở thời điểm này, Tịch Nguyệt Đế Quân cũng không có e ngại, cũng không có lùi bước. Lúc đầu, năm đó Kiếm Đế liền đã có được thánh quyền huyết thống, đây là tám đại cổ huyết một trong, uy lực đã là thập phần cường đại. Nhưng là, cho đến ngày nay, Kiếm Đế thánh quyền huyết thống lại đột phá, hóa thành tứ đại tiên huyết một trong thiên quyển tiên huyết. Còn Kiếm Đế huyết thống tân thăng là Kiếm Đế chính mình tu luyện mà thành, hay là đạt được phía sau cự đầu chỉ điểm, vậy liền không được biết rồi. Nhưng là, có được thiên quyển tiên huyết Kiếm Đế, đích đích xác xác là có được ưu thế tuyệt đối, đặc biệt là tại trấn áp thiên, thần, ma tam tộc huyết thống thời điểm, chư đế chúng thần, cũng khó mà tại huyết thống phía trên chống lại. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, ngay tại Kiếm Đế thiên quyển tiên huyết trấn áp Tịch Nguyệt Đế Quân huyết thống thời điểm, liền ngay trong chớp mắt này, Tịch Nguyệt Đế Quân tiên thiên thái sơ đạo quả phóng lên tận trời. Tiên thiên thái sơ đạo quang xông lên trời mà lên trong nháy mắt, rủ xuống hỗn độn khí tức, tiên thiên thái sơ, chỉ lực trong nháy mắt chút xuống tại Tịch Nguyệt Đế Quân huyết khí bên trong. Nghe được oanh, oanh, oanh từng tiếng oanh minh bên tai không dứt, ngay một khắc này, chỉ gặp Tịch Nguyệt Đế Quân huyết khí bão táp, đạt được tiên thiên thái sơ chỉ lực thời điểm, Tịch Nguyệt Đế Quân huyết thống như là cuồng bạo một dạng, trong nháy mắt tiến nhập một loại bão táp trạng thái. Lúc đầu đã bị suy yếu, chân áp huyết khí, tại tiên thiên thái sơ lực lượng gia trì phía dưới, Tịch Nguyệt Đế Quân huyết khí chính là tiên nhập tiêu thăng cảnh giới, trong nháy mắt, huyết khí bão táp phía dưới, khiến cho thiên quyển tiên huyết chấn áp uy lực, suy yếu uy lực, đều bị bão táp huyết khí chỗ triệt tiêu. Tiên thiên thái sơ đạo quả. Nhìn xem Tịch Nguyệt Đế Quân tiên thiên thái sơ đạo tại bão táp lên huyết khí, Kiếm Đế không vì đó ngoài ý muốn, không khỏi hai mắt ngưng tụ, nhìn chằm chằm Tịch Nguyệt Đế Quân. Thiên quyển tiên huyết thì như thế nào? Ở thời điểm này, Tịch Nguyệt Đế Quân có xưng bá thiên hạ chỉ thế, thậm chí có bao trùm ở trên Kiếm Đế khí thế. Mặc dù nói, Kiếm Đế thiên quyền, tiên huyết đích đích xác xác là có thể suy yếu trấn áp Tịch Nguyệt Đế Quân huyết khí, mà lại cùng là thiên tộc, lại là người một nhà, loại này trấn áp cùng suy yếu uy lực hay là mười phần to lớn. Nhưng là, Tịch Nguyệt Đế Quân lại có được tiên thiên thái sơ đạo quả, tại tiên thiên thái sơ đạo quả ra chỉ phía dưới, khiến cho Tịch Nguyệt Đế Quân huyết khí bão táp, chống cự ở thiên quyền tiên huyết chấn áp cùng suy yếu. Có thể nói, ở thời điểm này, Kiếm Đế thiên quyền tiên huyết, tại Tịch Nguyệt Đế Quân trước mặt, cũng không có bao nhiêu ưu thế. Hôm nay, chém ngươi. Ở thời điểm này, Tịch Nguyệt Đế Quân hai mắt dâng trào ra hàn quang, sát khí ngập trời, sát ý tung hoành vạn vực, tựa như là từng đạo ức vạn trượng kiếm khí một dạng, tung hoành thiên địa, chém xuống một khỏa lại một khỏa tinh thần. Liền ngươi sao? Ở thời điểm này, Kiếm Đế cũng là không chút nào yếu thế, kiếm khí tung hoành thời điểm. Nghe được oanh một tiếng vang thật lớn, sắc trời vô lượng, trong chớp mắt này, chỉ gặp vô tận sắc trời gia trì ở trên người Kiếm Đế. Không hề nghi ngờ, làm thiên đình chi chủ, Kiếm Đế có được càng nhiều thiên bảo lực lượng, hắn có thể được đến thiên bảo càng nhiều gia trì. Cho nên, ở thời điểm này, Kiếm Đế ở trên trời bảo lực lượng gia trì phía dưới, chỉ gặp Kiếm Đế thân thể cao lớn không gì sánh được, như là vô thượng chúa tể một dạng, toàn bộ sinh linh tính mệnh, đều bị hắn nắm ở trong tay. Tại thời khắc này, hắn chính là vùng thiên địa này chí cao tồn tại, có không người có thể địch chi tư. Hừ. Trong chớp mắt này, Tịch Nguyệt Đế Quân cũng cảm nhận được Kiếm Đế tá ngự thiên bảo lực lượng, cũng cảm nhận được cái kia chúa tể lực lượng, nàng hừ lạnh một tiếng, cũng không có lùi bước, cũng không có e ngại. Nghe được oanh, một tiếng vang thật lớn, liền ngay trong chớp mắt này, chỉ gặp Tịch Nguyệt Đế Quân trên đỉnh đầu hiện lên một cái đồng bình, một cái cổ lão đồng bình. Dạng này một cái đồng bình hiển hiện thời điểm, thiên địa cũng vì đó chìm một chút, tựa hồ, cái này đồng bình nặng nề vô cùng, trong nhân thế không chịu đựng nổi cái này đồng bình một dạng. Dạng này một cái đồng bình, cổ lão không gì sánh được, không cách nào từ nơi này đồng bình trên thân nhìn ra lai lịch của nó, nhưng là, theo nó đồng bình cổ lão trình độ đến xem, tựa hồ, cái này một cái đồng bình đã vượt qua bất kỳ thời gian, vượt qua bất kỳ tuế nguyệt. Dạng này một cái đồng bình nơi tay thời điểm, tựa hồ, người có thể đem thập phương thiên địa, 3000 thế giới, chư đế chúng thần, thậm chí là vạn cổ chúa tể, toàn bộ đều chứa vào cái này đồng bình bên trong. Thậm chí có thể nói, dạng này một cái đồng bình nện xuống thời điểm, người có thể đem thương thiên ném ra một cái hang lớn đến. Dạng này một cái đồng bình, tựa hồ nó có thể có vô tận diệu dụng, có thể dùng tới giả hạ nhân thế gian hết thảy, cũng có thể làm là một kiện binh khí, có thể đạp nát trong nhân thế hết thảy. Dạng này một cái đồng bình, tựa hồ, nó so thiên địa còn cổ lão hơn một dạng, tựa hồ, tại thái sơ thời điểm, nó liền đã ra đời một dạng. Chính là như vậy một cái đồng bình, tại nó bên trong, tựa như là trang phục lộng lẫy có thuần túy nhất viễn cổ lực lượng một dạng. Liền xem như trong nhân thế không có người thấy cái này đồng bình, nhưng là, cũng đều sẽ trong nội tâm run lên, bởi vì bất luận cái gì đại đế, tiên vương, liếc nhìn cái này đồng bình, đều có thể khẳng định, dạng này đồng bình, sẽ không thua bất kỳ binh khí gì bảo vật. Thái sơ tiên đồng bình. Nhìn xem Tịch Nguyệt đế quân trên đầu lơ lửng lấy đồng bình này, kiếm đế cũng không khỏi hai mắt ngưng tụ. Trên thực tế, kiếm đế không biết đồng bình này lai lịch, nhưng là, lại biết đồng bình này uy lực, bởi vì năm đó Tịch Nguyệt đế quân tiến vào thiên đình thời điểm, tác chiến với hắn, thiên đình chư đế chúng thần đều vây nhốt nàng không nổi, cuối cùng để nàng toàn thân trở ra. Năm đó Tịch Nguyệt đế quân có thể đại chiến thiên đình chư đế chúng thần, trong đó có một nguyên nhân, chính là nàng nắm giữ cái này thái sơ tiên đồng bình mà tới. Trên thực tế, trong nhân thế, không có ai biết cái này một cái thái sơ tiên đồng bình chân chính lai lịch, nhưng là, có một ít người hoặc nhiều hoặc ít nó là xuất từ người nào chỉ thủ. Thái sơ tiên đồng bình, cái tên này kỳ thật vẫn là Tịch Nguyệt đế quân chỗ lấy, mà lại, cái này thái sơ tiên đồng bình cùng Lý Thất Dạ có quan hệ lớn lao. Năm đó tại Bất Độ Hải thời điểm, tôn kia to lớn vô cùng đồng nhân phiêu đến, chỗ ôm ấp, chính là đồng bình này. Về sau đồng bình này do Lý Thất Dạ đoạt được, cuối cùng, tại đại tai nạn thời điểm, cái này một cái đồng bình ngã xuống tại trong nhân thế. Trong nhân thế những người khác không có loại cơ duyên này, không chiếm được đồng bình này, nhưng là, Tịch Nguyệt đế quân nhưng lại có cơ duyên như vậy, tại tạo hóa phía dưới, để nàng đạt được cái này một cái đồng bình, trở thành nàng cường đại nhất bảo vật, nàng đặt tên là Thái Sơ Tiên Đồng Bình. Bảo vật này, gì uy lực? Ở thời điểm này, kiếm đế cũng là thần thái ngưng trọng. Đối với mình hoàn toàn không biết gì cả bảo vật, trong nhân thế cũng không người nào biết nó lai lịch bảo vật, kiếm đế cũng là như lâm đại địch, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Đạp nát ngươi đầu chó uy lực. Tịch Nguyệt đế quân lạnh lùng nói. Kiếm đế hai mắt phát lạnh, trong chớp mắt này, tách ra hàn quang, Tịch Nguyệt đế quân lời này mặc dù là hùng hổ dọa người, nhưng là, kiếm đế cũng là không dám bất cẩn một chút nào. Tốt. Kiếm đế hai mắt phát lạnh thời điểm, hai tay dựng thẳng kiếm, hắn kiếm chỉ tại chính mình thiên kiếm bên trên một vòng, chân huyết nhuộm đỏ thiên kiếm. Nghe được răng rắc thanh âm vang lên, ngay lúc này, chỉ gặp kiếm đế thiên kiếm đã nứt ra, một đạo lại một đạo vết nứt. Nghe được ông một tiếng vang lên, tại kiếm ngạc trước đó, vỡ ra chỗ, vậy mà xuất hiện một cái tổ phù. Không sai, một cái tổ phù, cổ lão không gì sánh được tổ phù, cái này tổ phù vừa ra tới thời điểm, nghe được oanh một tiếng vang thật lớn, vạn giới chi lực ngay tại sát na này, ngưng tụ tại cái này một cái tổ phù bên trong. Cái này một cái tổ phù, cổ lão không gì sánh được, tựa hồ, tại kỷ nguyên này mở ra thời điểm, cái này một cái tổ phù cũng đã bị ngưng luyện mà thành, tại vạn cổ đại đạo xây dựng thời điểm, cái này một cái tổ phù cũng đã xuất hiện. Viên này tổ phù, nó ngưng tụ lấy toàn bộ kỷ nguyên đại đạo lực lượng, ẩn chứa toàn bộ kỷ nguyên đại đạo ảo diệu, tựa hồ, tại một cái kỷ nguyên bên trong, toàn bộ tu luyện hệ thống sáng tạo thời điểm, liền đã ngưng luyện thành viên này tổ phù, tất cả thủy tổ ảo diệu, đều toàn bộ ngưng tụ tại viên này tổ phù bên trong. Ta này một viên đạo thủy tổ phù, chiến ngươi thái sơ tiên đồng bình. Lúc này, ở thời điểm này, kiếm đế cũng không có che giấu, lấy ra chính mình áp đáy hòm bảo vật. Đạo thủy tổ phù. Đây là kiểm đế vô thượng chỉ bảo, vô tận đại đạo chỉ lực, vạn giới đế tổ đồ vật. Tịch Nguyệt đế quân trung quy là xuất thân từ thiển gia, kiến thức cực lớn. Đạo thủy tổ phù, vẻn vẹn một viên cổ phù mà thôi, nhưng là, nó lại ẩn chứa tam thái kỷ nguyên ban đầu đại đạo ảo diệu. Nghe đồn nói, tại tam thái kỷ nguyên mới bắt đầu, đại đạo tu luyện, chính là do vạn giới đế tổ đưa ra mở. Hậu thế sinh linh sở tu luyện đại đạo, đều là khởi nguyên từ vạn giới đế tổ. Có thể nói, vạn giới đế tổ chính là tam thái kỷ nguyên đại đạo người thành lập, tại hắn sáng tạo đại đạo thời điểm, đã từng luyện có một viên cổ phù. Này cổ phù chính là có được tam thái kỷ nguyên vạn đạo chi diệu, có được ban đầu chi lực, cho nên, dạng này một viên cổ phù, cường đại vô địch. Dạng này một viên cổ phù, đặc biệt đối với tam thái kỷ nguyên tu sĩ cường giả mà nói, có thể đời đời kiếp kiếp được ích lợi vô cùng. Đối với một vị đại đế tiên vương mà nói, nếu là có được dạng này cổ phù, có lẽ có thể đạp vào làm tổ chi lộ. Đạo thủy tổ phù, dạng này một viên cổ phù, không chỉ có được vạn đạo chi diệu, cũng là có được ban đầu chi lực, càng là ẩn chứa vạn giới đế tổ lực lượng. Dạng này một viên đạo bắt đầu cổ phù, nó là bực nào khó được, nó là bực nào độc nhất vô nhị, có thể nói, tại tam thái kỷ nguyên bên trong, nếu là có thể có được dạng này một viên cổ phù, cái kia chắc chắn là có thể trưởng ngự thiên địa vạn đạo, có thể trưởng ngự ức vạn sinh linh đại đạo chi pháp. Đối với bất luận một vị nào đại đế tiên vương mà nói, chỉ cần nắm giữ dạng này mai đạo thủy tổ phù, vậy liền chính là mang ý nghĩa vô địch, chính là quét ngang toàn bộ tam thái kỷ nguyên. Cái này cũng có thể tưởng tượng, vì sao kiếm đế có thể lên làm thiên đình chi chủ, vì sao có thể cao cao ngồi tại trên vị trí này. Phải biết, ở trong thiên đình, đại đế tiên vương không phải số ít, trong đó không thiếu có đỉnh phong đại đế tiên vương, mà lại, xuất thân cũng có cực kỳ cao quý đại đế tiên vương, thậm chí là xuất thân từ thiên đình. Liền xem như kẻ đến sau đại quang minh thiên long đế quân, táng thiên đế quân, ở trong thiên đình cũng đều có được địa vị cực cao, đặc biệt là đại quang minh thiên long đế quân, càng là thiên đình dòng chính, giống cùng chiến cổ thần cũng là như thế. Nhưng là, bọn hắn cũng không từng ngồi lên thiên đình chi chủ vị trí, mà kiếm đế lại ngồi lên thiên đình chi chủ vị trí, nguyên nhân phía sau này, là bực nào đáng giá người đi nghĩ lại. Phải biết, đối với thiên đình độ trung thành mà nói, lấy xuất thân mà nói, so sánh lên bản chiến đế quân, đại quang minh thiên long đế quân, cuồng chiến cổ thần bọn hắn, kiếm đế là không có bất kỳ cái gì ưu thế. Kiếm đế thế nhưng là xuất thân từ thiển gia, năm đó thiển gia, thế nhưng là phản bội thiên đình, đối địch với thiên đình, mặc dù nói, kiếm đế bỏ gian tà theo chính nghĩa, nhổ loạn dù sao, cuối cùng đầu nhập ở trong thiên đình, là thiên đình hiệu lực. Nhưng là, từ xuất thân mà nói, kiếm đế đều là dễ bất chính mầm không đỏ, dù là kiếm đế cường đại tới đâu, dù là kiếm đế lập xuống lại nhiều hiển hách công tích, đều chưa chắc có thể làm đến thiên đình chỉ, chủ vị trí. Nhưng mà, tại U Thiên Đế thoái vị thời điểm, kiếm đế leo lên thiên đình chỉ chủ vị trí, vững vàng nắm giữ quyền hành, cái này lại bởi vì là thế nào? Cái này chỉ sợ là người hậu thế không biết, ở trong thiên đình, cũng là rất nhiều người không biết. Thậm chí có thể nói, U Thiên Đế vẫn còn tại thế, U Thiên Đế vì sao lại phải thoái vị đâu? Tại phía sau này liên quan đủ loại, chỉ sợ ngoại nhân đoán không rõ ràng, không thể minh bạch. Nhưng là, từ Hạo Hải Tiên Đế, Kiểm Đế, U Thiên Đế, Huyền Đế trong bọn họ chính là có thể nhìn ra được, bọn hắn đều là sinh tại Tam Thái Kỷ Nguyên Đại Đế Tiên Vương, bọn hắn phía sau đều là có ngũ đại cự đầu thân ảnh. Về phần xuất thân cao quý, chính là từ thiên đình xuất thân Đại Quang Minh Thiên Long Đế Quân, Táng Thiên Đế Quân, Bàn Chiến Đế Quân, bọn hắn mặc dù bất luận là xuất thân hay là thực lực, đều là có thể gánh trách nhiệm nặng nề. Đáng tiếc, bọn hắn có một cái chí mạng không đủ, đó chính là bọn họ không phải xuất thân từ Tam Thái Kỷ Nguyên, sở tu luyện cũng không phải là Tam Thái Kỷ Nguyên đại đạo. Lúc này, kiếm đế thiên kiếm vỡ ra thời điểm, xuất hiện đạo thủy tổ phù, phù này xuất từ vạn giới đế tổ, chỉ cần điểm này, cũng đã đầy đủ đặt vững kiếm đế tại thiên đình địa vị, thiên đình chỉ chủ, chúa tể thiên đình, chí cao vô thượng. Giết! Tại kiếm đế thiên kiếm bên trong đã nứt ra đạo thủy tổ phù thời điểm, Tịch Nguyệt đế quân không chút khách khí. Sát khí ngập trời, tại oanh dưới một tiếng vang thật lớn, Tịch Nguyệt Đế Quân Thái Sơ Tiên Đồng Bình xuất thủ. Liền ngay trong chớp mắt này, Tịch Nguyệt Đế Quân Thái Sơ Tiên Đồng Bình khuynh đảo mà xuống, nghe được oanh, oanh, oanh từng đợt tiếng oanh minh bên tai không dứt, trong chớp mắt này, Thái Sơ Tiên Đồng Bình chút xuống ra Thái Sơ chỉ lực, Thái Sơ chỉ lực như là đại dương mênh mông một dạng chút xuống, trong nháy mắt trùng kích hướng về phía kiếm đế. Nghe được oanh tiếng vang thời điểm, khi dạng này Thái Sơ chỉ lực như là đại dương mênh mông một dạng chút xuống mà đến thời điểm, nó sinh ra lực trùng kích chính là không có gì sánh kịp, khi nó tấn công một đòn mà đến, trong nháy mắt có thể xông hủy chỗ nó trải qua không gian, thời gian, âm dương luân về, nhân quả tạo hóa. Tại dạng này Thái Sơ chỉ lực xông hủy phía dưới, đừng nói là thiên địa sinh linh, liền xem như chư đế, chúng thần cũng đều sẽ trong nháy mắt bị đánh đến hôi phi yên diệt, bất kỳ cái gì bảo vật thần binh tại lực lượng như vậy trùng kích phía dưới, cũng sẽ ở trong một chớp mắt này vỡ nát. Tại Thái Sơ chỉ lực đánh thẳng tới thời điểm, mặc kệ ngươi muốn đi trốn chỗ nào thoát, mặc kệ ngươi như thế nào đi tránh né, đều là tránh không khỏi dạng này như đại dương mênh mông một dạng Thái Sơ chỉ lực, bởi vì nó tấn công một đòn mà đến, nó đã đánh sâu vào không gian cùng thời gian, cho nên, ngươi trốn ở bất kỳ địa phương nào, bất kỳ cái gì không gian, cũng sẽ ở trong một chớp mắt bị xông hủy. Đạo chỉ thủy. Ở thời điểm này, kiếm đê thét dài một tiếng, hai tay cầm kiếm, dựng thẳng tại trước ngực, tất cả huyết khí, đại đạo chỉ lực, kiếm đạo chỉ uy toàn bộ đều ngưng tụ tại khảm tại trong kiếm đạo thủy tổ phù. Nghe được oanh tiếng vang thời điểm, tại kiếm đế tất cả lực thôi động phía dưới, đại đạo bắt đầu ánh sáng trong chớp mắt này sáng chói không gì sánh được. Tại dưới tiếng vang này, tựa như là một đầu tuyên cổ đại đạo bị bổ ra một dạng. Dạng này tuyên cổ đại đạo bị bổ ra thời điểm, nghe được oanh, oanh, oanh tiếng vang thanh âm lao nhanh không ngừng, chỉ gặp kỷ nguyên chi lực trong chớp mắt này chút xuống. Ngay một khắc này, chỉ gặp đạo thủy tổ phù dâng trào ra thao thao bất tuyệt kỷ nguyên chi lực, che chở lấy kiếm đế, khi dạng này kỷ nguyên chi lực trùng kích mà ra thời điểm, giống như là toàn bộ kỷ nguyên đều ra trì ở trên người kiếm đế, toàn bộ kỷ nguyên ngàn vạn đại đạo, vô số sinh linh, ức vạn tu sĩ cường giả, bọn hắn sở tu luyện đại đạo chi lực, trong chớp mắt này, toàn bộ đều ra trì tại kiếm đế trên thân. Mà trong chớp mắt này, tại trăm ngàn vạn năm thời điểm, tất cả tu sĩ cường giả, đại đế tiên vương chỗ diễn dịch đại đạo pháp tắc, đại đạo ảo diệu, đều tại thời khắc này, toàn bộ ra trì ở trên người kiếm đế. Ngay một khắc này, kiếm đế giống như là đạt được toàn bộ kỷ nguyên ra trì một dạng, kiếm mang quét ngang mà ra, nghe được phanh, phanh, phanh từng tiếng tiếng vang, kiếm đế đạo thủy tổ phù chi lực, một lần lại một lần cường hám lấy từ Thái Sơ Tiên Đồng Bình, chỗ đánh thẳng tới Thái Sơ chi lực. Lúc này, kiếm đế tại đạo thủy tổ phù lực lượng ra trì phía dưới, cả người hắn tựa như là trụ cột vững vàng đồng dạng, mặc kệ đánh thẳng tới Thái Sơ chi lực là như thế nào sóng cả mãnh liệt, như thế nào bàng bạc mãnh liệt, đều là sông không hủy kiếm đế. Giết! Ngay tại kiếm đế kỷ nguyên chi lực chịu đựng lấy Thái Sơ chi lực trùng kích thời điểm, nghe được keng một tiếng vang lên, tại đạo bắt đầu cổ phù thôi động phía dưới, kiếm đế thiên kiếm lập tức sáng chói, không gì sánh được, tựa như là kỷ nguyên sơ khải, một kiếm chém xuống đến, chính là bổ ra toàn bộ kỷ nguyên, rõ ràng phù là trời, chọc chìm là địa phương. Tại một kiếm này chém xuống dưới thời điểm, tựa hồ liền đã quyết định ức vạn sinh linh tính mệnh, quyết định một cái kỷ nguyên bắt đầu. Lăn. Đối mặt kiếm đế chém xuống một kiếm, có thể chém chết chư đế chúng thần, có thể mở ra vạn thế, Tịch Nguyệt Đế Quân không hề sợ hãi, thét dài một tiếng, đạp thiên mà lên, xốc lên chính mình Thái Sơ Tiên Đồng Bình liền hung hăng đập tới. Tại phanh tiếng vang phía dưới, dạng này một cái Thái Sơ Tiên Đồng Bình đập tới thời điểm, uy lực khủng bố tuyệt luân, liền ngay trong chớp mắt này, có thể đem Đại Đế Tiên Vương nện thành huyết vụ, có thể đem thời quang không gian nện đến vỡ nát. Tại cái này phanh tiếng vang phía dưới, cho dù là một kiếm có thể bổ ra thiên địa, nhưng là y nguyên bổ không ra Thái Sơ Tiên Đồng Bình, ngược lại là bị Thái Sơ Tiên Đồng Bình hung hăng đập vào thiên kiếm phía trên. Tại thiên kiếm cùng Thái Sơ Tiên Đồng Bình liều mạng thời điểm, nghe được phanh một tiếng vang thật lớn, vô số tỉnh hỏa tại cái này sát ở giữa nở rộ mỏ, liền ngay trong chóp mắt này, giống như là thợ rèn một cái búa nặng nề, mà đập vào thiêu đến đỏ bừng khối sắt phía trên, bắn tung tóe tinh hỏa, trong chớp mắt này, lóa mắt đến làm cho người không mở ra được hai mắt. Tại cái này phanh dưới một tiếng vang thật lớn, Tịch Nguyệt Đế Quân tay cầm Thái Sơ Tiên Đồng Bình, mà kiếm đế nắm giữ đạo thủy tổ phù, song phương lực lượng cường đại nhất đối cứng thời điểm, vỡ nát toàn bộ thế giới một dạng. Khi song phương lực lượng trùng kích mà ra thời điểm, phá hủy tất cả nhật nguyệt tinh thần đồng dạng, trong nhân thế không có cái gì có thể đỡ nổi lực lượng như vậy va chạm. Bất luận là Thái Sơ Tiên Đồng Bình hay là đạo thủy tổ phù, giữa lẫn nhau đều có lực lượng cường đại nhất, lực lượng như vậy cũng có thể ép diệt chân sát chư đế chúng thần. Giết! Ở thời điểm này, tiên dân một bên đã tiến hành vòng thứ hai phản công, Thái Sơ hành khúc cao không ngừng, Thái Sơ chỉ khí đã ngưng tụ được thành vì Thái Sơ cự diễm phóng lên tận trời, khiến cho tiên dân chư đế chúng thần giống như là đạt được thần trợ một dạng, càng là hung mãnh bá đạo, thần uy vô địch, không có chút nào kém hơn đạt được thiên điện gia trì thiên đỉnh chư đế chúng thần. Lúc đầu, tại vừa rồi thời điểm, thiên đỉnh chư đế chúng thần có thiên điện lực lượng gia trì, có thể được đến thiên bảo lực lượng thủ hộ, khiến cho thiên đỉnh chư đế càng đánh càng hăng, đều có áp chế tiên dân chư đế chúng thần xu thế. Nhưng là, ở thời điểm này, thiên đình chư đế chúng thần chính là sắc trời ảm đạm một chút, khí thế so với vừa tới, ngược lại là suy yếu một chút. Đạo lý rất đơn giản, đạt được thiên điện gia trì chư đế chúng thần, mới có thể gánh vác được đạt được Thái Sơ chỉ lực, vô thượng đại đạo gia trì tiên dân chư đế chúng thần tiên công. Nhưng là, giờ này khắc này, bất luận là Hạo Hải tiên đế, hay là kiếm đế, bọn hắn quyết đấu thậm chí muốn chém giết nhân hiển tiên đế. Tịch Nguyệt Đế Quân thời điểm, bọn hắn cần đạt được càng nhiều sắc trời bao phủ, đạt được càng nhiều thiên bảo lực lượng gia trì. Kể từ đó, đây chính là rút ra, suy yếu thiên đình chư đế chúng thần lực tượng, khiến cho trên người bọn họ gia trì bị suy yếu rất nhiều. Giết! Ở thời điểm này, tiên dân bộ tộc chư đế chúng thần, chính là khí thế như hổng, càng đánh càng hăng. Phanh! Tiếng vang, tại vô thượng đại đạo trương tự quét ngang phía dưới, tại thời khắc này, thiên đình chư đế chúng thần đã có chút gánh không được. Lúc đầu, thiên đình chư đế chúng thần cùng tiên dân chư đế chúng thần, lẫn nhau thực lực không sai biệt nhiều, một cái là đạt được thiên bảo gia trì, một cái là đạt được sảng khoái bên dưới Lý Thất Dạ kỷ nguyên Thái Sơ, chi lực gia trì. Tại vừa rồi thời điểm, giữa lẫn nhau giết đến khó hòa giải, tiên dân chư đế chúng thần, tại Thái Sơ chi quang ngưng tụ phía dưới, cuối cùng ngưng tụ thành Thái Sơ cự diễm, cưỡng ép trùng kích Thiên Đình chư đế chúng thần phòng ngự. Thiên Đình chư đế chúng thần ở trên trời bảo lực lượng ra chỉ phía dưới, mỗi một lần kéo căng thời điểm, bọn hắn tựa như là dòng lũ sắt thép một dạng, có thể xông hủy hết thảy, cũng giống vậy có thể chống đỡ được tiên dân chư đế chúng thần trùng kích cùng đột phá. Nhưng là, khi Kiếm Đế cùng Hạo Hải Tiên Đế rút ra đi không ít sắc trời thời điểm, gia trì tại Thiên Đình chư đế chúng thần, trên người thiên bảo lực lượng liền lập tức yếu đi không ít. Kể từ đó, khiến cho tiên dân chư đế chúng thần chậm rãi chiếm cứ thượng phong. Tại lần này, tiên dân chư đế chúng thần chính là Thái Sơ hành khúc cao vút không ngừng, Thái Sơ cự diễm thao thao bất tuyệt, cường hoành vô địch vô thượng trương tự ngạnh sinh sinh đem Thiên Đình chư đế chúng thần phòng ngự ném ra vết nứt tới. Tại tiên dân chư đế chúng thần từng bước tới gần phía dưới, khiến cho Thiên Đình chư đế chúng thần đang lùi lại, lại tiếp tục lui xuống đi, nhất định là thối lui đến Thiên Đình trong cánh cửa. Một khi Thiên Đình chư đế chúng thần lui vào ở trong Thiên Đình thời điểm, như vậy Thanh Yêu đế quân bọn hắn liền sẽ công phá toàn bộ Thiên Đình phòng tuyến, giết vào Thiên Đình trong cửa lớn. Giết. Ở thời điểm này, Thanh Yêu đế quân bọn hắn khí thế như hồng, tất cả huyết khí đều là thao thao bất tuyệt bộc phát mà ra, đối với Thiên Đình chư đế chúng thần tái phát lên một vòng cường công, bọn hắn chính là muốn công phá Thiên Đình phòng tuyến, giết vào ở trong Thiên Đình. Thanh Yêu đế quân mục tiêu của bọn hắn rất đơn giản, một khi là có thể đem Đại Quang Minh Thiên Long đế quân bọn hắn đẩy vào ở trong Thiên Đình, công phá phòng ngự của bọn hắn, cuối cùng Thanh Yêu đế quân bọn hắn nói không chừng có thể chiếm cứ Thiên Điện. Nếu như một khi Thanh Yêu đế quân bọn hắn có thể chiếm cứ Thiên Điện mà nói, như vậy Thiên Đình liền sẽ thất thủ, Đại Quang Minh Thiên Long đế quân bọn hắn sẽ mất đi nhìn trời bảo khống chế chi lực. Đến lúc đó, nếu là do Thanh Yêu đế quân bọn hắn nắm giữ Thiên Điện, nắm giữ thiên bảo lực lượng thời điểm, đó chính là Thiên Đình tan tác thời điểm. Đến lúc kia, Đại Quang Minh Thiên Long đế quân bọn hắn chắc chắn là vô lực hồi thiên, sẽ triệt để đánh mất đối với Thiên Đình khống chế, chỉ sợ đến một khắc này, Thiên Đình liền sẽ đổi chủ, tiên dân nắm giữ Thiên Đình. Giết. Đại Quang Minh Thiên Long đế quân bọn hắn cũng là cuồng hống một tiếng, ở thời điểm này, bọn hắn cũng không thể lui lại, dù là sắc trời lại một lần nữa bao phủ tại trên người của bọn hắn, cho dù là bọn hắn muốn kéo căng thiên bảo lực lượng, nhưng là, đều đã có chút lực bất tòng tâm. Tại thời khắc này, nghe được a, a, a tiếng kêu thảm thiết vang lên, tại Thanh Yêu đế quân bọn hắn một vòng lại một vòng điên cuồng tấn công phía dưới, Thiên Đình chư đế chúng thần hình thành dòng lũ sắt thép, rốt cục bị Thanh Yêu đế quân bọn hắn xé rách một vết nút, xuất hiện một cái cự đại sơ hở, một vị lại một vị đại đế tiên vương, cổ thần long quân bị Thanh Yêu đế quân bọn hắn vô thượng đạo tự chỗ trùng kích, nghiền ép, một vị lại một vị đại đế tiên vương vẫn lạc, bị quét ngang mà đến vô thượng đạo chương nghiền huyết nhục văng tung tóe. Ở thời điểm này, Thiên Đình đích thật là đã rơi vào hạ phong, nếu là không có càng cường đại hơn viện trợ, Thanh Yêu đế quân các loại trừ đế chúng thần tật sẽ xông phá Thiên Đình phòng ngự, xông vào ở trong Thiên Đình, chiếm cứ Thiên Điện. Giờ khắc này, tiên dân bộ tộc thấy được hy vọng thắng lợi, tại thời khắc này, là vòng Thiên Đình chư đế chúng thần chờ đợi viện trợ thời điểm. Đứng tại dạng này thượng phong thời điểm, Thanh Yêu đế quân bọn hắn càng là chiến ý dâng cao, tại bọn hắn chiến ý dâng cao không gì sánh được thời điểm, đồng tâm hiệp lực thời điểm, càng là đem Thái Sơ chỉ lực diễn hóa đến cực hạn, tại thời khắc này, bất luận là Thanh Yêu đế quân hay là Xích Dạ Tiên Đế bọn hắn, đều chiến đến 10 phần vong ngã, bọn hắn toàn bộ người đều dung nhập Thái Sơ đại đạo bên trong, dung nhập Lý Thất Dạ kỷ nguyên bên trong, trên người bọn họ Thái Sơ pháp tắc, dính liền lây thiên địa, tá ngự lấy toàn bộ 7 đêm kỷ nguyên lực lượng. Nghe được oanh, oanh, oanh từng đợt tiếng oanh minh bên tai không dứt thời điểm, Thanh Yêu đế quân bọn hắn nghiền ép mà lên, Đại Quang Minh Thiên Long đế quân bị bức phải liên tục lùi về phía sau. Lân ta Thiên Đình không người sao? Ngay lúc này, một tiếng quát khẽ vang lên, Thiên Đình chư đế chúng thần rốt cuộc đã đợi được bọn hắn hậu viện. Trong chớp mắt này, ở trên trời điện trước đó xuất hiện một bóng người cao to, thân ảnh này vừa xuất hiện thời điểm khí tức cổ xưa tràn ngập. Tại cái này khí tức cổ xưa bên trong, một vị đại đế đứng sừng sững ở chỗ đó, tựa hồ hắn là từ cổ lão kỷ nguyên bên trong đi tới, hắn đã tại cái kia cổ lão kỷ nguyên bên trong tu được đại viên mãn, đại đạo vô địch, chấn áp thiên địa. U Thiên Đế nhìn thấy vị này Thiên Đế thời điểm xuất hiện, Thiên Đình chư đế chúng thần không khỏi vì đó mừng rỡ, mà tiên dân bộ tộc chư đế chúng thần chính là tâm thần vì đó run lên. U Thiên Đế, Thiên Đình cổ xưa nhất đại đế, nghe đồn nói, trừ Thanh Mộc Thần Đế bên ngoài, trong nhân thế không còn có vị nào đại đế so với hắn càng cổ xưa, cũng không có vị nào đại đế so với hắn càng quyền cao chức trọng. U Thiên Đế chính là một vị cực kỳ cổ lão thiên đình, trong nhân thế thậm chí đã từng có một lần cho là U Thiên Đế chính là thiên đình người thành lập. Bởi vì tại rất xa xưa thời điểm, U Thiên Đế liền đã nắm giữ lấy thiên đình, cũng đã là thiên đình chỉ chủ. Nhưng là, về sau không biết nguyên nhân gì, Thiên đình chỉ chủ vị trí lại truyền đến Tề Thiên Đế trong tay, đó cũng là 10 phần cổ lão chuyện lúc trước. Tại cái kia trong tuế nguyệt xa xôi, thậm chí cũng có người cho là Tề Thiên Đế là thiên đình chúa tế, là hắn sáng lập thiên đình, trên thực tế cũng không phải là như vậy. Về sau, Tề Thiên Đế bị Hồng Thiên Nữ Đế chém giết, thiên đình đã từng một lần lâm vào rắn mất đầu tình trạng, tại dài đằng đẵng một khoảng thời gian bên trong, thiên đình đều cũng không có xác lập thiên đình chi chủ. Mà lại, tại một đoạn kia tháng năm dài đằng đẵng lúc, do Xích Đế, Thế Đế bọn hắn loại tồn tại này, chi phối lấy toàn bộ thiên địa, cho nên, tại thời đại kia, thiên đình quang hoàn ảm đạm rất nhiều, không còn là toàn bộ thiên địa chúa tể. Một mực về sau đại tai biến thời điểm, U Thiên Đế lại một lần nữa nắm giữ thiên đình, phát động viễn cổ kỷ nguyên chi chiến, quét ngang toàn bộ Lục Thiên Châu, khiến cho thiên đình lại một lần nữa xác định Lục Thiên Châu chúa tể địa vị. Vào lúc đó lên, U Thiên Đế lại một lần nữa vững vàng nắm giữ thiên đình quyền hành, cái này đến cái khác đời đời. Về sau, đến khai thiên chi chiến thời điểm, U Thiên Đế lại bắt đầu từ từ phai nhạt ra khỏi thế nhân nhãn tuyến, do kiếm đế chúa tể thiên đình, U Thiên Đế thối lui ra khỏi thiên đình chi chủ vị trí, do kiếm đế leo lên thiên đình chi chủ vị trí. Hôm nay, thiên đình chi chủ mặc dù y nguyên vẫn là kiếm đế, U Thiên Đế vị này thế hệ trước thiên đình chi chủ thời điểm xuất hiện, vẫn là phấn chấn lòng người. Huống chi, U Thiên Đế vị này cổ lão không gì sánh được đại đế, đã trải qua thời đại này đến thời đại khác, vẫn đứng vững không ngã, cái này có thể nghĩ hắn là cường đại cỡ nào. Ở thời điểm này, U Thiên Đế thời điểm xuất hiện, hắn cũng không có trực tiếp đối với Thanh Yêu Đế quân bọn hắn xuất thủ, hắn trong nháy mắt áp đảo thiên điện phía trên, đại đạo trong nháy mắt dính liền tại thiên điện bên trong. Mở. Theo U Thiên Đế hét dài một tiếng, nghe được oanh, oanh, oanh từng tiếng vang, trong chớp mắt này, giống như thiên điện đại môn bị mở ra một dạng, nghe được ông nở rộ thanh âm vang lên, thiên điện trong nháy mắt dâng trào ra càng thêm sáng chói, càng nhiều sắc trời. Liền ngay trong chớp mắt này, thao thao bất tuyệt sắc trời chút xuống, thiên bảo lực lượng điên cuồng phun ra ngoài, điên cuồng ra chỉ tại đại quang minh thiên long đế quân trên người của bọn hắn. Nghe được keng, keng, keng từng tiếng trọng giáp vang vọng đất trời, ở thời điểm này, đại quang minh thiên long đế quân bọn hắn đạt được thiên bảo lực lượng tăng mắc, nặng nề không gì sánh được trọng giáp đạt được một lần lại một lần ra chỉ, tại bọn hắn nay đã là dòng lũ sắt thép, có thể phá hủy toàn bộ tinh không. Tại thời khắc này giây lát, đại quang minh thiên long đế quân bọn hắn đạt được càng cường đại hơn ra chỉ. Lực lượng lại một lần nữa bão táp, trong nháy mắt, như là một tôn lại một tôn to lớn vô cùng cơ giáp đứng sừng sững, ở chỗ đó một dạng, tạo thành càng thêm kiên cố phòng ngự, toàn bộ thiên đình đều tại bọn hắn thủ hộ bên trong. Không tốt, bọn hắn đạt được càng lớn lực lượng gia trì. Nhìn thấy tại U Thiên Đế thôi động phía dưới, thiên điện càng thêm sáng chói, càng nhiều thiên bảo lực lượng đổ xuống mà ra. Kể từ đó, khiến cho đại quang minh thiên long đế quân bọn hắn trở nên càng thêm cường đại. Thanh Yêu Đế quân bọn hắn vừa rồi thật vất vả công phá lỗ hổng, ở thời điểm này, lại một lần nữa thu nạp, lại một lần nữa dung hợp, lại một lần nữa xây lên phòng ngự. Kể từ đó, chỉ sợ cái này không chỉ có khiến cho Đại Quang Minh Thiên Long Đế quân, bọn hắn có thể bổ sung lỗ hổng sơ hở, theo càng cường đại hơn thiên bảo lực lượng gia trì tại trên người của bọn hắn thời điểm, cái này tật sẽ khiến cho bọn hắn chuyển bại thành thắng, nghịch chuyển chiến cuộc. U Thiên Đế, chờ ngươi thật lâu sau. Ngay tại U Thiên Đế muốn mở ra thiên điện thời điểm, muốn dẫn tới càng nhiều thiên bảo lực lượng gia trì tại Đại Quang Minh Thiên Long Đế quân trên người bọn họ thời điểm, một thanh âm vang lên. Ở thời điểm này, nghe được keng một tiếng vang lên, một đạo kiếm mang thẳng chém mà đến, vượt qua tỉnh không vô tận. Một đạo kiếm mang thẳng chém mà tới, đạo kiếm mang này quét ngang mà qua, tận diệt ức vạn hồng trần. Tại ức vạn hồng trần lúc trở về địa, một kiếm này đã là phản pháp quy chân, một kiếm này đã là đạt đại đạo đơn giản nhất trình độ. Một kiếm chém tới, vẻn vẹn một chém, gặp đại đạo, trở thành sự thật ta, chém hư ảo. Nghe được phanh một tiếng vang lên, trong nháy mắt chặt đứt U Thiên Đế cái kia dính liền thiên điện đại đạo, làm cho U Thiên Đế không khỏi lui về sau một bước. Phanh một tiếng vang lên, U Thiên Đế khi thất thủ, thiên điện đóng lại trở về, thao thao bất tuyệt thiên bảo chỉ lực biến mất, chỉ có thể tục cầm vừa rồi bộ phận kia thiên bảo chỉ lực. Giết! Ở thời điểm này, gặp Đại Quang Minh Thiên Long Đế quân bọn hắn ngoài định mức thiên bảo chi lực biến mất, lực lượng lập tức yếu đi xuống tới, Thanh Yêu Đế quân bọn hắn không bỏ sót cơ hội như vậy. Thét dài một tiếng phản công đi lên, tại lỗ hổng sơ hở còn không có bổ sung thời điểm, trong nháy mắt giết đi vào. Ngăn trở. Đối mặt như lang như hổ tiên dân chư đế chúng thần, Đại Quang Minh Thiên Long Đế quân bọn hắn, cũng là cưỡng ép gánh vác, không có lựa chọn khác. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Ở thời điểm này, U Thiên Đế bị bước lùi một bước, hắn dương mắt xem xét, thấy được một người trung niên cất bước đi tới, người trung niên này chính là cùng Lý Thất Dạ tại bờ biển nhặt vỏ sò trung niên nhân. Phàm Trần Tiên Đế, ngươi còn tại trong nhân thế. Nhìn xem người trung niên này, U Thiên Đế không khỏi vì đó hai mắt ngưng tụ, nhìn chằm chằm người trung niên này. Còn tốt, ngươi cũng còn chưa chết, vì sao ta không ở trong nhân thế đâu? Trước mắt người trung niên này, không khỏi nở nụ cười nói ra. Phàm Trần Tiên Đế. Vừa nghe đến tên Tiên Đế này, bất luận là có hay không thấy qua hắn Đại Đế Tiên Vương, cũng không khỏi vì đó giật mình. Phàm Trần Tiên Đế, xuất thân từ cửu giới, là một cái rất mê Tiên Đế. Nghe đồn nói, Phàm Trần Tiên Đế cuối cùng là quy về Phàm Trần. Hắn là một cái mười phần Phật tính Tiên Đế, cả đời rất ít lộ mặt, cũng rất ít đi tranh cường háo thắng. Thậm chí có người nói, Phàm Trần Tiên Đế chiến tích, chính là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Phàm Trần Tiên Đế, cho tới nay đều không có làm sao ném đầu lộ mặt, từ cửu giới đến thập tam châu, lại đến lục thiên châu, hắn đều rất ít đi tham gia các đại chiến dịch, thậm chí có thể nói, dù là hắn đi tham gia những này chiến dịch, khả năng ở đây Đại Đế Tiên Vương cũng không nhận ra hắn. Cho là ngươi đã không tại. U Thiên Đế nhìn chằm chằm Phàm Trần Tiên Đế, lạnh lùng nói. Phàm Trần Tiên Đế, một cái điệu thấp Tiên Đế, nhưng là, có một ít Đại Đế Tiên Vương lại biết Phàm Trần Tiên Đế vẫn luôn không đơn giản, tại cửu giới thời điểm. Sớm đã có nghe đồn nói, hắn đã quy về trong hồng trần, một mực lưu tại cửu giới. Nhưng là, sự thật cũng không phải là như vậy, Phàm Trần Tiên Đế đã sớm leo lên thập tam châu, nhưng là, ở trong thập tam châu, vẫn luôn rất điệu thấp, cũng không biết hắn là vì sao. Một mực càng về sau, có chút Đại Đế Tiên Vương mới thấy được một số bí mật, Phàm Trần Tiên Đế là có sứ mạng của hắn, cho nên một mực cực ít lộ mặt. Cũng chính bởi vì Phàm Trần Tiên Đế vẫn rất ít lộ mặt, có người nói, hắn đã tọa hóa, cũng có người nói. Phàm Trần Tiên Đế năm đó đi theo Minh Nhân Tiên Đế bước lên viễn chỉnh chỉ lộ. Thậm chí có Đại Đế Tiên Vương còn lời thể son sắt nói, hắn đã từng nhìn thấy tại Minh Nhân Tiên Đế đạp vào viễn chỉnh chỉ lộ thời điểm, Phàm Trần Tiên Đế là ở đây. Cho nên, ở phía sau đến Phàm Trần Tiên Đế chưa từng xuất hiện qua thời điểm, trong nhân thế không biết bao nhiêu người đã cho là, Phàm Trần Tiên Đế đã đi viễn chỉnh chỉ lộ. Hôm nay, nhìn thấy Phàm Trần Tiên Đế trở về, để không ít Đại Đế Tiên Vương cũng đều vì đó giật nảy cả mình. Xem ra, Phàm Trần Tiên Đế vẫn tuôn ở trong nhân thế, chỉ là một mực ẩn núp không hiện thân thôi. Ngươi U Thiên Đế đều một mực ẩn núp không ra, vậy ta cũng không có cái gì tốt đi ra. Phàm Trần Tiên Đế vừa cười vừa nói. Hướng về phía ta tới sao? U Thiên Đế hai mắt ngưng tụ, chậm chậm nói, vậy chính là ta vinh hạnh. Cũng chưa nói tới hướng về phía ngươi tới. Phàm Trần Tiên Đế vừa cười vừa nói, nhưng là, hôm nay thời cơ này, cũng coi là chờ đến, hôm nay ngươi cứu không được thiên đình. Đối thủ của ngươi là ta, ngươi lại đi mở thiên điện, ta chém ngươi. So sánh với mặt khác Đại Đế Tiên Vương đến, Phàm Trần Tiên Đế càng thêm không còn khí thế, giống như là một cái nhà bên hán tử một dạng, nói tới nói lui, cũng không có hùng hổ dọa người, để cho ta cảm giác giống như là tại làm nhảm việc nhà đồng dạng. Nhưng là, Phong Trần Tiên Đế lời như vậy nói ra được thời điểm, lại làm cho U Thiên Đế không khỏi vì đó tâm thần run lên, hắn không khỏi vì đó ánh mắt ngưng tụ. So với tiền nhân mà nói, bất luận là Phi Dương Tiên Đế hay là Bộ Chiến Tiên Đế, Phàm Trần Tiên Đế đều không có cái gì chiến công hiển hách, liền xem như so với về sau hạng người, như Thanh Yêu Đế Quân, như Nam Đế bọn hắn, Phàm Trần Tiên Đế cũng là ảm đạm phai mờ. Nhưng là, hôm nay Phàm Trần Tiên Đế đứng ở chỗ này, U Thiên Đế không có chút nào khinh thường, một vị tiên đế, hắn ẩn núp tại trong nhân thế lâu như thế, thực lực nhất định tại trên đỉnh phong, tuyệt đối chưa chắc sẽ yếu hơn bọn hắn những này, bất luận một vị nào đứng tại trên đỉnh phong Đại Đế Tiên Vương. Huống chi, vừa rồi Phàm Trần Tiên Đế một kiếm chém tới, một kiếm phản phác quy chân, không chút huyền niệm chặt đứt U Thiên Đế cái kia dính liền đại đạo, cái này đã có thể tưởng tượng, Phàm Trần Tiên Đế là cường đại cỡ nào. Ngươi ẩn núp giữa Phàm Trần lâu như thế, cũng không biết ngươi đã có được như thế nào nội tình, có được như thế nào thủ đoạn. Ở thời điểm này, U Thiên Đế nhìn chằm chằm Phàm Trần Tiên Đế, lạnh lùng nói, cũng không có cái gì thủ đoạn, bất quá nha, hôm nay chỉ sợ là gặp lúc sinh tử. Cho nên, giữa ngươi và ta, cũng không cần che giấu. Ở thời điểm này, Phàm Trần Tiên Đế đã một kiếm nơi tay, nhìn xem U Thiên Đế, nói ra, để cho ta nhìn một chút ngươi, bảo vật. Một kiếm nơi tay, chính là nhìn bình thường một kiếm, một thanh thiết kiếm, thậm chí có chút gì xét cảm giác, dạng này một thanh thiết kiếm, tựa như là trong nhân thế chỗ nào đều có thể nhặt đạt được một dạng. Dạng này một thanh thiết kiếm nơi tay, tựa hồ nó cũng không sắc bén, cũng không có cái gì lực lượng có thể nói. Chỉ là hạng người phàm tục một thanh thiết kiếm mà thôi. Dạng này một thanh thiết kiếm, nếu là rơi vào ngoại nhân trong tay, chỉ sợ sẽ không đi thêm nhìn một chút, đều sẽ cho là đây chẳng qua là một thanh bình thường thiết kiếm, đặt ở trong nhân thế, có khả năng ngay cả ba lượng bạch ngân đều giá trị không được. Quy chân kiếm. Nhìn thấy Phàm Trần Tiên Đế trong tay thanh này bình thường trường kiếm, U Thiên Đế không khỏi hai mắt ngưng tụ, hàn quang lóe lên. Quy chân kiếm. Nghe nói như thế, chư đế chúng thần cũng không ít người trong nội tâm vì đó run lên. có người nghẹn ngào hét lớn, Minh Nhân Tiên Đế Quy Chân Kiếm. Quy Chân Kiếm, ngũ đại chân tiên sáo trang một trong, năm đó là rơi vào Minh Nhân Tiên Đế trong tay. Ngũ đại chân tiên sáo trang, Quy Chân Kiếm, Hồng Hoang Đỉnh, Thanh Thiên Thập Phương Ngự, Thương Hải Bão Nguyệt, Nhân Vương Ấn. Nghe đồn nói, năm đó do Viêm Đế đạt được Hồng Hoang Đỉnh, về sau nhưng lại truyền cho Xích Đế, từ khi Xích Đế chiến tử đằng sau, Hồng Hoang Đỉnh như vậy tung tích không rõ. Thanh Thiên Thập Phương Ngự, chính là sớm nhất xuất hiện ngũ đại chân tiên sáo trang một trong, nhưng là, nó một mực ở trong tay Thanh Mộc Thần Đế. Trong nhân thế cực ít người có thể nhìn thấy món này chân tiên sáo trang. Về sau, theo Thanh Mộc Thần Đế tiến nhập tiên đạo thành đằng sau, người người đều coi là trong nhân thế sẽ không còn được gặp lại Thanh Thiên Thập Phương Ngự. Nhưng là, không nghĩ tới, hôm nay ở trong tay Nhân Hiển Tiên Đế, gặp được Thanh Thiên Thập Phương Ngự. Về phần Nhân Vương Ấn, ngay từ đầu chính là do Lục Đạo Nhân Vương vốn có. Nhưng là, về sau Lục Đạo Nhân Vương chết thảm ở Thiên Chu phía dưới, Nhân Vương Ấn cũng liền truyền đến Nhất Diệp Tiên Vương trong tay. Nhưng là, về sau theo Nhất Diệp Tiên Vương tiến nhập tiên đạo thành đằng sau, trong nhân thế không còn có gặp qua Nhân Vương Ấn. Cho nên, trong nhân thế xuất hiện nhiều nhất chân tiên sáo trang, chính là Thương Hải Bão Nguyệt, cũng chính là thế đế trong tay món này chân tiên sáo trang. Từ thập tam châu thời đại bắt đầu, Thương Hải Bão Nguyệt liền theo thế đế chỉnh nam chiến bắc, vô địch thiên địa, mãi cho đến năm đó viễn cổ kỳ nguyên chỉ chiến thời điểm, mặc Thương Hải Bão Nguyệt thế đế cũng là lực kháng thiên đình. Vào lúc đó, thế đế cỡ nào vô địch chỉ tư, tại chư đế chúng thần trong vây công, vẫn là có thể lôi kéo khắp nơi, thống lĩnh chư đế chúng thần, đã từng áp chế qua thiên đình một khoảng thời gian. Cho nên, ngũ đại chân tiên sáo trang bên trong, cũng đích đích xác xác là Thương Hải Bão Nguyệt nổi danh nhất, cũng là uy danh nhất lây. Có thể nói, nhân thế nói vừa nhắc tới ngũ đại chân tiên sáo trang, người người đều cái thứ nhất nghĩ đến Thương Hải Bão Nguyệt, người người đều sẽ nghĩ đến thế đế. Thậm chí có thể nói, ngũ đại chân tiên sáo trang, mặt khác bốn kiện chân tiên sáo trang cùng Thương Hải Bão Nguyệt cùng so sánh, đích đích xác xác là ảm đạm phai mờ không ít. Mà Quy Chân Kiếm, càng là cực ít xuất hiện ngũ đại chân tiên sáo trang một trong, có nghe đồn nói, Quy Chân Kiếm, ngay từ đầu thời điểm, chính là ở trong thiên đình, về sau không biết nguyên nhân gì, Quy Chân Kiếm đã rơi vào Minh Nhân Tiên Đế trong tay. Có một cái tin đồn nói, năm đó, Âm Nha mang theo Minh Nhân Tiên Đế cùng cửu giới rất nhiều tiên đế, đánh lén thiên đình, lừa giết thiên đình không ít đại đế tiên vương, từ đó cướp đi Quy Chân Kiếm. Cho nên, tại thời đại kia, có suy đoán cho là, Âm Nha cướp đoạt Quy Chân Kiếm, chính là vì Minh Nhân Tiên Đế mà làm chuẩn bị, bởi vì về sau Minh Nhân Tiên Đế bước lên viễn chinh chi đồ. Từ đó về sau, Quy Chân Kiếm cũng không có xuất hiện nữa, trong nhân thế tất cả mọi người suy đoán, nhất định là Minh Nhân Tiên Đế mang theo Quy Chân Kiếm đi viễn chinh chi lộ. Nhưng là, hôm nay Quy Chân Kiếm lại ở trong tay Phàm Trần Tiên Đế. Từ khi Minh Nhân Tiên Đế đằng sau, Quy Chân Kiếm liền rốt cuộc chưa từng có chiến tích, cho nên, mọi người đối với Quy Chân Kiếm hiểu ít càng thêm ít, đừng nói là đối với trong nhân thế nó người khác mà nói, liền xem như đối với Đại Đế Tiên Vương mà nói, nếu là không có gặp qua Quy Chân Kiếm, thanh này Quy Chân Kiếm xuất hiện ở trước mặt bọn hắn cũng không nhất định biết đây chính là Quy Chân Kiếm. Lúc này, nhìn xem Phàm Trần Tiên Đế trong tay Quy Chân Kiếm, U Thiên Đế không khỏi hai mắt lóe hàn quang, chậm chậm nói, Quy Chân Kiếm, hôm nay chính là trở về thiên đình thời điểm. U Thiên Đế thốt ra lời này đi ra, cái này đạt được xác định, năm đó Quy Chân Kiếm đích đích xác xác là ở trong tay thiên đình, chỉ bất quá, về sau là thế nào rơi vào Minh Nhân Tiên Đế trong tay, ngoại nhân liền không được biết rồi. Thiên đình cũng sẽ không hướng người ngoài nói, dù sao, đây đối với thiên đình mà nói, là một kiện chuyện xấu. Chỉ sợ là không có cơ hội này. Phàm Trần Tiên Đế chậm chậm nói, nghe đồn, năm đó ngươi cũng chấp qua kiếm này, nhưng là, hôm nay kiếm này đã không nhận ngươi. Chém ngươi, liền có thể. Ở thời điểm này, U Thiên Đế hai mắt phát lạnh, lập tức tách ra sát cơ. Không hề nghi ngờ, năm đó Quy Chân Kiếm đích đích xác xác là ở trong tay U Thiên Đế, chấp trưởng một đoạn thời gian, nhưng là, về sau lại trả lại tại thiên đình. Bất quá, về sau lại bị cướp đi, đã rơi vào Minh Nhân Tiên Đế trong tay. Theo Minh Nhân Tiên Đế bước lên viễn chỉnh chỉ lộ về sau, thiên đình cũng coi là thanh này Quy Chân Kiếm đã biến mất, không còn có đi tìm qua thanh này Quy Chân Kiếm. Như vậy, hôm nay ở trong tay Phàm Trần Tiên Đế, U Thiên Đế đương nhiên là muốn trảm Phàm Trần Tiên Đế, thu hồi Quy Chân Kiếm. Vậy thì tới đi. Về chân tiên để hai mắt ngưng tụ, chậm chậm nói, như chỉ dựa vào ngươi đế binh, là ta chém ngươi. Tốt. U Thiên Đế hét lớn một tiếng, nói ra, cái kia lại nhìn ta trọng bảo. Thoại âm rơi xuống, chính là oanh một tiếng vang thật lớn, một cái bảo bàn phóng lên tận trời. Ở thời điểm này, giữa lẫn nhau đã là sinh tử tương bác. Không có cái gì song đi che giấu, nếu là ở trước kia, U Thiên Đế có lẽ sẽ còn che giấu mình vô thượng chỉ bảo. Hôm nay, thiên đình đều muốn bị công phá, U Thiên Đế cũng là toàn lực ứng phó. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, ngay lúc này, chỉ gặp U Thiên Đế trên đỉnh đầu treo cao lấy một bàn, bàn này rủ xuống hồn độn khí tức. Toàn bộ mâm tròn nhìn như là một cái cối đá một dạng, nhưng là, lại do ba cái bộ phận tạo thành. Mỗi một bộ phận đều là khắc rõ không giống với phù văn, phân biệt rõ ràng, mà lại, mỗi một bộ phận phù văn diễn hóa lưu chuyển thời điểm, giống như là độc thụ một phương thiên địa đồng dạng. Dạng này ba cái bộ phận đang diễn hóa thời điểm, tựa hồ mỗi một bộ phận đang diễn hóa lấy một phương thiên địa thời điểm, chính là tại diễn sinh ra được một thế giới, tại trong một cái thế giới như vậy có trăm ngàn vạn sinh linh, toàn bộ thế giới tựa hồ đang diễn hóa hướng vô tận đồng dạng. Cho nên, khi dạng này mâm tròn tại chuyển vận thời điểm, tựa hồ ba cái thế giới tại lẫn nhau giao thế, tam nguyên tương sinh thời điểm, cuối cùng lại diễn sinh ra được vô cùng vô tận thế giới một dạng. Dạng này mâm tròn nhất chuyển động, tựa như là vô tận thế giới tại chuyển động đồng dạng, tựa hồ dạng này một cái mâm tròn, nó chi phối lấy vô tận thế giới. Tại mâm tròn này chuyển động thời điểm, mỗi rơi xuống một đạo lại một đạo hồ quang, mỗi một đạo hồ quang cho người ta một loại không gì sánh kịp sắc bén cảm giác, mỗi một đạo hồ quang đều có thể đem toàn bộ thế giới cho xé ra đến. Đem thái sơ, đem nhân quả từ thế giới này bên trong loại bỏ ra ngoài. Tựa hồ, khi dạng này từng đạo hồ quang buông xuống thời điểm, nó cũng đã chém ra thế giới này, đem cái này trong thế giới tất cả muốn chém giết địch nhân, đều đổ diệt. Nghe được oanh, oanh, oanh từng được tiếng oanh minh bên tai không dứt, tại thời khắc này, mâm tròn tại chuyển động đứng lên, mà lại, càng chuyển càng nhanh, khi tất cả lực lượng, thế giới, cùng hồ quang theo mâm tròn mà chuyển động bị cuốn lúc thức dậy. Đem tất cả lực lượng đều sẽ đánh nát dung nhập trong mâm tròn, ở trong chớp mắt, mâm tròn dung hợp hết thảy lực lượng thời điểm, tại trong tiếng nổ, một cái kỷ nguyên giống như là dạng này từ từ bay lên một dạng. Tại dạng này một cái mâm tròn bên trong, tựa hồ là ẩn dưỡng nuôi một cái kỷ nguyên lực lượng, ức vạn sinh linh đời đời kiếp kiếp giao thế, trăm ngàn vạn đại đế tiên vương luận đạo, vô số đại đạo diễn hóa sinh sôi vân vân hết thảy lực lượng, đều đã ẩn dưỡng tại cái mâm tròn này bên trong. Tựa hồ, dạng này một cái mâm tròn nện xuống tới thời điểm, chính là một cái kỷ nguyên nặng nề mà đập xuống. Tay ngươi có quy chân mệnh, nhưng có thể ngăn cản được ta tam thái khai ngoạn bàn. Ở thời điểm này, U Thiên Đế hai mắt mãnh liệt, tại hắn trong khi nhìn quanh, có bao trùm cửu thiên chỉ thế. Đặc biệt là trên đỉnh đầu hắn tam thái khai nguyên bàn oanh minh không ngót thời điểm, toàn bộ kỷ nguyên chỉ lực đang nhảy vọt thời điểm, khi dạng này kỷ nguyên chỉ lực chút xuống, nó là có thể trong nháy mắt phá hủy một thế giới, liền xem như chư đế chúng thần, tại dưới lực lượng như vậy, đều sẽ lập tức băng diệt. Vậy trước tiên hỏi ngươi chính mình, có thể hay không tiếp nhận toàn bộ tam thái khai nguyên bản lực lượng? Phàm Trần Đế Quân hai mắt ngưng tụ, tay đã nắm thật chặt ở trong tay quy chân kiếm. Vậy liền thử một chút. U Thiên Đế hét lớn một tiếng, bước ra một bước thời điểm, chính là phanh một tiếng vang thật lớn. Trong chớp mắt này, U Thiên Đế lập tức trở nên vô cùng nặng nề đứng lên. Hắn bước ra một bước thời điểm, tựa hồ cả người hắn liền đã thừa nhận toàn bộ kỷ nguyên lực lượng, thân thể của hắn giống như là toàn bộ kỷ nguyên chỉ trọng đồng dạng. Bước ra một bước, giống như liền có thể đạp nát toàn bộ thiên địa một dạng. Trừ phi là phía sau ngươi vô thượng cự đầu phụ thể, nếu không, ngươi lại làm sao có thể bộc phát nó người thành uy lực. Cho dù là U Thiên Đế giờ này khắc này, đã chấp chưởng lấy kỷ nguyên trọng khí, dù là cái này kỷ nguyên trọng khí uy lực 10 phần đáng sợ, trọng khí thẳng đánh mà đến, có thể đem toàn bộ thế giới đánh bằng một dạng. Nhưng là, Phàm Trần Tiên Đế vẫn là bảo trì bình thản, khi hắn tay nắm lấy quy chân kiếm thời điểm, trong chóp mắt này. Hắn đã nhảy thoát toàn bộ thế giới, tựa như là quy tiên đồng dạng. Không cần. U Thiên Đế hét lớn một tiếng, nói ra, tam thái khai nguyên bản chém ngươi, dư xài. U Thiên Đế đương nhiên cũng biết thiếu sót của mình, trong tay hắn tam thái khai nguyên bản, cùng Hạo Hải Tiên Đế trong tay thần thú đại kiếm là giống nhau, đều không phải là đại thành kỷ nguyên trọng khí. Mà Hạo Hải Tiên Đế trong tay thần thú đại kiếm, chính là do bị hủy diệt thần thú kỷ nguyên truyền lại xuống kỷ nguyên trọng khí. Thanh này kỷ nguyên trọng khí chính là hao vô số lực lượng cùng tâm huyết khí rèn đúc, mà U Thiên Đế kỷ nguyên trọng khí chính là xuất từ sau lưng của hắn vô thượng cự đầu, vô thượng nguyên tổ. Trên thực tế, lấy kỷ nguyên trọng khí rèn đúc phương thức mà nói, lấy kỷ nguyên trọng khí rèn đúc vật liệu mà nói, Hạo Hải Tiên Đế thần thú đại kiếm so với hắn tam thái khai nguyên bản đến, càng thêm chân quý, uy lực cũng là càng thêm cường đại. Nhưng là, Hạo Hải Tiên Đế thần thú đại kiếm, nhưng cũng một dạng có một cái 10 phần nghiêm trọng thiếu hụt. Đó chính là Hạo Hải Tiên Đế không thuộc về thần thú kỷ nguyên người, cho dù là Hạo Hải Tiên Đế, có thể trưởng ngự lấy dạng này một thanh thần thú đại kiếm, nhưng là, đại đạo trung quy là khác biệt, có thể phát huy ra thần thú đại kiếm uy lực chính là có hạn. Mà U Thiên Đế trong tay tam thái khai nguyên bản, chính là do bọn hắn tam thái kỷ nguyên vô thượng cự đầu vô thượng nguyên tổ đúc thành, mà U Thiên Đế sở tu luyện đại đạo, không có chút nào nghi hỏi, là có thể cùng tam thái khai nguyên bản tương dung, đây là tam thái kỷ nguyên đại đạo. lớn thái kỷ nguyên lực lượng cũng đem có thể vì U Thiên Đế sử dụng. Cho nên, U Thiên Đế bàn tay lấy tam thái khai nguyên bản, có thể càng nhiều địa bạo phát ra uy lực của nó đến, điểm này khẳng định là so Hạo Hải Tiên Đế có ưu thế lớn hơn. Tới đi! Ở thời điểm này, Phàm Trần Tiên Đế đã là quy chân kiếm ra khỏi vỏ. Quy chân kiếm ra khỏi vỏ, kiếm quang ảm đạm, ở thời điểm này, là ngũ đại chân tiên sáo trang một trong quy chân kiếm, y nguyên còn chưa bộc phát ra uy lực của nó, nhìn cùng trường kiếm bình thường không có bao nhiêu khác nhau, vẻn vẹn tản mắt ra nhàn nhạt kiếm quang mà thôi, để cho người ta xem xét, cũng không tin đây chính là ngũ đại chân tiên sáo trang một trong. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, ở thời điểm này, Phàm Trần Tiên Đế trong nháy mắt bạo phát chính mình 12 đầu thiên mệnh, chân ngã chi lực trong nháy mắt chút xuống. Nhưng là, Phàm Trần Tiên Đế bộc phát ra chính mình thiên mệnh thời điểm, trong chớp mắt này, hắn thiên mệnh lực lượng, chân ngã chi lực lại không phải là loại kia chấn áp cửu thiên thập địa chi uy, cũng không phải là loại kia ép diệt chư thiên thần linh chi thế. Phàm Trần Tiên Đế thiên mệnh lực lượng, chân ngã chi lực bộc phát thời điểm, trong chớp mắt này, để Phàm Trần Tiên Đế tựa như là nhảy ra tam giới, quy ẩn tại trong hồng trần. Trong chớp mắt này, Phàm Trần Tiên Đế tại bộc phát thiên mệnh, chìm nổi chân ngã thời điểm, cả người hắn ngược lại là một loại phản phác quy chân cảm giác, tại dạng này phản phác quy chân trạng thái phía dưới, Phàm Trần Tiên Đế khí tức cả người tựa như là lập tức yếu đi xuống tới, nhưng là, ở thời điểm này, hắn ngược lại cùng thiên địa hòa thành một thể. Khi Phàm Trần Tiên Đế phản phác quy chân trong một chớp mắt, nghe được keng một tiếng kiếm minh, ngay một khắc này, Phàm Trần Tiên Đế trong tay quy chân kiếm lập tức sáng chói đứng lên. Thiên địa quy chân, vạn pháp quy chân, trong chớp mắt này, quy chân kiếm trong nháy mắt đánh ra vô cùng vô tận quy chân chi lực. Trong nháy mắt này, toàn bộ Lục Thiên Châu, ức vạn sinh linh, chư đế chúng thần, tất cả lực lượng đều giống như là ngưng tụ tại Phàm Trần Tiên Đế quy chân kiếm, phía trên. Vạn thế quy chân, tại thời khắc này, tựa hồ thiên địa cũng tốt, vô số sinh linh cũng được, chư đế chúng thần cũng là như thế. Bọn hắn tối trung cực con đường đều là quy chân, tính mạng của bọn hắn cuối cùng, cũng sẽ là quy chân. Khi hết thảy quy chân thời điểm, như vậy, bọn hắn tất cả lực lượng, bọn hắn tất cả sinh mệnh, bọn hắn tất cả đại đạo đều toàn bộ đã đưa vào quy chân kiếm bên trong, tựa hồ, quy chân kiếm thành toàn bộ thế giới cuối cùng một dạng. Nhìn xem Phàm Trần Tiên Đế phản phát quy chân, lập tức trở nên không nổi bật, mà quy chân kiếm lại bạo phát ra cứu cực lực lượng, tựa hồ trở thành toàn bộ thế giới cuối cùng, thôn nạp toàn bộ thế giới tất cả lực lượng cùng sinh linh. Dạng này trong một sát na, để bất luận kẻ nào cũng không khỏi vì đó sợ hãi thán phục, mặc kệ là cỡ nào kinh diễm nhân hiển tiên đế, Hạo Hải Tiên Đố, U Thiên Đế các loại bọn hắn tồn tại vô địch dạng này, nhìn xem Phàm Trần Tiên để như vậy trưởng ngự quy chân kiếm thời điểm, đều để người vì đó sợ hãi thán phục không thôi. Tại thời khắc này, để cho người ta cũng không khỏi ý thức được, hoặc là, ở trong nhân thế này, không có bất kỳ người nào có thể so sánh Phàm Trần Tiên Đế, càng thích hợp thanh này quy chân kiếm, tựa hồ, trong chớp mắt này, không biết là thanh này quy chân kiếm là vì Phàm Trần Tiên Đế chỗ chế tạo riêng, hay là Phàm Trần Tiên Đế là thanh này quy chân kiếm mà sinh. Phàm Trần Tiên Đế, quy chân kiếm, tại thời khắc này, bất kỳ người nào đều sẽ cảm giác đến, hai người bọn họ người đã hòa thành một thể, Phàm Trần Tiên Đế chính là quy chân kiếm chính là Phàm Trần Tiên Đế, giữa lẫn nhau, đã là không phân khác biệt. Vạn đạo quy chân, trong chớp mắt này, Phàm Trần Tiên Đế xuất thủ, nghe được keng một tiếng vang lên, một kiếm quy chân, sáng chói không gì sánh được, chiếu sáng toàn bộ thiên đỉnh, chiếu sáng vô tận tỉnh không, đồng thời cũng chiếu sáng tất cả đại đế tiên vương vô thượng đại đạo. Trong nháy mắt này, nghe được đến oanh một tiếng vang thật lớn, quy chân kiếm một chém mà ra thời điểm, giữa thiên địa vạn đạo, chư đế chúng thần vô thượng đại đạo, thời không luận hồi nhân quả chỉ đạo các loại hết thảy đại đạo, đều trong nháy mắt quy nạp nhập quy chân kiếm bên trong, theo quy chân kiếm một chém, bạo phát ra quy chân chỉ lực, trong nháy mắt chặt đứt hết thảy lực lượng, mặc kệ là vạn đạo lực lượng, hay là kỷ nguyên chỉ lực. Một kiếm này chém ra, thắng đến U Thiên Đế thủ cấp. Đến hay lắm. Đối mặt như vậy vạn đạo quy chân, U Thiên Đế cũng thét dài một tiếng, nghe được oanh một tiếng vang thật lớn, trên đỉnh đầu hắn tam thái khai nguyên bản trong nháy mắt phát sáng lên. Tại oanh một tiếng phía dưới, chuyển động tam thái khai nguyên bản đột nhiên nhất định, tại tiếng vang phía dưới, đột nhiên một đạo hồ quang thẳng chém mà bay tới, đạo này hồ quang một chém mà đến thời điểm, trong nháy mắt đem thời gian, không gian lôi kéo đến vô cùng kéo dài. Tam nguyên khai thái. Tại U Thiên Đế thét dài một tiếng phía dưới, hồ quang hóa thành một đạo thần hoàn, tam nguyên khai thái thần hoàn. Trong nháy mắt chém xuống đến, chém ra toàn bộ kỷ nguyên, chém ra toàn bộ thế giới. Tại kỷ nguyên như vậy chi lực một chém phía dưới, mặc kệ ngươi là đại đế tiên vương, hay là kình thiên hạng người vô địch, đều sẽ theo toàn bộ kỷ nguyên bị chém ra thời điểm, đầu lâu cũng theo đó lăn xuống trên mặt đất. Tam nguyên khai thái, đây là kỷ nguyên chi lực, đại đế tiên vương cũng đều sẽ hồn phi phách tán. Truy cập halayzi.com để mời MC Ly Cà Phê nhé. Oanh! Tại thời khắc này, băng thiên diệt địa chi uy tràn ngập khắp cả giữa thiên địa. Tại U Thiên Đế, Phàm Trần Tiên Đế bọn hắn đại chiến cùng một chỗ thời điểm, Thanh Yêu Đế quân thống soái lấy chư đế chúng thần, cũng là phản công hướng về phía Thiên Đình chư đế chúng thần. Mặc dù ở thời điểm này, Đại Quang Minh Thiên Long Đế quân bọn hắn đã là toàn lực ứng phó, ở trên trời bảo lực lượng gia trì phía dưới, bọn hắn cũng là trọng giáp tại thân, Thiên Đình chư đế chúng thần điều hòa làm một thể, như là dòng lũ sắt thép đồng dạng, không chỉ là dựng thành vô thượng phòng ngự, cũng là tại trong phòng ngự phát động lên công kích. Tại dòng lũ sắt thép đồng dạng trùng kích phía dưới, đã có hủy thiên diệt địa chi uy. Nhưng là, Thanh Yêu Đế quân bọn hắn lại là càng đánh càng hăng, theo bọn hắn Thái Sơ hành khúc trường ngâm không chỉ thời điểm, bọn hắn phát tán đi ra Thái Sơ chân khí càng là nồng đậm, bọn hắn Thái Sơ pháp tắc diễn hóa đến càng thêm ảo diệu, vốn đã là phóng lên tận trời Thái Sơ cự diễm, ở thời điểm này càng thêm thịnh vượng, giống như là hừng hực liệt hỏa một dạng, càng đốt chính là càng thịnh vượng. Bất luận là Thanh Yêu Đế quân, hay là Thiên Họa đạo quân lại hoặc là mặt khác đại đế tiên vương, ở thời điểm này, đều là đầy ngập nhiệt huyết cùng chiến ý, bọn hắn đều là vong ngã cùng Thái Sơ lực lượng hòa thành một thể, cả người không có chút nào chừng mực một dạng, để bọn hắn có một loại hát vang tiến mạnh cảm giác. Bọn hắn càng đánh càng hăng thời điểm, Thái Sơ chi lực cũng theo đó bị bọn hắn điều động, càng ngày càng cường đại, càng ngày càng hung mãnh, có áp chế Thiên Đình chi thế. Ở thời điểm này, bất luận là Thanh Yêu Đế quân, hay là Thiên Thủ đạo quân bọn hắn tất cả mọi người, đều đã minh bạch. Vì sao Lý Thất Dạ vẻn vẹn lấy Thái Sơ pháp tắc rèn đúc ra Thái Sơ chi thuyền, để bọn hắn chính mình đi độ thiên hà? Chỉ có bọn hắn tại thiên hà dạng này trong nguy cảnh, bọn hắn mới có thể đi một mực nắm giữ sinh tử của mình. Tại sinh tử quan, bọn hắn mới có thể đi lĩnh hội Thái Sơ pháp tắc, mới có thể cùng Thái Sơ pháp tắc tương dung cùng một chỗ. Bởi vì, vào lúc đó, bọn hắn vượt qua thiên hà, không chỉ là cần dựa vào Thái Sơ chi thuyền, cũng giống vậy cần bọn hắn đồng tâm hiệp lực. Tại sinh tử chi tuyến bên trên, bọn hắn bất luận kẻ nào chỉ có đồng tâm hiệp lực, mà lại không có bất kỳ lùi bước, bọn hắn mới có thể hát vang tiến mạnh, bọn hắn mới có thể bộc phát ra lực lượng càng thêm cường đại, bọn hắn mới có thể chân chính đi dung nhập Thái Sơ bên trong, khiến cho bọn hắn liền thành một khối. Cho nên, ở thời điểm này, Thanh Yêu Đế quân bọn hắn tất cả mọi người dung nhập cái này Thái Sơ bên trong, Thái Sơ cự diễm tăng cao thời điểm, bọn hắn đều là dung hợp lại cùng nhau, tất cả mọi người liền thành một khối, tại lôi kéo khắp nơi ở giữa. Bọn hắn ăn ý đã đạt đến một loại hoàn mỹ trạng thái, liền thành một khối thời điểm, tiến thối tự do, mà lại sẽ không xuất hiện bất kỳ sơ hở. Mà tại đối địch một phương Đại Quang Minh Thiên Long Đế quân bọn hắn, cũng là chư đế chúng thần liên thủ dung hợp, bọn hắn lấy thiên bảo lực lượng là giới môi, ở trên trời bảo lực lượng gia trì phía dưới, bọn hắn trọng giáp tại thân, hòa tan thành dòng lũ sắt thép, bọn hắn cũng là liền thành một khối cảm giác. Nhưng là, bọn hắn vẻn vẹn mượn thiên bảo lực lượng, chính bọn hắn cũng không có tan vào thiên bảo bên trong. Tại Thiên Đình chư đế chúng thần bên trong cũng không có chân chính tương dung cùng một chỗ. Kể từ đó, cho dù là bọn họ lôi kéo khắp nơi ở giữa, thoạt nhìn là không chê vào đâu được, dù sao tất cả mọi người là đại đế tiên vương, bất luận là tại đại đạo lĩnh ngộ phía trên hay là tốc độ phản ứng phía trên, đều đã đạt đến trạng thái đỉnh phong, tại bọn hắn liên thủ thời điểm, có thể trong nháy mắt làm ra phản ứng. Mặc dù là như vậy, mỗi một vị đại đế tiên vương y nguyên vẫn là có chênh lệch, trong nháy mắt chư đế chúng thần đều đã có phản ứng. Nhưng, cái kia yếu ớt không ý sánh được phản ứng kém cách, tại bất luận cái gì tu sĩ trong mắt cường giả đều nhìn không ra khác biệt. Nhưng là, tại Thanh Yêu Đế quân bọn hắn loại này chân chính liền thành một khối uy lực phía dưới, nhưng nhìn ra khác biệt chênh lệch, trong nháy mắt liền có thể phóng đại sự chênh lệch giữa bọn họ, trong nháy mắt liền lộ ra sơ hở. Cho nên, ở thời điểm này, dù là Đại Quang Minh Thiên Long Đế quân bọn hắn thét dài không ngừng, cũng đều toàn lực lấy quẻ, mà lại liều mạng kéo căng thiên bảo lực lượng, nhưng là, y nguyên ngăn không được Thanh Yêu Đế quân bọn hắn. Phanh, phanh, phanh từng đợt tiếng vang, ở thời điểm này, Thanh Yêu Đế quân bọn hắn đã phát động lên hung mãnh không gì sánh được, bá đạo tuyệt luân công kích, mà lại là nhất cổ tác khí, ngay cả lay ba kích, ngạnh sinh sinh đem Đại Quang Minh Thiên Long Đế quân, bọn hắn dòng lũ sắt thép xé mở một cái đạo thập phân to lớn vết nứt. Giữ vững. Ở thời điểm này, Đại Quang Minh Thiên Long Đế quân chính là Quang Minh Thiên rồng gào thét, huyết khí cuồn cuộn, Táng Thiên Đế quân bọn hắn cũng là toàn lực ứng phó, huyết khí đổ vào trọng giáp bên trong. Dòng lũ sắt thép chỉ thế đánh thẳng tới, muốn xông hủy toàn bộ thế giới một dạng. Nhưng là, vẫn là bị Thanh Yêu Đế quân bọn hắn vô thượng trương tự chỗ đánh lui. Ở thời điểm này, Đại Quang Minh Thiên Long Đế quân bọn hắn đã duy trì không nổi thế công. Tại Thanh Yêu Đế quân bọn hắn vô thượng trương tự trùng kích nghiền ép phía dưới, thế công của bọn hắn liền băng diệt. Ở thời điểm này, Đại Quang Minh Thiên Long Đế quân bọn hắn chỉ có thể là thu nạp lực lượng, không còn công kích Thanh Yêu Đế quân bọn hắn, chỉ có thể là tử thủ Thiên Đình môn hộ. Muốn ngăn trở Thanh Yêu Đế quân bọn hắn công phá môn hộ, lấy ngăn cản bọn hắn xông vào thiên điện bên trong. Giết! Nhưng là, Thanh Yêu Đế quân bọn hắn khí thế như hồng, thét dài thời điểm, một vòng lại một vòng cường công đánh đi lên, Thái Sơ Cự Thao cuốn cuộn, ở thời điểm này, Thái Sơ Cự Diễm thật giống như hóa thành ngập trời hồng thủy một dạng, trùng kích hướng về phía Đại Quang Minh Thiên Long Đế quân bọn hắn. Ở thời điểm này, Đại Quang Minh Thiên Long Đế quân bọn hắn muốn liều mạng thủ vững, đó đã là thủ vững không nổi, mấy vòng cường công phía dưới, nghe được phanh, phanh, phanh tiếng vang, thiên đình phòng ngự xuất hiện cái khe. Cuối cùng, tại phanh dưới một tiếng vang thật lớn, Đại Quang Minh Thiên Long Đế quân bọn hắn dòng lũ sắt thép một dạng phòng ngự, bị Thanh Yêu Đế quân bọn hắn ngạnh sinh sinh xé mở, Thanh Yêu Đế quân bọn hắn thái sơ chi lực xuyên thẳng vào, xông vào thiên đình trong cánh cửa. Phá! Tại Đại Quang Minh Thiên Long Đế quân bọn hắn thủ không được môn hộ thời điểm, hét dài một tiếng vang lên, nghe được oanh, oanh, oanh tiếng vang bên tai không dứt, 12 vị to lớn vô cùng thần ma từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt ngăn trở Thanh Yêu Đế quân thế công của bọn hắn. Trong chớp mắt này, chỉ gặp thủ thiên điện thiên quân đế quân từ trên trời giáng xuống, ngự 12 thần ma, như là không cách nào, vượt qua bình chướng một dạng, ngăn trở thiên quân đế quân đường đi. Dù là thiên quân đế quân chính là nhất quân một đại đế, nhưng là, tại Thanh Yêu Đế quân thái sơ chi lực trùng kích phía dưới, vẫn là lay động không ngừng, chỉ dựa vào một mình nàng chi lực, là ngăn không được Thanh Yêu Đế quân thế công của bọn hắn. Tăng mắc. Ở thời điểm này, Đại Quang Minh Thiên Long đế quân bọn hắn phản ứng cực nhanh. Tất cả thiên bảo lực lượng đều ra chi ở trên người thiên quân đế quân, bọn hắn toàn bộ dòng lũ sắt thép trong nháy mắt bao trùm tại thiên quân đế quân, 12 thần ma phía trên, khiến cho hóa thành 12 vị to lớn vô cùng thần ma, đỉnh thiên lập địa. Ở thời điểm này, 12 vị thần ma hóa thành to lớn vô cùng bình chướng, ngăn trở Thanh Yêu Đế quân bọn hắn đường đi. Hồng hoang mở. Ở thời điểm này, thiên quân đế quân đạt được Đại Quang Minh Thiên Long đế quân bọn hắn tất cả đại đế tiên vương. Lực lượng trèo trống, đạt được thiên bảo lực lượng gia trì, trong nháy mắt này, hào quang của nàng không gì sánh được sáng chói, vô thượng đạo quả dâng trào ra thao thao bất tuyệt lực lượng. Tại thời khắc này, nghe được oanh âm thanh lớn vang lên, chỉ gặp 12 vị thần ma cùng chấp trưởng một cái cự đỉnh. Hồng hoang đỉnh. Nhìn thấy cái này 12 vị thần ma cùng chấp trưởng một cái cự đỉnh thời điểm, Thanh Yêu Đế quân bọn hắn xem xét, cũng không khỏi vì đó giật mình. Ngũ đại chân tiên sáo trang một trong, hồng hoang đỉnh, xích đế chân tiên sáo trang. Nhìn thấy 12 vị thần ma cùng chấp trưởng cự đỉnh, có đại đế tiên vương hét to một tiếng. Hồng hoang đỉnh, ngũ đại chân tiên sáo trang một trong, món này chân tiên sáo trang, trước hết nhất là xuất hiện ở trong tay Viêm Đế, chỉ bất quá năm đó Viêm Đế chết thảm tại Thiên Chu phía dưới, món này chân tiên sáo trang rơi vào Xích Đế trong tay, nhưng là, tại viễn cổ kỳ nguyên chi chiến thời điểm, Xích Đế chiến tử, mà từ đó về sau, là ngũ đại chân tiên sáo trang một trong hồng hoang đỉnh, từ đây tung tích không rõ, cũng không có xuất hiện nữa. Hôm nay, hồng hoang đỉnh lại xuất hiện ở thiên quân đế quân trong tay, cái này đích xác là để cho người ta vì đó ngoài ý muốn. Nhưng là, tỉ mỉ nghĩ lại, cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, bởi vì thiên quân đế quân chính là Xích Đế hậu nhân, năm đó Xích Đế chiến tử đằng sau, hồng hoang đỉnh lại một lần nữa đã rơi vào đế gia chỉ thủ, cuối cùng, thiên quân đế quân kế thừa hồng hoang đỉnh. Chỉ bất quá, thiên quân đế quân cả đời tung hoành vô địch đã là kinh tài tuyệt diễm, thậm chí có áp đảo chư đế chúng thần phía trên xu thế. Cho nên, cho tới nay, nàng đều chưa từng sử dụng tới hồng hoang đỉnh. Cũng chính bởi vì thiên quân đế quân như vậy vô địch, dù là nàng ở trong thiên đình không nắm giữ thực quyền, không thống binh ngựa, nhưng là, nàng đều có được địa vị trí cao vô thượng, cũng chính bởi vì vậy, nàng mới có thể đảm nhiệm qua thiên điện chức trách. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, ở thời điểm này, hồng hoang đỉnh bị mở ra, tại thiên quân đế quân, Đại Quang Minh Thiên Long đế quân bọn hắn liên thủ thôi động phía dưới, hồng hoang đỉnh chút xuống ra vô cùng vô tận hồng hoang chỉ lực. Tại thời khắc này, hồng hoang chỉ lực chút xuống mà đến, như là trời địa hồng hoang một dạng, gầm thét, hướng Thanh Yêu Đế quân bọn hắn đánh thẳng tới. Dạng này hồng hoang dòng nước lớn thật sự là quá mức đáng sợ, trong nháy mắt đánh thẳng tới thời điểm, không chỉ có muốn đem toàn bộ thế giới bao phủ, cũng là muốn đem Thanh Yêu Đế quân bọn hắn tất cả mọi người phá hủy. Dạng này hồng hoang chỉ lực như là thiên địa hồng thủy một dạng đánh thẳng tới thời điểm, giống như là thế giới tận thế một dạng, muốn đem toàn bộ thế giới phá hủy. Tại dưới lực lượng như vậy, chư đế chúng thần đều lộ ra nhỏ bé. Thái Sơ Chiên, Vạn Cổ Hưng, lấy máu dán trời. Ở thời điểm này, Thanh Yêu Đế quân bọn hắn cũng là chiến ý dâng cao không gì sánh được, huyết chiến đến cùng, tại thời khắc này, bọn hắn tất cả mọi người không thèm đếm xỉa, vì trận chiến này, bọn hắn nguyện ý đến chết mới thôi. Nghe được oanh tiếng vang, chân huyết đốt cháy, ở thời điểm này, bất luận là Thanh Yêu Đế quân hay là Xích Dạ Tiên Đế, bọn hắn đều nguyện ý đi bỏ ra đại giới này, đốt cháy chính mình chân huyết. Hoàn toàn đem thái sơ chỉ lực toàn bộ bạo phát đi ra, hoàn toàn đem tiềm năng của mình bạo phát đi ra. Nghe được oanh, oanh, từng tiếng tiếng vang, theo Thanh Yêu Đế Quân bọn hắn buông tay đánh cược một lần thời điểm, Thái Sơ chi quang trong nháy mắt phun ra nuốt vào lấy toàn bộ thế giới, kỷ nguyên chi lực vô cùng vô tận. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Oanh! Dưới một tiếng vang thật lớn, tại thời khắc này, chỉ gặp một gốc Thái Sơ thụ từ từ bay lên, Thái Sơ thụ phía trên treo một khỏa lại một khỏa Thái Sơ đạo quang. Tại thời khắc này, Thanh Yêu Đế Quân bọn hắn lấy chính mình chân huyết, hoàn toàn tham ngộ đầy đủ Thái Sơ chi diệu, cuối cùng đem bọn hắn tất cả Thái Sơ chi lực ngưng tụ thành Thái Sơ cự diễm, cuối cùng ngưng tụ thành Thái Sơ thụ. Thái Sơ thụ treo cao, vẩy xuống vô tận Thái Sơ chi quang. Tại thời khắc này, do Thanh Yêu Đế Quân bọn hắn chỗ ngưng tụ thành Thái Sơ thụ, cắm rễ ở toàn bộ kỷ nguyên bên trong, trong chớp mắt này, khiến cho Thanh Yêu Đế Quân bọn hắn tá ngự kỷ nguyên chi lực, trong chớp mắt này, Thái Sơ chi lực thao thao bất tuyệt phản hồi tại Thanh Yêu Đế Quân, trên người của bọn hắn. Trong nháy mắt này, oanh tiếng vang, Thanh Yêu Đế Quân bọn hắn ngưng tụ thành Thái Sơ thụ quét ngang mà lại đây, vào giờ phút này, cho dù là thao thao bất tuyệt hồng hoang chi lực chút xuống mà đến, cái kia, như là thiên địa dòng lũ lực lượng có thể trong nháy mắt bao phủ toàn bộ thế giới, phá hủy toàn bộ thế giới, nhưng là, đều không thể dung chuyển cái này sừng sững giữa thiên địa Thái Sơ thụ. Phanh, phanh, phanh. Ở thời điểm này, Thái Sơ thụ lăng không thẳng phiến mà đến, cả cây Thái Sơ thụ nghiền ép chư thiên, một cây cùng phiến mà tới, có thể đem toàn bộ tinh không nện đến vỡ nát, đem toàn bộ thế giới băng diệt. Tại như vậy đánh tung phía dưới, tại thời khắc này, nghe được phanh, phanh, phanh tiếng vang thời điểm, chỉ gặp hồng hoang chi lực bị nện đến vỡ nát, mà cùng lúc đó, do Thiên Quân Đế Quân, Đại Quang Minh Thiên Long Đế Quân bọn hắn chỗ ngưng tụ thành dòng lũ sắt thép, 12 thần ma cũng đều đồng dạng không chịu nổi Thái Sơ chi thụ đánh tung. Tại tiếng vang phía dưới, dòng lũ sắt thép bị tát đến bay lên, 12 thần ma cũng là lung lay sắp đổ, tùy thời đều muốn vỡ nát. Lui. Ở thời điểm này, đối mặt Thanh Yêu Đế Quân bọn hắn kình thiên Thái Sơ thụ, Thiên Quân Đế Quân bọn hắn cũng là không chịu nổi, không thể không lui vào thiên đình trong môn hộ. Giết. Ở thời điểm này, Thanh Yêu Đế Quân bọn hắn bức lui Thiên Quân Đế Quân bọn hắn đại thế, lấy cường hoành chi thế sát nhập vào thiên đình bên trong. Đạp phá thiên đình. Ở thời điểm này, Thanh Yêu Yêu Đế chỉ huy chư đế chúng thần, đều là chiến ý dâng cao, nhiệt huyết sôi trào, đối với chư đế chúng thần mà nói, bọn hắn đã thật lâu không có cảm giác như vậy. Trong chớp mắt này, bọn hắn lại hình như là về tới thiếu niên thời đại, bọn hắn đã từng hoành kích tứ phương, chinh chiến thiên hạ, lúc kia, còn chưa trở thành đại đế tiên vương bọn hắn, là bực nào nhiệt huyết sôi trào. Vào giờ phút này, Thanh Yêu Đế Quân bọn hắn cũng giống vậy là nhiệt huyết sôi trào, chiến ý dâng cao, bọn hắn đã lĩnh ngộ được Thái Sơ ảo diệu, để bọn hắn có lại một lần nữa bay lên cảm giác, mà lại, lần này bọn hắn sẽ hoàn thành trăm ngàn vạn năm, đến nay không cách nào hoàn thành hành động vĩ đại. Từ viễn cổ kỷ nguyên chi chiến bắt đầu, tiên dân đều ở vào hạ phong, liền xem như khai thiên chi chiến nghịch chuyển thế cục, nhưng là, cuối cùng cũng vẻn vẹn đánh tới thiên hà trước đó thôi, mặc kệ là mãi áp đản chư đế chúng thần như thế nào toàn lực ứng phó, đều không thể đánh tới ở trong thiên đình. Nhưng là, hôm nay bọn hắn liên thủ, rốt cục giết tới thiên đình trước đó, mà lại đánh vào ở trong thiên đình, hoàn thành phía trước tất cả đại đế tiên vương, thánh hiền cổ nhân chỗ không thể hoàn thành hành động vĩ đại. Hôm nay, đánh vào ở trong thiên đình, đối với chư đế chúng thần mà nói, đây là cả đời ghê gớm nhất thành tựu. Mà lại, tại thành tựu này bên trong, để bọn hắn trưởng thành, để bọn hắn tại trong đại đạo tiến hành nhảy vọt, đối với Thái Sơ có lĩnh ngộ sâu hơn, chấp trưởng càng nhiều Thái Sơ chỉ lực. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, ngay tại Thanh Yêu Đế Quân bọn hắn đánh vào thiên đình thời điểm, mà ở thời điểm này, U Thiên Đế cùng Phàm Trần Tiên Đề, Hạo Hải Đạo Quân cùng Nhân Hiển Đạo Quân, Tịch Nguyệt Đế Quân cùng Kiếm Đế giữa bọn hắn cũng là chém giết tiến nhập gay cấn. Tại Hạo Hải Đạo Quân cùng Nhân Hiển Đạo Quân, Tịch Nguyệt Đế Quân cùng Kiếm Đế ở giữa, còn không cách nào thời điểm phân ra thắng bại, mà Phàm Trần Tiên Đế cùng U Thiên Đế ở giữa, lại ẩn ẩn có thể thấy được thắng bại. Bởi vì lúc này giờ phút này, Phàm Trần Tiên Đế không chỉ là tay nắm lấy Tỉnh Ngọc Bất Phá Thiên Giải Thuẫn, nghe được phanh một tiếng vang thật lớn thời điểm, chỉ gặp Phàm Trần Tiên Đế giơ cao lên trong tay Tỉnh Ngọc Bất Phá Thiên Giải Thuẫn, cái này một cái do Lý Thất Dạ tự tay luyện thiên thuẫn, vậy mà ngăn trở Tam Thái Khai Nguyên Bản một kích. Tại phanh tiếng vang phía dưới, dù là U Thiên Đế dốc hết toàn lực, hắn Tam Thái Khai Nguyên Bản nổ xuống kỷ nguyên chỉ lực, vỡ nát trong nhân thế hết thảy, nhưng là, lại không cách nào đánh nát Phàm Trần Tiên Đế, trong tay Tỉnh Ngọc Bất Phá Thiên Giải Thuẫn. Mặc dù nói, U Thiên Đế trong tay Tam Thái Khai Nguyên Bản, chính là do vô thượng cự đầu vô thượng nguyên tổ luyện thành kỷ nguyên trọng khí, nhưng, vậy cũng chẳng qua là chưa thành kỷ nguyên trọng khí thôi, nó lại làm sao có thể đập phá do Lý Thất Dạ, tự tay luyện Tỉnh Ngọc Bất Phá Thiên Giải Thuẫn đâu. Keng! Một tiếng kiếm minh vang lên, trong chớp mắt này, thiên thuẫn ngăn trở Tam Thái Khai Nguyên Bản một kích trong nháy mắt, quy chân kiếm hết thảy mà vào, thiên địa quy chân, vạn pháp quy chân kiếm thẳng cắt mà vào thời điểm, trong nháy mắt xa ngút ngàn dặm im ắng hình, làm cho không người nào có thể thăm dò, hết thảy ảo diệu đều cản chỉ không nổi, trong nháy mắt bị nó cắt ra. Tại trong nháy mắt này, U Thiên Đế phản ứng đã cực nhanh, nghe được phanh một tiếng vang lên, toàn thân hắn tản ra hào quang chói mắt, thiên bảo chỉ lực điên cuồng ra trì ở trên người hắn, nhưng là, vẫn là trúng một kiếm. Máu tươi bắn tung tóe thời điểm, U Thiên Đế bị một kiếm gây thương tích, nếu không phải có thiên bảo chỉ lực hộ thể, chỉ sợ trong chớp mắt này, phàm trần tiên để quy chân kiếm nhất định sẽ đâm xuyên U Thiên Đế thân thể. Giết! Ở thời điểm này, U Thiên Đế cũng là không khỏi vì đó bạo nộ rồi. Hắn tung hoành cả đời, nay đã vô địch, hắn chúa tể thiên đình thời điểm, càng là cao cao tại thượng, khi hắn có được tam thái khai nguyên bản thời điểm, chư đế chúng thần, lại có mấy người có thể cùng địch nổi. Chớ nói chỉ là bị người gây thương tích. Nhưng là, hôm nay phàm trần tiên đế một kiếm, suýt chút nữa thì tính mạng của hắn, cho nên, U Thiên Đế giống to phía dưới, chính là oanh, oanh, oanh tiếng vang, tam thái khai nguyên bản sáng chói không gì sánh được, cuồng hống nói, tam nguyên tích thế. Tại cái này oanh, oanh, oanh một trận trong tiếng oanh minh, chỉ gặp tam nguyên thần hoàn sáng chói bên trong chém xuống, chém ra hết thảy hỗn độn, chặt đứt toàn bộ thế giới nhân quả luân hồi, chém xuống vạn giới thần linh, chém chết một cái kỷ nguyên sinh mệnh, khủng bố tuyệt luân. Nhưng là, đối mặt như vậy kỷ nguyên một kích uy lực, phàm trần tiên đế cũng là không sợ hãi, thét dài một tiếng, trong nháy mắt này, nghe được oanh một tiếng vang thật lớn, chỉ gặp phàm trần tiên đế trong tay tinh ngọc bất phá thiên giải thuẫn. Cũng là trong nháy mắt tản ra sáng chói không gì sánh được quang mang, toàn bộ thiên thuẫn quang mang óng ánh không gì sánh được. Tại vô tận óng ánh bên trong thấy một cái tinh không bên trong, có ức vạn tinh thần, mà ức vạn tinh thần, tại thời điểm này, hóa thành một cái cự đại không gì sánh được thiên giải to lớn vô cùng, nó vừa xuất hiện, liền có thể xé nát toàn bộ thế giới. Ở thời điểm này, cái này một cái tinh thần thiên giải cũng đang gầm thét lấy, nện lên chính mình một đôi cự ngao, hướng tam thái khai nguyên bản hung hăng đập tới. Trong nháy mắt này, nghe được phanh, phanh, phanh sụp đổ thiên địa thanh âm bên tai không dứt, tại uy lực như vậy phía dưới, toàn bộ thế giới liền muốn hủy diệt một dạng. Phá! Ở thời điểm này, thanh yêu đế quân bọn hắn đã tiến đánh thiên đình trước đó, mà thiên quân đế quân bọn hắn lại một lần nữa tập kết lực lượng, cũng giống vậy bị thanh yêu đế quân bọn hắn công phá. Tại thời khắc này, thiên đình triệt để thất thủ, thanh yêu đế quân bọn hắn tiến đánh đến thiên điện trước đó, một khi để thanh yêu đế quân bọn hắn đánh vào thiên điện bên trong. Chỉ sợ thiên đình liền muốn đổi chủ, thiên điện một khi do thanh yêu đế quân bọn hắn nắm giữ thời điểm, như vậy thiên đình chư đế chúng thần liền sẽ mất đi thiên bảo che chở, đã mất đi thiên bảo lực lượng gia trì, đồng thời, cũng sẽ mất đi đối với toàn bộ thiên đình khống chế. Ở thời điểm này, U Thiên Đế, Kiếm Đế, Hạo Hải Tiên Đế bọn hắn cũng là bất lực, bởi vì bọn hắn đều bị phàm trần tiên đế, tịch nguyệt đế quân, nhân hiền tiên đế bọn hắn ngăn trở, trong lúc nhất thời cũng là đuổi không quay về thủ hộ thiên điện. Phá thiên điện. Ở thời điểm này, thanh yêu đế quân bọn hắn khí thế như hồng, bất luận là thanh yêu đế quân, hay là xích dạ tiên đế lại hoặc là thiên họa đạo quân, bọn hắn tất cả mọi người không tiếc bất cứ giá nào, đốt cháy chân khí của mình. Hôm nay chỉ cần bọn hắn phá được thiên điện, như vậy, thiên đình tất diệt. Lớn mật, ngay tại thanh yêu đế quân bọn hắn muốn đánh vào thiên điện thời điểm, một tiếng quát lạnh vang lên. Một tiếng này quát lạnh một tiếng thời điểm, tựa như là vạn cổ kinh lôi nổ tung một thế giới, ức vạn sinh linh cũng sẽ ở một tiếng này quát lạnh bên trong hồn phi phách tán. Dạng này một tiếng quát lạnh, tựa như là đến từ cái kia xa xôi không gì sánh được tuyên cổ thời điểm, nó một truyền đến thế giới này thời điểm, nó có thể oanh diệt chư thiên thần linh. Một tiếng quát lạnh vang lên, cho dù là thanh yêu đế quân, phàm trần tiên đế bọn hắn loại tồn tại này, đều cảm giác được trong chớp mắt này, như là bị nhiếp hồn một dạng, trong nội tâm cũng không khỏi vì thế mà kinh ngạc. Trong chớp mắt này, bọn hắn đều ý thức được, một tiếng này quát lạnh, chính là có thể trong nháy mắt nhiếp hồn đoạt hồn, đối với chư đế chúng thần đều là như vậy. Tác tổ. Trong chớp mắt này, chư đế chúng thần cũng đều trong nháy mắt minh bạch, một tiếng này quát lạnh, đến từ tác tổ loại tồn tại này. Keng. Một tiếng vang lên, ngay tại một tiếng này quát, lạnh nổ tung thời điểm, đột nhiên, một đao hoành thiên, đao quang từ ức vạn trong tinh thần thẳng chém mà đến, thẳng chém về phía thanh yêu đế quân bọn hắn. Một đao hoành vạn cổ, một đao chém xuống dưới, vạn cổ thất sắc, chư đế chúng thần cũng đều không khỏi vì đó sắc mặt đại biến, tại một đao như vậy phía dưới. Bọn hắn cũng đều là ảm đạm phai mờ, bất luận một vị nào đại đế tiên vương, đều không chặn được một đao này, một đao chém xuống thời điểm, nhất định chém đại đế tiên vương vậy. Phanh một tiếng vang thật lớn, liền ngay trong chớp mắt này, chém tới một đao thời khắc, một thuẫn hoành không, quét ngang ức vạn dặm, quét ngang vạn cổ tỉnh thần. Tại dưới tiếng vang này, một thuẫn quét ngang mà tới, trong nháy mắt đẩy lên một đao trước đó, nghe được phanh tiếng vang, một đao chạm tại trên cự thuẫn. Trong nháy mắt vô tận tỉnh hỏa bắn tung tóc, tất cả tỉnh hỏa phóng lên tận trời, đánh nát trong tinh không một khỏa lại một khóa tỉnh thần. Ở thời điểm này, một người nam tử đỡ được cái này vạn cổ một đao, hắn đứng sừng sững ở chỗ đó thời điểm, khiêng thương thiên, cản vạn thế, hắn đứng ở nơi đó thời điểm, tựa hồ vạn thế không người có thể vượt qua vậy. Vạn cổ duy ta vô địch. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.